Xuyên qua rừng trúc, to như vậy trong viện đó là xuất hiện một mảnh hoa hải. Chỉ thấy kia cực đại ao hồ trồng đầy các màu hoa sen, xanh biếc lá sen tôn nhau lên, phá lệ cảnh đẹp ý vui, trong không khí tản mát ra kia từng trận thanh hương, làm nhân tinh thần đều hảo vài phần. Nô! Thiên đầu, đó là nhìn đến cây liễu tiếp theo nói dáng sắc thân ảnh thon dài đỉnh bạn, thập phần gây chú ý, giờ phút này, quân ngàn hoàng chính đưa lưng về phía chính mình, kia du dương tiếng tiêu đó là từ hắn phương hướng truyền lại mà đến. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt giơ lên một cái hưng phấn tươi cười, dứt khoát đến gần rồi quân ngàn hoàng, dựa vào ở hắn phía sau cây liễu hạ, tùy tay tháo xuống một mảnh lá liễu đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi lên. Phát ra thanh thúy âm nhạc cùng tiếng tiêu cùng nhau phi dương. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, hai người mới chậm rãi rơi xuống cuối cùng một cái âm phủ, đối diện cười, lại là không nói thêm gì. Không thể không nói, trước mắt hai người thập phần đang đối. Đương nhiên tiền đề là muốn xem nhẹ hai người vân bùn thân phận cùng năng lực. 54 chương 54, ngươi như vậy thì tốt rồi. Nô, cảm ơn ngươi. Vân Phi Nguyệt trước hết đánh vỡ này phân trầm mặc, chậm rãi đi qua, trong mắt mang theo nồng đậm cảm kích, lần này lại là ngươi chạy đến. Chớp chớp mắt. Kỳ thật Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng là tò mò. Này nam nhân rốt cuộc là như thế nào biết được chính mình bị thương? Lại là như thế nào trong nháy mắt này tới chính mình bên người đâu? Ngươi là bổn quân tức phụ. Chậm rãi buông xuống trong tay ngọc tiêu, đôi tay đặt ở phía sau lưng, giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Này một tiếng cảm ơn, có phải hay không quá khách khí, ân. Hẹp dài trong mắt mang theo một mặt hiệp xúc. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt sắc mặt lần thứ hai hồng nhuận vài phần. Rõ ràng này nam nhân bất quá là một câu chê cười thôi, nhưng... Nàng đấy lòng nhưng thật ra ước chế không được có chút tâm động. Kia, ta có phải hay không hẳn là vinh hạnh? Tự nhiên là hẳn là vinh hạnh. Hảo đi, nguyên bản Vân Phi Nguyệt là cố ý rêu cực hắn, ai biết thứ này cư nhiên như vậy không biết xấu hổ. Đúng rồi, xích tà cùng tiểu cửu đâu? Chuyển qua tâm tư, Vân Phi Nguyệt lúc này mới phát hiện xích tà cùng tiểu cửu đều không ở chính mình bên người, nhịn không được có chút lo lắng, bọn họ không có việc gì đi. Ngón tay lại là nhẹ nhàng run rẩy lên. Đấy lòng rốt cuộc là có nồng đậm lo lắng. Không biết hồ thượng chơi thuyền cảm giác như thế nào. Tiểu Nguyệt muốn hay không thử xem. Quân ngàn hoàng lại phảng phất không có nghe được Vân Phi Nguyệt nói, cười khẽ một tiếng, nghĩ đến hồ thượng chơi thuyền, thượng mấy mâm điểm tâm, hẳn là tương đương không tồi cảnh sát. Nô. Theo bản năng gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt lại là nghĩ đến cùng như vậy thiên nhân chi tư nam tử cùng nhau chơi thuyền, xác thật là không tồi. Như thế, Tiểu Nguyệt chính là đáp ứng rồi. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì. Chỉ thấy quân ngàn hoàng kia ngón tay thon dài duỗi lại đây, nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, hướng tới ao hồ bên cạnh đi qua, quả nhiên chỉ thấy lá sen phía dưới dừng lại một mảnh thuyền nhẹ. Quân ngàn hoàng bàn tay to không biết khi nào đã ôm lấy nàng vòng eo, nhẹ nhàng một cái nhảy lên, đó là mang theo nàng thượng thuyền nhẹ. Cảm nhận được nam tử nồng đậm hơi thở, Vân Phi Nguyệt sắc mặt hơi đỏ vài phần, tim đập cũng nhanh vài phần, không thể không nói, ở trong lòng ngực hắn, nàng có loại cảm giác hạnh phúc. Tiểu Nguyệt. Nô. Như vậy tựa hồ cũng không phải thực xấu. Ngươi mới xấu, ngươi cả nhà đều xấu. Hảo đi, nàng giờ phút này nào dám đem những lời này nói ra đâu. Bất quá là dưới đáy lòng oán trách vài tiếng thôi. Tiểu Nguyệt, ngươi tim đập giống như không bình thường đâu. Đột nhiên, quân ngàn hoàng kia tuấn tiếu khuôn mặt đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, hai tròng mắt chung mang theo một tia ôn hòa, này khuôn mặt như thế nào cũng như thế hồng nhuận, như thế nào, thân thể còn không có phục hồi như cũ sao. Thanh tuyến vững vàng, lại mang theo một tia dụ hoặc. Vân Phi Nguyệt sắc mặt lại là càng thêm hồng nhuận, cả người hận không thể có thể tốc độ tìm một chỗ giấu đi. Đối thượng quân ngàn hoàng kia sáng long lanh đôi mắt, Vân Phi Nguyệt lúc này mới phát hiện kỳ thật chính mình cấp người nào đó tà ác trêu đùa. Lập tức đáy lòng một cái tức giận, phồng lên quai hàm, ngươi liền trêu đùa ta hảo. Chân nhỏ một dậm, lại là quên mất giờ phút này chính mình đã đứng thẳng ở thuyền nhẹ phía trên. Tức khắc, theo nàng động tác, thuyền nhẹ hơi hơi lay động lên, trên mặt hồ nổi lên gợn sóng, kia lạnh băng hồ nước không quá thuyền nhẹ. Lại là làm nàng dưới chân một cái trượt. A, một tiếng thở nhẹ. Xuống tay lại là theo bản năng hướng tới trước mắt quân ngàn hoàng bắt qua đi. Chỉ là không đợi nàng rơi xuống nước, đó là cảm giác được quân ngàn hoàng cánh tay đã vớt được nàng kia mảnh khảnh vòng eo, mang nhập trong lòng ngực. Tiểu Nguyệt, người đó là như vậy nhiệt tình, ân. Khoe mắt mang cười, mày hơi trọn, cả người mang theo một loại quỷ dị độ cung. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt tâm lột bột một chút. 55 chương 55, bế quan. Ta nguyên bản liền hồng trướng khuôn mặt, lúc này càng là nóng rực lên, nàng rõ ràng là người bị hại được không, chỉ là đương nàng phát hiện chính mình tay bắt lấy chỗ nào đó. Tức khắc, hoàn toàn ốc, sừng sốt, hồi bất quá thần. Nị mạ, nàng, đây là chảo nai tay sao? Nị mạ, nàng cư nhiên đôi tay bắt lấy quân ngàn hoàng xì ân bộ, khuôn mặt đây là dán hắn ngực, thấy thế nào tư thế này giống như thế nào đều quỷ dị vài phần. Cái này hảo, Vương Thanh Danh hủy hoại. Sở Thiên nhịn không được nhíu nhíu mày, cách thật xa đều nhìn đến này quỷ dị bộ dáng, chỉ sợ làm những cái đó đồ cổ đã biết, lại muốn lăn lộn đi. Ngươi lo lắng cái gì? Vương thủ đoạn ngươi còn không biết. Tương đối Sở Thiên lo lắng, Sở Nam nhưng thật ra thập phần nhẹ nhàng, nhún nhún vai, hắn kia tuấn tiếu khuôn mặt lại là tràn ngập hưng phấn, hiện giờ Vương cuối cùng là có chút nhân khí, cũng không biết cô nương này có thể hay không thu phục Vương. Tương đối bờ biển Sở Thiên cùng Sở Nam vẻ mặt nhẹ nhàng, quân ngàn hoàng sắc mặt lại là hiện lên một mảnh hắc ám. Nhìn hắn kia đen tuyền khuôn mặt, tuy là Vân Phi Nguyệt là xuyên qua nhân sĩ, giờ phút này cũng một mảnh, hoảng loạn buông ra tay, lại phát hiện hắn cánh tay như cũ gắt gao dán nàng vòng eo, không hề có buông tay ý tứ. Như thế nào, lợi dụng xong bổn quân liền muốn chạy sao? Chớp chớp mắt, hắn khuôn mặt thượng tràn ngập vô tội, phảng phất là cho người vứt bỏ tiểu cầu. Hừ. Vân Phi Nguyệt tâm hung hăng nhảy lên, phảng phất mai con giống nhau. Chỉ là nàng như cũ thực tốt che giấu chính mình đấy lòng rung động, không vui nói, ai lợi dụng ngươi, rõ ràng là ngươi cố ý hãm hại. Nương tử, vi phu nếu là không chủ động điểm, ngươi chẳng phải là muốn chạy trốn. Nhìn nàng kia đáng yêu tiểu bộ dáng, quân ngàn hoàng nhưng thật ra thoải mái hảo phóng nở nụ cười. Hắn này cười, lại là làm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn xấu hổ, chỉ là vô luận như thế nào dãy rua, giống như đều trốn không thoát hắn này ấm áp ôm ấp. Dứt khoát, Vân Phi Nguyệt từ bỏ dãy rua, đó là nói, ngươi còn không có nói cho ta xích tà cùng tiểu cựu đâu. Không cần lo lắng bọn họ. Nhún nhún vai, quân ngàn hoàng không hề có buông ra nàng ý tứ, hai người đó là đứng ở thuyền nhẹ trung ương, một mảnh hoa hải bao vây lấy. Rất xa nhìn lại nhưng thật ra cảnh đẹp ý vui. Như thế nào có thể không lo lắng? Xích ta bất quá là một cái tàn phá hồn phách, ngươi cũng dám mang ra tới. Tiểu cửu bất quá là một cái vì trưởng thành thần thú thôi, ngươi cũng dám tùy ý hành tẩu. Nhướng nhướng mày, quân ngàn hoàng âm điệu vững vàng. Chỉ là lời này giống như. Nói như thế nào đều không đúng a. Thế nào xích ta cũng là thượng cổ truyền kỳ đế thú, tiểu cửu cũng là thượng cổ thần thú, đôi mao ở hắn trong mắt liền cái gì đều không phải. Yên tâm. Ta bất quá là thả bọn họ đi nên đi địa phương. Hiện giờ bọn họ còn quá yếu ớt, liền kẻ hèn thần thú tự bạo đều không thể bảo hộ ngươi, nếu là lấy sau gặp được vấn đề, muốn như thế nào cho phải. Nói tới đây, quân ngàn hoàng sắc mặt hoàn toàn đen vài phần, kia nhàn nhạt sát y ở thân thể hắn chung quanh quanh quẩn, thân là truyền kỳ đế thú, nếu là không thể chữa trị chính mình hồn phách, còn có cái gì tư cách đi theo ngươi. Này! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lòng có chút đau đớn, xích tà còn nhỏ. Tiểu! Quân ngàn hoàng tựa hồ nghe tới rồi chê cười, chỉ thấy hắn mày một trọn, nếu là nhớ không lầm, hắn chính là thượng cổ truyền kỳ đế thú, thượng vạn năm tồn tại. Nhưng rốt cuộc, không cần lo lắng, hiện tại bổn quân chính là đưa bọn họ mang đi tu luyện địa phương, quá chút thời gian liền có thể trở về làm bạn ngươi. Chính là, ngươi cũng đến thế bổn quân chữa thương, thuận tiện cùng nhau bế con đi. A, Tiểu Nguyệt, thu hồi vừa rồi kia vẻ mặt tà mị tươi cười, quân ngàn hoàng khuôn mặt mang theo nhàn nhạt lạnh nhạt. Nhẹ nhàng nói, chỉ sợ kế tiếp nhật tử ngươi muốn đối mặt càng nhiều. Cái gì? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng hoàn toàn ốc, kế tiếp nàng rốt cuộc muốn đối mặt cái gì? 56 chương 56, bổn quân chờ ngươi đó là. Tiểu Nguyệt, ngươi chẳng lẽ thật sự có thể từ bỏ Vân gia chẳng quan tâm sao? Quân ngàn hoàng đột nhiên chọn mày nhìn về phía trước mắt vẻ mặt trì độn Vân Phi Nguyệt, từ từ thở dài, tuy rằng nói đại trưởng lão đuổi giết ngươi, nhưng ngươi thật phóng đến hạ ngươi ra ra. Ta... Ngươi liền thật sự có thể làm lơ chính mình cha mẹ hướng đi. Lộ bột một chút, Vân Phi Nguyệt đấy lòng sinh ra vô hạn chần chờ, đó là nhẹ nhàng cắn môi, ngươi biết cha mẹ ta. Có một số việc bổn quân không nói, bởi vì tự nhiên có người nói cho ngươi. Vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, hảo, Vân gia gia chủ còn có nửa năm hẳn là có thể xuất quan, ngươi cũng lợi dụng này nửa năm đi theo bổn quân hảo sinh tu luyện, chỉ có đứng vững vàng chính mình bước chân, ngươi mới có thể có tư cách đi tìm hiểu cha mẹ chân tướng. Cha mẹ. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đôi mắt hơi đã ướt nước. Năm đó chính mình xuyên qua mà đến đó là tiểu nại hoa, nhớ mang máng năm đó cha mẹ vì làm nàng sống sót, đó là đánh bạc tánh mạng, từ đây rơi xuống không rõ. Nghĩ vậy chút, nàng tâm ẩn ẩn làm đau. Kiếp trước, chính mình chưa từng có huynh đệ tỷ muội thân nhân che chở. Kiếp này, nàng còn không kịp hưởng thụ cha mẹ yêu thương, liền mất đi. Nắm tay gắt gao nắm, kia bén nhọn trướng móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Nhưng nàng lại không cảm giác được chút nào đau đớn, thân thể đang run rẩy, không, nàng không cam lòng, không cam lòng. Phụ thân, mẫu thân, kia mơ hồ khuôn mặt, nàng đã không có ấn tượng, nhưng nàng lại trước nay không cam lòng từ bỏ. Tiểu Nguyệt, rõ ràng cảm giác được Vân Phi Nguyệt thân thể run rẩy, cảm giác được nàng nội tâm bất lực cùng hoảng loạn, quân ngàn hoàng từ từ thở dài, vươn tay gắt gao nắm nàng tay nhỏ. Về sau một cây vặn thẳng tay nàng chỉ. Đau lòng nhìn lòng bàn tay miệng vết thương, từ trong lòng móc ra khăn, nhẹ nhàng lau thoa, ôn nhu nói, Tiểu Nguyệt, chỉ có ở bảo vệ tốt chính mình dưới tình huống, ngươi mới có tư cách đi làm chính mình muốn làm sự tình. Bảo vệ tốt chính mình dưới tình huống, mới có tư cách. Là a. Cười khẽ một tiếng, nàng chậm rãi nâng đầu, nghiêm túc nhìn trước mắt quân ngàn hoàng, gàn từng chữ một, hảo, ta tu luyện. Chậm rãi nâng đầu, lẳng lặng nhìn trước mắt quân ngàn hoàng, nàng khỏe môi treo lên một tia cười nhạt. Xem ra chính mình thiếu trước mắt người nam nhân này rất nhiều. Chờ ta bê quan ra tới, nhất định có thể thế ngươi nghiên cứu chế tạo đan dược, làm ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt gần từng chữ một nghiêm túc nói, chờ ta. Như thế rất tốt. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng giờ phút này tâm thái cũng thập phần hảo, kia, bổn quân đó là chờ Tiểu Nguyệt, ân. Nhẹ nhàng đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, từ từ thở dài. Có lẽ có cái nữ tử bồi chính mình cũng không phải chuyện xấu, ít nhất về sau dài lâu năm tháng không cần một người cô độc nạnh căng. Chờ ngươi xuất quan lúc sau, liền hồi Vân gia đi. Chính là Vân gia có chuyện gì phát sinh? Vân gia thân là tứ đại gia tộc chí nhất, nhưng thế lực cũng đã xuống dốc, chỉ sợ có chút người ngao ngoe dục dịch, như thế Vân gia như cũ như thế sa đọa đi xuống, chỉ sợ Vân gia muốn hoàn toàn hủy diệt. Không, tuyệt đối không thể. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt trong mắt từ từ đều là tức giận. Vân gia là gia gia một lòng tưởng giữ gìn, nàng tự nhiên sẽ không nhìn Vân gia hủy diệt, càng sẽ không bởi vì đại trưởng lão làm hạ hết thể liền cấp thù hận ngốc chính mình hai mắt. Bế quan, nhất định phải được. 57 chương 57, biển máu chi ngục. Không thể không nói, bế quan kỳ thật đều không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất Vân Phi Nguyệt Minh Bạch quân ngàn hoàng là cố ý, giờ phút này nhìn chung quanh hoàn cảnh, nàng thật sâu hút khẩu khí. Cái gọi là bế quan, kỳ thật đó là giam giữ ở chỗ này. Hào đi. Nàng cũng không rõ nơi này rốt cuộc là địa phương nào, chỉ là trước mắt này mãn trì thủy lại là tanh hồng nổi lên bọt nước, toàn bộ không gian nóng rực một mảnh, đỏ bừng hang động đá vôi. Tiểu Nguyệt, nơi này tu hành ngươi sẽ làm ít công to, tuy rằng nói vòng tay linh khí càng tốt, nhưng, ngươi yêu cầu cơ sở. Tiểu Nguyệt, nhớ kỹ, một bước một cái dấu chân, sẽ làm ngươi thu hoạch càng mau. Quân ngàn hoàng kia ôn hòa âm điệu ở nàng trong đầu vang lên, nàng không khỏi cười khổ một tiếng. Nguyên bản cho rằng một mình một người lang bạt rừng sương mù sẽ có thu hoạch rất nhiều, nhưng trước mắt nhìn cái này địa phương, nàng càng minh bạch nơi này mới là ma quỷ địa vực. Hảo, Vân Phi Nguyệt, ngươi nhất định phải kiên trì. Cắn răng, cảm giác được chính mình thân thể đều phải hòa tan, đỏ rực hang động đá vôi chiếu ứng nàng khuôn mặt đều là rực rỡ hỏa một mảnh, không nhỏ một lát cái, chính mình đã mồ hôi đầm địa, toàn bộ thân thể đều ướt đẫm. Biển máu chi ngục, lặng lặng nhìn chằm chằm trước mắt một mảnh đỏ bừng ao hồ. Nàng từ quân ngàn hoàng trong miệng biết, này đó là biển máu chi ngục, nếu là có thể ở bên trong ngốc liền sẽ tẩy gân phạt tủy, trọng tố xương ống chân. Càng là có thể làm chính mình linh khí đột phi mãnh trướng. Chỉ có trải qua quá thống khổ, mới có thể càng cường đại hơn. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt chỉ có một mảnh nồng đậm kiên định, rút đi áo ngoài, dỡ xuống trên người sở hữu trói buộc, chậm rãi hoàn toàn đi vào biển máu chi ngục. Đương trắng non da thịt tiếp xúc này đáng sợ ao hồ. Vân Phi Nguyệt đó là cảm giác được một loại nóng rực đã che trời lấp đất bao vây lấy chính mình, phảng phất cả người lọt vào ngọn lửa bên trong. Đau đớn. Nóng rực. Tựa hồ nướng tiêu nàng mỗi một tấc da thịt. Mồ hôi đầm địa, đau đớn khó nhịn, mỗi một cái mao tế huyết khổng tựa hồ đều phải nổ mạnh. Vương, đem quân Vương Phi ném đi biển máu chi ngục, thật sự hảo sao. Sở Thiên hơi chần chờ nhìn giờ phút này an tĩnh đứng quân ngàn hoàng bên người, nghĩ đến Vân Phi Nguyệt kia tiểu bản dạng thân thể, hắn liền nhịn không được có rút đau đớn. Hào đi. Biển máu chi ngục, hắn cũng là đi qua, dài nhất cũng liền 2 tháng chịu không nổi nữa. Sở Nam còn lại là nhẹ nhàng nói, hử, ngươi này không tiền đồ, đương ai đều là ngươi sao. Khẽ hừ một tiếng lúc sau, hắn đôi mắt cũng có chút lo lắng, phải biết rằng thật vất vả có cái nữ tử làm chính mình ra vương thượng tâm. Nếu thật là xuất hiện cái ngoài ý muốn, chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Sở Nam cũng nhẹ giọng nói, vương, chỉ là này nửa năm cũng lâu lắm điểm đi. Hào đi, hắn cũng đi qua. Khá vậy chỉ là miễn cưỡng 3 tháng không đến. Duy độc vương cư nhiên suốt ngây người 1 năm công phu, nếu không phải bởi vì ra điểm trạng huống, cần thiết rời đi, hắn đều hoài nghi chính mình ra vương muốn hay không ra tới. Chẳng lẽ hắn cảm thấy mọi người đều cùng hắn giống nhau cường hắn sao? Nga! Các ngươi lo lắng nàng chịu không nổi. Chậm rãi rũ xuống mí mắt, ngón tay thon dài một chút gõ cửa sổ. Đáng tiếc, thời gian đã không đợi người, bổn quân cũng đến đi trở về, nếu là nàng không thành trường. Muốn như thế nào đối mặt những việc này? Trong ánh mắt có một mặt khó có thể che giấu ôn nhu. Hừ, thái tử điện hạ thật sự có thể đem vương hết thể phá hủy không thành. Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra hoàng đế càng thêm không biết xấu hổ, nếu là không cho điểm phản kích, thật đúng là đương vương là dễ khi dễ. Sở Thiên, nhớ kỹ bổn quân thân phận, ở chỗ này bổn quân bất quá là nho nhỏ vương gia thôi. Khoe miệng câu lấy một mạt thị huyết mỉm cười, nguyên bản hắn là chuẩn bị sớm rời đi, hiện giờ hắn lại luyến tiếc buông Vân Phi Nguyệt này tiểu nữ nhân, hắn gấp không chờ nổi hy vọng nàng trưởng thành, như vậy, hắn liền có thể mang theo một khối rời đi. Vương! Nghe được lời này, Sở Nam tâm lột bột một chút, ngài là muốn lưu lại. Trong mắt mang theo một mạt không tán thành. 58 chương 58, cha. Cha là ai? Như thế nào, Sở Nam có ý kiến? Vương, ngài có cái gì ý tưởng, thuộc hạ tự nhiên không dám phản bác, chỉ là. Chẳng lẽ Vương muốn từ bỏ bên kia mới khởi bước hết thể sao? Sở Nam đáy lòng có nồng đậm lo lắng. Hơi hơi cắn môi, Vương, bên kia chính là Vương thật vất vả thành lập cục diện, nếu là không đi chống lưng. Vương, bên này đối ngài tới nói bất quá là. Hảo. Phất phất tay. Quân ngàn hoàng như thế nào không hiểu bọn họ này đó lời nói, chỉ là hắn tâm ý đã quyết, đó là nhàn nhạt nói, bên kia có các ngươi chống, trong thời gian ngắn là sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Ngao ngao ngao, vương là muốn chúng ta đi chống đỡ. Vương, như vậy quá không công bằng. Sở Thiên luôn luôn tương đối ngay thẳng, chỉ thấy hắn trợn tròn hai tròng mắt, vương, ngài đây là vì vương phi từ bỏ chúng ta. Có khác phái vô nhân tính. Nga. Nghe được lời này. Quân ngàn hoàng khỏe miệng lại là lộ ra mơ hồ tà mị tươi cười, xem ra, các ngươi tựa hồ càng thích lưu tại biển máu chi ngục nha. Khinh phiêu phiêu một câu xuống dưới, Sở Thiên cùng Sở Nam sắc mặt tức khắc đen một mảnh, đừng, đừng như vậy, thuộc hạ này liền trở về, bên này sự tình vương khi nào có thể nhanh lên đến tự nhiên là tốt nhất. Đúng đúng đúng, quân vương phi khi đó cũng có thể mang đến. Hào đi. Đối với Vân Phi Nguyệt tuy rằng lại nói tiếp thực lực không đủ cường hãn, người cũng xấu điểm. Nhưng thắng ở nàng vẫn là cái nữ, cũng may vương là thiệt tình thích. Hào đi, bọn họ cũng không dám bắt bẻ. Thực mau hai người giống như gặp quỷ giống nhau tốc độ chạy trốn. Nhìn bọn họ rời đi phương hướng, quân ngàn hoàng nhưng thật ra lộ ra cười nhạt, xem ra chính mình đến đem bên này sự tình cũng xử lý sạch sẽ, lúc này mới có thể cho nàng một mảnh an tĩnh địa phương, như vậy. Nàng mới có thể an tâm cùng chính mình rời đi. Biển máu chi ngục trung nhật tử là không có ban ngày đêm tối, chỉ có không dứt tu luyện. Bất chi bất giác, hơn nửa năm công phu đã hoàn toàn sói mòn, chờ Vân Phi Nguyệt từ biển máu chi ngục ra tới lúc sau, đó là cảm giác được thần thanh khí sảng, cả người tựa hồ cũng uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Mặc vào vạt áo, rời đi biển máu chi ngục, về tới trong viện. Giờ phút này toàn bộ sân đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, trừ bỏ lui tới hạ nhân, cư nhiên tìm không thấy quân ngàn hoàng thân ảnh, cái này làm cho nàng đấy lòng nhiều ít có chút mất mát cảm giác. Mẫu thân, liền ở Vân Phi Nguyệt sững sờ thời điểm. Một mặt thân ảnh màu đỏ thực mau vọt lại đây, lóe nhập nàng trong lòng ngực, đáng thương hề hề nhìn Vân Phi Nguyệt, mẫu thân, mẫu thân, tiểu tà. Đôi tay tiếp theo xích tà, ôm vào chính mình trong lòng ngực, đánh giá cẩn thận lên. Nếu là nói chính mình bế quan phía trước, hắn còn chỉ là tàn phá hồn phách, như vậy giờ phút này trên người hắn phát ra hơi thở lại là làm người nhịn không được run rẩy cùng sợ hãi, vươn tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu hắn, mấy ngày nay chính là hủy khuất ngươi. Ô ô ô, mẫu thân tiểu tà hảo đáng thương. Đáng thương. Ô ô ô, mẫu thân ngươi phải nhớ kỹ tưởng tiểu tà cũng sẽ tưởng mẫu thân. Xích tà hồng hai mắt, đáng thương vô cùng khóc lên, đôi tay gắt gao dây dưa nàng cánh tay, nước mũi đều phun tới. Nhìn xích tà kia một bộ lưu luyến không rời, cố tình lại mang theo quần áo khẳng khái hy sinh bộ dáng, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc, tiểu tà, ngươi nói cái gì? Mẫu thân, ngươi yên tâm, cha nói, chỉ cần chờ tiểu tà tu phục hồn phách liền có thể cùng mẫu thân ở bên nhau. Cho nên tiểu tà không ở thời điểm, mẫu thân phải nhớ đến, tiểu tà là ở nỗ lực tu hành. Từ từ, cha, cha là ai? Đáng tiếc, không đợi Vân Phi Nguyệt hỏi nhiều cái gì, chỉ thấy xích tà kia khuôn mặt nhỏ càng ngày càng sốt ruột, ngữ tốc cũng càng thêm ruột rợp. Mẫu thân, cha nói sẽ bảo hộ mẫu thân, tiểu tà sẽ tưởng mẫu thân. Thanh âm càng thêm sốt ruột, Vân Phi Nguyệt lại phát hiện xích tà kia một mặt xích hồng sắc thân ảnh lại càng thêm phai nhạt lên, phảng phất muốn biến mất ở chính mình trước mắt. 59 chương 59, nghịch ngợm tiểu cửu, gây chuyện. Tiểu tà. Vân Phi Nguyệt đấy lòng một cái lộ bộ cả người đều sợ hãi vài phần, chẳng lẽ là xích tà hồn phách không chữa trị, cho nên. Không, không được, nàng vô pháp nhìn tiểu tà ở chính mình trước mắt biến mất. Vươn tay, muốn bắt xích tà cánh tay. Lại phát hiện chính mình ngón tay từ thân thể hắn xuyên qua. Tâm một chút hoàn toàn hoảng loạn. Trận tròn hai mắt, hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Tiểu tà, ngươi. Mẫu thân đừng lo lắng. tiểu tà đi mặt khác địa phương, tiểu tà chính là truyền kỳ đế thú, này bất quá là tiểu tà hình chiếu, bất quá tiểu tà còn không có chữa trị hảo hồn phách, ô ô ô, không thể thời gian dài chú lưu theo hắn ngôn ngữ, xích tà thân ảnh chấm rãi, hoàn toàn biến mất ở nàng trước mắt. Tiểu tà, che lại ngực, nàng trong thanh âm có một mặt khó nén lo lắng. Mẫu thân, tiểu cửu nhìn cái dạng này, cũng không biết từ địa phương nào nhảy nhót ra tới, nho nhỏ thân thể nhẹ nhàng ở Vân Phi Nguyệt lòng bàn tay cọ sát lên. Mẫu thân, đừng lo lắng tà ca ca, cha nói làm hắn tu luyện mới có thể bồi mẫu thân. Chớp như vậy đại đại đôi mắt, hắn biết, nếu không phải cha lo lắng mẫu thân bên người không ai chiếu cố, phỏng chừng chính mình cũng trộm tới tu luyện. Hảo đi, hắn không ngại tu luyện, chính là càng không nghĩ rời đi mẫu thân. Vân Phi Nguyệt nghe được lời này, lần thứ hai vỗ chán, này những nhóc con tìm cha, như vậy nàng có phải hay không hẳn là có quyền lợi biết cha là ai. Nhịn không được nàng trong đầu lại là hiện ra quân ngàn hoàng kia nhàn nhạt thân ảnh. Cha chính là cha A. Tiểu cửu thiên kinh địa nghĩa nói, cha còn nói hắn đi trước, làm mẫu thân trở lại vân ra, cha nhất định sẽ tìm đến mẫu thân. Này rốt cuộc chính mình bế quan thời điểm đã xảy ra sự tình gì. Này những vật nhỏ cứ như vậy thu phục. Hảo đi, tuy là nàng đấy lòng thập phần hâm hực, nhưng không thể không thừa nhận, giống như quân ngàn hoàng trên người đó là có như vậy mị lực, làm người thần phục mị lực. Kinh thành, rộng lớn đại đạo thượng một chiếc xe ngựa cấp tốc chạy vội, kia xe ngựa nhìn như rất điệu thấp, nhưng nếu là người sáng suốt đều không khó phát hiện, trong đó bí quyết. Trong xe ngựa thiếu nữ hơi hơi câu lấy khóe miệng, trong tay lại là ôm một con màu trắng sủng vật, kia mắt đẹp hơi hơi lưu chuyển, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng trải vướt trong lòng ngực sủng vật lông tóc. Tiểu cửu, chúng ta thực mau liền đến Vân gia đâu. Khóe miệng hơi hơi câu lấy một mặt trào phúng tươi cười, Vân gia, nàng là cần thiết trở về. Chỉ là không biết chính mình đại bá, Vân gia đại trưởng lão sẽ có phản ứng gì đâu. Nàng tựa hồ có chút chờ mong, tiểu cửu, ngươi nói những người này nhìn đến ta, có thể hay không cao hứng? Đương nhiên sẽ hưng phấn. Tiểu cửu còn lại là lười biếng rỗi một cái eo, kia manh manh đắt trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lại thực mau quy về bình tĩnh. Mẫu thân, hôm nay cái liền phải hồi Vân gia sao? Tự nhiên không nóng nảy. Này thiếu nữ đó là Vân Phi Nguyệt, giờ phút này Vân Phi Nguyệt trải qua biển máu chi ngục mạch lạc, sớm đã không phải nửa năm trước kia ngây thơ mở mị thiếu nữ. Chỉ thấy nàng lún đồng tiền như hoa, da thịt cũng rút đi kia vàng như nến, hiện giờ là bạch lộ da hồng, tinh ánh dịch thấu, cả người tản mát ra một cổ làm người không thể coi thường hơi thở, nhưng thật ra có vẻ càng vì cao quý vài phần. Nhìn tiểu cửu kia lười biếng bộ dáng, Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, biết ngươi là cái nghịch ngợm, ngươi đó là chính mình đi kinh thành đi dạo. Nhớ rõ chú ý chính mình an toàn. Mẫu thân, kia tiểu cửu quay đầu lại tìm ngài. Tìm về chính mình tự do, tiểu cửu đôi mắt lập lòe quan mang, từ xe ngựa cửa sổ nhảy mà ra. Chỉ là hắn thân ảnh còn vừa ra hạ, đó là nghe được một trận dồn dập tiếng vó ngựa. 60 chương 60, Tiểu Man. U Lan công chúa kiếm chuyện. Cũng ngay, đừng chống đỡ bổn cung đường đi. Theo sát kia tiếng vó ngựa, đó là một tiếng Tiểu Man âm điệu vang lên. Chỉ thấy một con cao lớn màu trắng tuấn mã giơ lên chân hướng tới Vân Phi Nguyệt phương hướng vọt lại đây, kia ngựa thượng còn lại là phấn ý liễu thiếu nữ. Kia thiếu nữ trong tay giơ lên roi dài, khắp nơi bay múa, phát ra bạch bạch tiếng vang. Chung quanh dân chúng đều bị nỗ lực tránh đi một cái con đường, rốt cuộc này roi dài nếu là chụp ở người trên người, bất tử cũng đến rút đi một tầng da. Thiên, này U Lan công chúa chính là hoàng đế đau nhất nữ nhi. Cũng không phải là sao? Nhanh lên nhi tránh đi, này công chúa chính là dã man thực. Mau xem, kia trên xe ngựa nhảy xuống sùng vật, thiên, xem ra muốn trở thành thịt vụn. Mắt thấy màu trắng tuấn mã vọt qua đi, tiểu cửu kia ngốc manh thân ảnh lại không có chút nào động tĩnh, phảng phất cấp dọa hư tiểu sùng vật, nhìn như vậy ngốc manh tiểu sùng vật, mọi người đều nhịn không được có chút không tha, nhưng không tha lại có thể như thế nào. Ai dám tại đây U Lan công chúa trước mặt làm càn không thành. U Lan công chúa. Trong xe ngựa, Vân Phi Nguyệt tự nhiên đem này đó lời nói đủ số nghe xong đi. Chỉ thấy nàng trong mắt mang theo lạnh lẽo, này to rộng quan đạo, cũng không phải là dùng để đua ngựa. Huống chi đây là náo nhiệt chợ, như vậy đấu đá lung tung, tự nhiên bị thương không ít người. Lập tức, Vân Phi Nguyệt đó là đối này U Lan công chúa có vài phần không vui. Ô ô ô, mắt thấy này tuấn mã muốn đụng phải đi lên, chỉ thấy tiểu cửu giải khai tứ chi, nhẹ nhàng nhảy, đó là chắn Vân Phi Nguyệt xe ngựa đằng trước, ngạo kiều nâng đầu. Nha, nay tiểu sùng vật cư nhiên biết phải bảo vệ chủ nhân. Thì tính sao? Như vậy sủng vật bất quá là sủng vật thôi, còn muốn sống, sợ là khó khăn. Theo này nghị luận thanh, mắt thấy U Lan công chúa vó ngựa tựa hồ muốn dẫm đạp đi lên, lại chỉ thấy nàng hai tròng mắt sáng ngời, ngạnh sinh sinh lôi kéo dây cương, chỉ là điên chạy tuấn mã lại như thế nào khả năng trong nháy mắt này dừng lại. Uống, ngươi này xuẩn đồ vật. Chỉ nghe được U Lan công chúa khẽ hừ một tiếng, thân ảnh tức khắc bạo khởi, nhảy rời đi tuấn mã, không đợi mọi người phản ứng lại đây, chỉ thấy nàng năm ngón tay mở ra, hung hăng bổ vào tuấn mã đỉnh đầu. Thế ăn đau tuấn mã giơ lên móng trước, thanh âm tràn ngập thống khổ. Chỉ là không đợi nó lại lần nữa phản ứng lại đây, đỉnh đầu toát ra hào hạt máu loãng. Phịch một tiếng trọng vang, kia tuấn mã tức khắc ngã xuống đất không khí. Nhìn này tàn bạo trường hợp, tuy là này dùng võ vi tôn đám người cũng hít hà một hơi. Này! Này U Lan công chúa êm đẹp đem chính mình ngựa đánh chết, là vì sao? Uy, này tiểu sủng vật bản công chúa coi trọng. Chỉ thấy U Lan công chúa thân ảnh chậm rãi hạ xuống rồi xuống dưới, mà đi theo nàng phía sau cung nữ cấm vệ đều xuống tới, đem đám người xa lánh khai. Cái này làm cho nàng đấy lòng càng là khoe khoang vài phần. Ngươi, cấp bản công chúa đem này sủng vật bắt, bản công chúa quay đầu lại đi khế ước. Kia manh manh tiểu cửu, một chút hấp dẫn U Lan công chúa tầm mắt, chỉ thấy nó kia nho nhỏ thân thể, viên hồ hồ, kia một thân trắng tinh da lông tìm không ra nửa điểm tì vết, ngập nước mắt to lại là ngốc manh, phá lệ hấp dẫn người chú ý. U Lan công chúa rốt cuộc cũng là tiểu nữ nhi tâm thái, nhìn này manh ngốc tiểu cửu, một chút hưng phấn lên. Là, công chúa. Hiển nhiên, U Lan công chúa làm lơ kia điệu thấp xe ngựa, tự nhiên này đó thị vệ cũng đi theo làm lơ này điệu thấp xe ngựa. Nhưng, trong xe ngựa Vân Phi Nguyệt lại là vô pháp làm lơ bọn họ bắt chính mình tiểu cửu, đó là đem mũ có rèm mang theo, che lấp chính mình dung nhan, lúc này mới chậm rãi xốc lên xe ngựa mảnh, tiểu cửu, trở về. Hưu một tiếng, tiểu cửu đó là lập tức nhảy vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, chớp đôi mắt, có vẻ thập phần vô tội. 61 chương 61, đi tìm chết, xấu nữ nhân. Theo tiểu cửu động tác, Vân Phi Nguyệt thực mau đem tiểu cửu ôm ở trong lòng ngực, hơi hơi dơ lên một mạt sủng nịch tươi cười, thuận thuận hắn lông tóc, tiểu cửu, lần sau nhưng không cho nghịch ngợm. Ô ô, chớp cặp kia manh manh đắt đôi mắt, tiểu cửu đầu nhẹ nhàng ở tay nàng lòng bàn tay cọ sát. Đưa tới Vân Phi Nguyệt cười khẽ. Ngươi, ngươi, U Lan công chúa sắc mặt nháy mắt tức soát một chút đỏ lên, hai tròng mắt cũng lây dính lửa giận, à, bản công chúa sùng vật, cũng có người dám đoạt. Thật là chán sống rồi không thành. Quanh một tiếng vang lớn, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình trong đầu đều nở hoa rồi. Cái gì là không biết xấu hổ? Cái gì là cường đạo hành vi? Trước mắt U Lan công chúa đó là chỉ có hơn chứ không kém. Công chúa chê cười, nay tựa hồ hẳn là sủng vật của ta mới đúng đi. Vân Phi Nguyệt đảo cũng không có đem lửa giận biểu hiện ở khuôn mặt, chỉ thấy nàng mày hơi trọn trọn. Khoe miệng giơ lên, hình thành một đạo trào phúng độ cung. Hai tròng mắt chung càng là mang theo nồng đậm khinh thường, công chúa nếu là thích cái gì sủng vật. Chính mình đi mua cũng hảo, chảo cũng hảo, nhưng nếu là dùng đoạt, tựa hồ có điểm băn khoăn đâu. Thế trong đám người phát ra đảo hút khí âm điệu. Nay U Lan công chúa bá đạo, chính là rất nhiều người đều kiến thức qua, nhưng vấn đề là hoàng đế như thế yêu thương nàng, quý phi nương nương càng là đường trong tay bảo, ai dám nói không đâu. Cái này, phần lớn mấy người đều ôm xem kịch vui tâm thái, nhìn kia mang theo mũ có rẻm Vân Phi Nguyệt. Ngươi, ngươi này xỉu bắt quái. Lửa giận thiêu đốt. U Lan công chúa sắc mặt cũng đi theo đỏ lên vài phần, vươn ngón trỏ run rẩy chỉ vào Vân Phi Nguyệt, ngươi này tiểu tiện nhân, cư nhiên dám bản công chúa đoạt, à, bản công chúa hôm nay cái liền phải nói cho ngươi, cái gì là hoàng quyền? Hoàng quyền? Ha ha, thật sự thực đáng sợ sao? Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng ngời, mang theo một mặt cười như không cười biểu tình, bàn tay lại là đột nhiên vương, bang một tiếng, hung hăng chụp đánh ở U Lan công chúa mu bàn tay thượng. Tức khắc, chỉ thấy U Lan công chúa hít hà một hơi. Thực mau thu hồi chính mình ngón tay. Nhớ kỹ, bổn tiểu thư không thích như vậy chỉ vào. Vân Phi Nguyệt hít mắt, nếu là nói vừa rồi trên người còn tản ra không ngại hơi thở, nhưng giờ phút này lại là một tầng sát ý gắt gao bọc thân thể của nàng. Âm điệu cũng lạnh băng vài phần, vũ nhục người phía trước, tốt nhất nhìn xem chính mình bản lĩnh. Bất quá một cái nho nhỏ hậu thiên sơ kỳ, đó là dám ở nàng trước mặt diêu võ dương oai. Hào bản lĩnh, tìm chết. Lửa giận chung. U Lan công chúa tức khắc đem chính mình linh khí ngưng tụ lên, giơ lên trong tay đoạn trượng, hai tròng mắt chung mang theo nồng đậm sát ý, như vậy ngươi đã chết, này sủng vật chính là bản công chúa. Sát ý. Cảm giác được U Lan công chúa trên người sát ý, vừa rồi còn có thể không sao cả Vân Phi Nguyệt tức khắc lần thứ hai lạnh lẽo vài phần, khoe miệng ngậm tươi cười cũng càng thêm kiêu ngạo, ha ha, ta đây đảo muốn nhìn công chúa rốt cuộc cái gì hảo bản lĩnh. Tiểu tiện nhân. Múa may đoạn trượng, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng hoàn toàn nổi giận, hoàng gia người quả nhiên không có một cái thứ tốt, lúc trước nhị hoàng tử Nam Cung Bình Dương làm lơ người sinh mệnh, hiện giờ U Lan công chúa cũng dùng này nhất chiêu sao. Quay một tiếng, U Lan công chúa trong tay trường trượng, mang theo một cổ sắc bén hơi thở hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt che trời lấp đất lao tới xuống dưới, chỉ thấy nàng giờ phút này vặn vẹo một khuôn mặt, con ngươi mang theo nồng đậm sát ý. mở ra cái miệng nhỏ, hừ lạnh một tiếng, đi tìm chết đi, tiện nhân, xấu nữ. Đi tìm chết. Đáng tiếc, nàng tựa hồ còn không muốn chết. Khi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào này hết thảy. Chỉ thấy thân ảnh của nàng đột nhiên bạo khởi, một tay ôm trong lòng ngực tiểu cửu, một cái tay khác còn lại là tốc độ bắt đầu kết ấn. 62 chương 62, tìm chết, thành toàn ngươi. Quay một tiếng, đương U Lan công chúa đoạn trượng phát ra màu trắng quang mang hung hăng tạp qua đi, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt không nhanh không chậm chậm rãi vươn ra ngón tay nhanh chóng kết ấn. Một đạo trong suốt cái chắn đó là tốc độ đem thân ảnh của nàng bao vây lên. Bạch bạch tiếng vang, chỉ thấy kia từng đạo quang mang lập lòe, phát ra chói tai thanh âm. Nhưng cấp này cái chắn bảo hộ Vân Phi Nguyệt cùng tiểu cửu lại là chút nào không tổn hao gì. Đáng chết, cư nhiên dám chống đỡ. Nhìn Vân Phi Nguyệt lông tóc không tổn hao gì, kia U Lan công chúa đáy lòng càng nổi giận, đi tìm chết, đi tìm chết. Giơ lên đoàn trượng, liên tục không ngừng bắt đầu công kích lên, cái này làm cho người chung quanh đều nhịn không được sinh ra một tia nhút nhát, tức khắc đều tránh ra một cái không nhỏ phạm vi, nói giỡn, này nếu là công kích ở chính mình trên người. Chỉ sợ mạng nhỏ đều không hảo bảo đảm. Chỉ là, trước mắt này mang theo mũ có rèm thiếu nữ, phất tay gian liền có thể đem U Lan công chúa công kích chặn lại, hiển nhiên cũng là cao thủ. Tại đây U Minh đại lục, mỗi người đều là lấy võ vi tôn. Cương giả, đó là sẽ làm người tôn trọng. Kỳ thật, U Minh đại lục cũng không phải lấy hoàng quyền vi tôn, mà là dùng võ vi tôn, ở cương giả trước mặt, hoàng thất cũng phải nhường lộ, thực hiển nhiên trước mắt này thiếu nữ là cái cường giả. Công chúa, làm ta đi tìm chết. Nhưng có lý do. Không tôn trọng bản công chúa, nhìn thấy bản công chúa không giới quỷ, đó là phạm vào tử tội. Giết đỏ cả mắt rồi. U Lan công chúa thực hiển nhiên không có ý tứ đến vấn đề mấu chốt, chỉ thấy nàng cắn răng. Thân là công chúa, luôn luôn đều là cao cao tại thượng. Như vậy nhục nhã, đảo cũng là lần đầu tiên, chỉ thấy nàng cáu giận nói, kia sủng vật rõ ràng là bản công chúa, ngươi cũng dám cướp đoạt. Công chúa, ha ha, ngươi xác định muốn ta quỳ. Ngươi xác định tiểu cửu là của ngươi. Vân Phi Nguyệt tựa hồ nhìn một cái buồn cười người, khoe miệng trào phúng cũng tương đương nồng hậu, trong tay kia tiểu cửu đều ngạo kiều nâng đầu. Khinh thường nhìn U Lan công chúa. Cảm giác được trào phúng, U Lan công chúa đấy lòng tức giận đã vô pháp bình tĩnh. Chẳng lẽ bản công chúa không cái này quyền lợi làm người quỷ? Ha ha, ngươi muốn chết, bản công chúa thành toàn ngươi là được. U Lan công chúa cảm giác được chính mình vô pháp nhúc nhích trước mắt thiếu nữ, đáy lòng lửa giận lại không có nửa điểm biến mất, chỉ thấy nàng đột nhiên thu hồi công kích, khuôn mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Như vậy, ngươi muốn chết như thế nào đâu, ân? Ta còn không muốn chết. Đáng tiếc. Hiện giờ ngươi liền tính quỳ nhận tội cũng không còn kịp rồi, bản công chúa nhưng không vui ngươi tồn tại đâu, làm sao bây giờ? Chớp đôi mắt, U Lan công chúa đã không có vừa rồi lửa giận. Chỉ là trong mắt mang theo cười như không cười biểu tình, chậm rãi lui xuống vài bước, lạnh lùng nói, Trương Đình, cái này là ngươi tỏ vẻ chân thành lúc, nếu là giết nàng, bản công chúa sẽ suy xét chuyện của ngươi, như thế nào? Nghiêng đầu, khinh thường nhìn bên người thanh ý liền nam tử. Tuy rằng nói này nam tử tướng mạo đường đường, năng lực cũng thập phần cường hãn, nhưng trước sau không phải nàng muốn nam nhân kia. Hư một tiếng, ngạo kiều nâng đầu, U Lan công chúa lại là biết, cái này nam tử đối chính mình ái mộ. Công chúa, ngài yên tâm, liền tính ngài không suy xét tại hạ điều kiện, tại hạ cũng sẽ không làm công chúa chịu nhục. Nói, chỉ thấy Trương Đình chậm rãi đứng dậy, con ngươi thu hồi vừa rồi đối U Lan công chúa ôn nhu. Giờ phút này, hắn con ngươi chỉ có nồng đậm khinh thường cùng lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, cô nương, tại hạ buồn ý là không nghĩ khó xử cô nương, như ngẫu nhiên là cô nương đem này sủng vật phụng hiến ra tới, tại hạ tự nhiên sẽ thay cô nương cầu tình, không biết cô nương ý hạ như thế nào đâu. Trương Đình đến là đương nhiên, phảng phất chính mình đã cho một cái thiên đại nhân tình. 63 chương 63, thiên tài. Cải trắng còn kém không nhiều lắm. Thật lớn khẩu khí đâu. Như mày, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm khinh thường. Này Trương Đình nàng nhưng thật ra nghe nói qua. Hình như là U Lan công chúa ở bên ngoài nhận thức cao thủ, tính cách quái gở, lại là cô đơn đối U Lan công chúa tình trọng nghĩa thâm, đáng tiếc, nhân ra coi thường người nhà. Nị mạ, ngươi ở trước mặt ta kiêu ngạo cái gì? Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, kia chi bằng làm buồn cô nương kiến thức một chút thực lực của ngươi, như thế nào? Mày một chọn, nàng đủ rắc phía một tia cười lạnh. Phải không? Trương Đình ngạo kiều nâng chính mình cằm, chậm rãi bước ra một bước, cười lạnh nói, cho ngươi cơ hội, ngươi không cần. Như vậy liền đi tìm chết đi. Nói, hắn nháy mắt đem toàn thân khí thế phóng ra, tức khắc bên người quanh quẩn ngũ thải ban lan linh khí, cái này làm cho người chung quanh đều thật sâu hít vào một hơi, toàn thân một cái lạnh run. Này nam nhân hơi thở thật làm người cảm thấy khủng bố. Tấm tắc, nguyên lai đã là bẩm sinh kỳ cao thủ, ân. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt âm điệu như cũng là như vậy thanh đạm, phảng phất một cái bẩm sinh kỳ cao thủ cũng bất quá như thế. Hảo đi, bẩm sinh kỳ xác thật bất quá như vậy, nhưng người ta mới mười mấy tuổi hoa, như vậy phát triển. Trong đám người bắt đầu nghị luận sôi nổi, đơn giản là này Trương Đình cỡ nào lợi hại, cỡ nào thiên tài, đơn giản là trước mắt này Vân Phi Nguyệt bất quá là chính mình tìm chết. Giết nàng. Nghe chung quanh nghị luận, Ú Lan công chúa khoe khoang lên, đó là ngạo kiều nói, trong chốc lát giết người, sùng vật đó là bản công chúa, bất quá ta sẽ không làm ngươi chết thực mau. Công chúa, tại hạ minh bạch. Trương Đình trong mắt lộ ra một tia khoe khoang, nếu là có thể làm công chúa xem trọng chính mình vài phần, đó là hắn lớn nhất hy vọng xa vời, chỉ thấy trong tay hắn cũng không có bất luận cái gì vũ khí. Trong cơ thể lĩnh lại là cao tốc xoay tròn, thực mau hình thành một đoàn đáng sợ hơi thở ngưng tụ ở hắn ngón tay tiêm, khoe miệng nổi lên một tia thị huyết tươi cười, như vậy, người đó là lưu lại đi. Theo hắn lời nói rơi xuống, ngón tay tiêm kia một đoàn linh khí thiêu đốt lên, hình thành một đạo màu đỏ ngọn lửa, lửa cháy thứ. Đột nhiên một cái nhảy lên, chỉ thấy Trương Đình thân ảnh đột nhiên nhảy dựng lên, kia một đoàn ngọn lửa lại là hướng tới Vân Phi Nguyệt nào tới, cho ta phá nàng phòng ngự. Âm vang một tiếng vang lớn, nguyên bản một tiểu đoàn ngọn lửa, lại là trong nháy mắt hình thành một cái thật lớn hỏa cầu, cái này làm cho chung quanh không khí đều bắt đầu nóng rực lên, rất nhiều người nhịn không được lại lần nữa thối lui mấy mét, không ở dám quay chung quanh. Thiên, này, đây là cái gì kỹ năng? Hảo cường hãn cảm giác, cũng không phải là sao. Cảm giác chính mình đều phải nướng tiêu, cũng không biết trước mắt này thiếu nữ trong chốc lát có thể chống cự không. Hãy chờ xem, hãy chờ xem, hiện tại thiên tài muốn hay không nhiều như vậy nha. Thật là quá đả kích người. Chỉ thấy một cái hắn tử, sắc mặt mang theo xấu hổ, trời biết hắn đều phải 30, nhưng... còn không đến bẩm sinh kỳ, nay mười mấy tuổi tiểu thiếu niên đã là tiên thiên trung kỳ. Ta nhìn này thiếu nữ hẳn là có thể tránh đi. Phi, ngươi thật đương hôm nay mới là cải trắng. Mãn đường cái đều đúng rồi. Này thiếu nữ nhìn cũng bất quá 12-13 tuổi, so thiếu niên này còn nhỏ thượng vài tuổi, chẳng lẽ còn có thể là tiên thiên hậu kỳ không thành. Vì thế, trong đám người có bất đồng thanh âm vang lên. Cái này làm cho Trương Đình đáy lòng nổi giận, hắn chính là nhất đẳng nhất thiên tài, sao lại có thể làm trước mắt này thiếu nữ so qua đi, tức khắc hắn đôi mắt kia một mạt sát ý càng đậm. Nồng hậu linh khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào, hỏa cầu đã thập phần thật lớn, mang theo nóng rực hơi thở hướng tới Vân Phi Nguyệt nào tới. 64 chương 64, các bản công chúa hung hăng đánh. Đi tìm chết đi, cũng không nên trách tội ta mới là. Trương Đình khỏe miệng mang theo trào phúng tươi cười, đôi mắt híp, phải biết rằng này hỏa cầu chính là mang theo thập phần linh khí, giết người quá đơn giản, đặc biệt là này nóng rực hơi thở, đã làm chung quanh mấy trăm mễ đều có thể cảm nhận được. Nhưng Vân Phi Nguyệt là ai? Vân Phi Nguyệt chính là từ hang động đá vôi rèn luyện ra tới. Biển máu chi ngục là cái gì? Hoàn toàn chính là hỏa hang động đá vôi. Lúc trước nàng từ biển máu chi ngục ra tới, cũng đã không hề sợ hãi giống nhau ngọn lửa. Tấm tắc, bất quá là một cái nho nhỏ hỏa cầu thôi. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy, trong mắt chỉ có nồng đậm khinh thường, đáng tiếc kia thật dài mũ có rèm đem nàng tiểu xảo khuôn mặt che lấp, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến kia tinh xảo cằm. Chỉ là nàng kia nồng đậm khinh thường, lại thập phần rõ ràng. Mắt thấy kia hỏa cầu hướng tới nàng công kích mà đến, lại là ở tiếp xúc đến kia một đạo trong suốt cái chắn trong nháy mắt kia, phút một tiếng phát ra nồng đậm ngọn lửa, tựa hồ đã thiêu đốt lên. Tức khắc, chung quanh không khí đều đi theo nhảy lên lên, mang theo nồng đậm nhiệt khí, toàn bộ không gian đều hình thành một mảnh lửa đỏ, phảng phất tùy thời đều phải nổ mạnh khai. Sóng nhiệt cuồn cuộn, làm người vô pháp bình tĩnh. Nhưng trước mắt trạng hướng lại cũng làm người vô pháp rời đi. Gắt gao nhìn chằm chằm kia mang theo mũ có rèm thiếu nữ, giờ phút này càng nhiều người trợn tròn hai mắt, hy vọng này thiếu nữ có thể bình yên vô sự, đảo không phải đau lòng, mà là xuất phát từ một loại náo nhiệt. Ngọn lửa nháy mắt đem toàn bộ cái chắn đều cấp cắn ướt, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt kia tiểu tiếu thân ảnh đã hoàn toàn cấp ngọn lửa bao vây lấy. Trương Đình cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới trước mắt thiếu nữ cư nhiên nhìn đến công kích không trốn tránh. Thật không biết là quá xuân đâu, vẫn là quá tin tưởng nàng phong ngự, phải biết rằng chính mình này ngọn lửa chính là trăm phương nghìn kế mới rèn luyện ra tới bảo bối, đều không phải là giống nhau ngọn lửa. Ha ha ha, này tiểu tiện nhân, không phải thực kiêu ngạo sao? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia nhỏ xinh thân ảnh cấp cắn nuốt trong nháy mắt kia, Ú Lam công chúa đấy lòng hoàn toàn hưng phấn, hai tròng mắt đều lây dính một tầng khoe khoang, đáng tiếc, như vậy đáng yêu sủng vật. Công chúa nếu là thích, Trương Đình tự nhiên sẽ nghĩ cách làm công chúa lại lần nữa tìm đến. Trương Đình cũng hơi mất mát nhìn thoáng qua cách đó không xa hỏa cầu, từ từ thở dài, công chúa không cần đa tâm. Đáng tiếc, như vậy đáng yêu sủng vật, nếu là chính mình có thể cướp lấy lại đây. Công chúa chẳng phải là... Thôi, hiện giờ đều đã chết, cũng coi như là cấp công chúa hết giận. Mau. mau xem. Liên ở đại gia chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên ngọn lửa chạy ra khỏi một đạo màu trắng thân ảnh, kia nho nhỏ thân thể tốc độ thập phần nhanh nhẹn. Chỉ thấy hắn đột nhiên nhảy ra tới, đứng ở U Lan công chúa phía trước, chớp kia một đôi ngập nước mắt to, thập phần ngốc manh. A, hắn không có việc gì. Nguyên bản còn có chút mất mát, U Lan công chúa nháy mắt hưng phấn lên, hai tròng mắt lóe sáng, đi, đem này sủng vật cấp bản công chúa chụp tới, bản công chúa thập phần thích. Kia màu trắng da lông, lại một chút không có tổn thương, thập phần đáng yêu. Chỉ là giờ phút này Trương Đình sắc mặt lại là thay đổi lại biến, công chúa, chẳng lẽ này sủng vật có không bình thường năng lực. Bằng không tại hạ này hỏa cầu có thể cắn nuốt bất cứ thứ gì, nhưng tiểu gia hỏa này da lông đều không có tổn hại. Thật sự là bảo vật đâu. Nghe được lời này, U Lan công chúa đáy lòng càng là hưng phấn lên, như vậy, tiểu gia hỏa này ta thật đúng là không thể buông tha. Nga! Không buông tha sao? Liên ở ngay lúc này, đột nhiên một đạo thanh lệ thanh âm từ hỏa cầu trung chậm rãi truyền lại đây, không buông tha. Buồn cô nương đảo cũng không nghĩ buông tha đâu. 65 chương 65, hy vọng có thể thừa nhận mới hảo. Ai? Đột nhiên mà tới thanh âm, làm U Lan công chúa sửng sốt, lại thực mau phản ứng lại đây, ha ha, còn có thể tồn tại, không tồi nha, không tồi nha. Giờ phút này, U Lan công chúa sắc mặt thần đệ âm u xuống dưới, nhấp môi, mang theo một tia lạnh lùng ý cười, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, Trương Đình, ngươi không phải nói có thể cắn nuốt bất cứ thứ gì sao? Ánh mắt dừng ở Trương Đình trên người, mang theo nồng đậm khinh thường. Này! Này! Trương Đình cũng ngây ngẩn cả người, chính mình công kích như thế nào sẽ thất bại? Rõ ràng này thiếu nữ đã cấp ngọn lửa cắn nuốt. Hảo! Phất phất tay, U Lan công chúa liền tính là tái sinh khí, lại khinh thường. Nàng cũng biết trước mắt thiếu niên này là thiên tài, tuyệt đối thiên tài, nàng đến khống chế trụ, về sau phát triển tiềm lực nhưng thập phần cường hắn đâu. Tâm tắc, liền tính ngươi không chết, này một phen lửa đốt, còn có thể thấy. U Lan công chúa nghĩ đến trước mắt thiếu nữ cấp lửa lớn thiêu hắc bộ dáng, đáy lòng càng hưng phấn, khuôn mặt đều đi theo vặn vẹo lên, chỉ là. Nàng thanh âm còn không có rơi xuống, chỉ thấy kia ngọn lửa chậm rãi dập tắt. Kia một đạo trong suốt cái chắn như cũ bao vây lấy Vân Phi Nguyệt kia nhỏ xinh thân ảnh. Không hề có bất luận cái gì tổn hại. Thiên, nàng. Nàng không có việc gì. Quá, quá cứng hãn. Trong đám người lần thứ hai bạo phát không thể tưởng tượng hút không khí thanh, U Lan công chúa cũng hoàn toàn ốc. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt lạnh lùng nói, lúc này, có phải hay không hẳn là đến phiên buồn cô nương, ân. Âm điệu lạnh băng, mang theo quỷ dị cường hãn hơi thở. Không đợi người phản ứng lại đây, chỉ thấy kia ngôi sao đốt lửa ngọn lửa đột nhiên hướng về phía U Lan công chúa đánh sâu vào qua đi. A. Con tưởng hù dọa bản công chúa không thành. Rõ ràng, U Lan công chúa không đem kia loang lổ ngọn lửa để ở trong lòng, vừa rồi như vậy nồng đậm ngọn lửa đều làm này thiếu nữ tồn tại, chẳng lẽ nàng còn lo lắng không thành. Công chúa. U Lan công chúa không ý thức được ngọn lửa lợi hại. Nhưng Trương Đình lại là rõ ràng cảm giác được này ngọn lửa đáng sợ, không kịp nói thêm cái gì, mắt thấy ngọn lửa đã nhào tới, chỉ thấy Trương Đình đột nhiên nhào hướng U Lan công chúa, đem thân thể của nàng một phen đẩy ra. A. Hét thảm một tiếng, tức khắc Trương Đình trên người thiêu đốt khí nồng đậm ngọn lửa, hắn và táo lông tóc hoàn toàn điểm. Thiên, mau tránh ra. Mắt thấy Trương Đình thiêu đốt lên, toàn bộ thân thể giống như một cái thật lớn hỏa đoàn đấu đá lung tung, kia khủng bố tiếng kêu thảm thiết, càng là làm người mau nhiên tùng cốt, liên quan U Lan công chúa sắc mặt đều lộ ra tái nhợt cùng sợ hãi. A, a a, đau, cứu mạng. Mặc cho Trương Đình kêu thảm thiết, U Lan công chúa lại là dọa phá lá gan, một ngông ngồi ở trên mặt đất. Hồi bất quá thần. Đáng chết. Liên lúc này, chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh vọt lại đây, híp mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Phi Nguyệt, đó là giơ lên bàn tay tốc độ kết ấn, tức khắc lòng bàn tay phun trào ra từng đạo nước trong, che trời lấp đất rót đi xuống. Nguyên bản hẳn là tắt ngọn lửa, giờ phút này lại không có bất luận cái gì phản ứng, như cũ nồng đậm thiêu đốt. Nhị. Nhị ca U Lan công chúa sắc mặt càng là tái nhợt vài phần, nhị ca, cứu cứu Trương Đình. Nàng phảng phất tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Nào hướng Nam Cung Bình Dương, chính nhân đều bắt đầu run rẩy. Nhị hoàng tử, nay ngọn lửa cũng không phải là thủy có thể dập tắt. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt sớm tại này nam nhân thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt kia liền đã nhận ra tới, khóe miệng trung kia khinh thường biểu tình càng thêm rõ ràng, người nam nhân này thật đúng là chính mình khắc tinh không thành. Bất quá, không sao, có chút chướng, nhưng đến chậm rãi tính đâu, Nam Cung Bình Dương, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể thừa nhận ta trả thù mới là nha. 66 chương 66. Cả đời, hy vọng xa vời không dậy nổi. Cô nương, còn thỉnh đem này ngọn lửa dập tắt đi, bổn hoàng tử ở chỗ này cấp cô nương xin lỗi. Nam Cung Bình Dương vẻ mặt ôn hòa, mang theo một tia ấy náy ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, rốt cuộc người này vẫn là sống. Nhị hoàng tử thật là buồn cười, như thế nào cảm thấy bổn cô nương dễ khi dễ không thành. Vân Phi Nguyệt cười như không cười nhìn kia mềm ấm như ngọc nam tử, khoe miệng kia một mạt khinh thường lại là càng thêm nồng đậm, chỉ thấy nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, ngón tay lại là cố ý vô tình thưởng thức chính mình một sợi tóc đen. Hơi chọn mày, nhị hoàng tử này sẽ là muốn cứu thiếu niên này. Vì sao không hỏi xem thiếu niên này muốn như thế nào dập tắt lửa? Cô nương, bổn hoàng tử. Nhị hoàng tử nếu là cứu người, đó là chạy nhanh hỏi hắn chính mình đi, hỏa cũng không phải là ta phóng. Phất phất tay, nàng nhưng thật ra vẻ mặt không kiên nhẫn, tiểu cửu, chúng ta đi. Chi chi. Tiểu cửu nghe được lời này, chỉ chớp mắt nhảy vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, an tĩnh cuộn tròn nho nhỏ thân thể, Vân Phi Nguyệt còn lại là xoay người lần thứ hai tưởng tiến vào xe ngựa. Đứng lại. Đột nhiên. Ú Lan công chúa lần thứ hai báo nổi, lưu lại bản công chúa sùng vật, ngươi liền tự hành rời đi. Công chúa, muốn. Vô nghĩa, bản công chúa đồ vật, tự nhiên muốn. Nuốt một ngụm nước miếng, Ú Lan công chúa nghe được nàng kia lạnh băng âm điệu, nhịn không được đáy lòng cũng run rẩy lên. Kỳ thật Trương Đình bản lĩnh nàng như thế nào không biết. Tự nhiên cũng minh bạch, trước mắt thiếu nữ chỉ sợ phi giống nhau lợi hại, nhưng hôm nay chính mình nhị ca ở chỗ này, nàng sợ cái gì đâu, lập tức đó là có lá gan. Bản công chúa nói nhưng không nói lần thứ hai. Âm điệu còn không thành rơi xuống. Đột nhiên, Ú Lan công chúa cảm giác quanh mình không khí dao động tựa hồ không bình thường. Một trận gió lạnh thổi qua, chính mình cổ đó là cho người ta bóp, tức khắc sợ tới mức nàng sắc mặt trắng bệnh. Người người người âm điệu trung tràn ngập sợ hãi, khớp hàm cũng ẩn ẩn run rẩy, đôi mắt trợn tròn mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đáng chết, nữ nhân này tốc độ sao lại có thể như vậy quỷ dị. Vân Phi Nguyệt kia quỷ dị tốc độ làm Nam Cung Bình Dương cũng ngốc. Chỉ thấy hắn mới vừa đem Trương Đình trên người hỏa tắt, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy trước mắt thiếu nữ, giống như rất quen thuộc. Đối, chính là rất quen thuộc cảm giác. Ổn định chính mình tim đập, tốc độ phân phó hạ nhân đem Trương Đình nâng đi xuống, lặng lặng nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, tựa hồ muốn nhìn ra điểm cái gì. Nhớ kỹ, không cần hy vọng xa vời không phải chính mình đồ vật, nếu không gắt gao bóp Ú Lan công chúa cổ, Vân Phi Nguyệt tựa hồ không có cảm giác được Nam Cung Bình Dương tầm mắt. Chỉ là nàng âm điệu càng thêm lạnh băng, hoàng quyền cũng không phải là tối cao. Hoàng quyền, nếu là ở đã từng nàng là sợ hãi, nhưng hôm nay chính mình bản lĩnh đã không cần phải sợ hãi. Không biết vì sao, nàng ẩn ẩn cảm thấy quân ngàn hoàng sẽ thực mau cùng chính mình gặp mặt, có hắn, nàng còn có cái gì hảo sợ hãi đâu. Ngươi, khu khu, cấp bóc cổ, Ú Lan công chúa sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hô hấp bắt đầu khó khăn, đôi tay gắt gao vặn Vân Phi Nguyệt ngón tay, nhưng lại không hề có biện pháp chạy thoát. Sợ hãi chiếm lĩnh nàng thể xác và tinh thần. Hận ý càng là ở nàng đáy lòng bốc hỏa. Cô nương, nếu là nói vừa rồi Nam Cung Bình Dương còn có thể duy trì hắn khiêm khiêm quân tử hình tượng, giờ phút này sắc mặt lại là chợt biến đổi, hoàng quyền. Ha ha, nàng là không thèm để ý sao. Nhưng, hoàng quyền lại là hắn cả đời hy vọng xa vời đồ vật. Nắm chặt nắm tay, một mặt lửa giận đã lây dính Nam Cung Bình Dương con ngươi, hơi dơ lên một mặt lạnh nhạt độ cung, hoàng quyền ngươi có thể không thèm để ý. Nhưng bổn hoàng tử hoàng muội còn thỉnh cô nương có thể buông tay. 67 chương 67, tiểu cửu nhất đồng đát. Buông tay. Cười khẽ một tiếng, nhị hoàng tử thật sự là khiêm khiêm quân tử. Hư lạnh một tiếng, Vân Phi Nguyệt một tay đem Ú Lan công chúa hung hăng đẩy đến trên mặt đất, trên cao nhìn xuống, nhớ kỹ, hoàng quyền không phải vạn năng, bổn cô nương không phải ngươi có thể tính kế. Ngươi là ai? Nam Cung Bình Dương trong thanh âm có một tia run rẩy, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng như cũ cấp Vân Phi Nguyệt phát hiện. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Kia một đôi trắng non ngón tay, lại là chậm rãi đem chính mình mũ có rèm tháo xuống, khóe môi treo lên một tia cười lạnh, không biết tôn quý nhị hoàng tử nhưng nhận ra bổn cô nương, ân. Mày một chọn, 10 phần 10 khinh thường. Nói xong, nàng lần thứ hai chậm rãi đem mũ có rèm đắp lên, đó là ôm tiểu cửu đi vào hiểu rõ xe ngựa. Chậm rãi biến mất ở trong đám người. Chỉ là giờ phút này trong đám người Nam Cung Bình Dương lại là hoàn toàn đốc. Vân Phi Nguyệt. Nàng là Vân Phi Nguyệt. Rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, Vân Phi Nguyệt khiêu khích làm hắn đáy lòng hoàn toàn nổi giận. Nửa năm trước, nàng làm chính mình bị té nhào. Nửa năm sau, lại làm chính mình làm thịt té ngã. Hảo, thức hảo, lúc này nàng cư nhiên không chạy trốn cư nhiên còn dám xuất hiện ở Hoàng Thành. Ghê tởm hơn chính là thực lực của nàng cư nhiên bạo chứng sao. Nam Cung Bình Dương khỏe miệng lộ ra lạnh lẽo tươi cười, hận ý ở hắn ngực hừng hực thiêu đốt. Nhị ca. Ngươi cứ như vậy phóng nàng đi rồi. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, tê liệt trên mặt đất Ú Lan công chúa cuối cùng là lấy lại tinh thần, chỉ là nhìn đến kia Vân Phi Nguyệt cư nhiên cứ như vậy quang minh chính đại rời đi, chính mình nhị ca cư nhiên còn sững sờ. Cái này làm cho Ú Lan công chúa đáy lòng càng hận vài phần. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve như cũ đau đớn cổ, âm điệu có chút nghẹn ngào, ngươi sao lại có thể thả tiện nhân này? Ú Lan! Đột nhiên! Nam Cung Bình Dương lạnh lùng nhìn trước mắt Ú Lan công chúa, âm điệu cũng là có một mặt lạnh nhạt, hôm nay cái trương đình thường, chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng cùng đại hoàng huynh công đạo đi. Nhị ca! Kinh ngạc nhìn luôn luôn mềm ấm như ngọc Nam Cung Bình Dương. Lần đầu tiên Ú Lan công chúa phát hiện chính mình giống như không quen biết trước mắt này đáng sợ người. Mẫu thân, hắn đã nhận ra ngươi đâu, có thể hay không nguy hiểm. Trong xe ngựa, tiểu cửu cũng đã không có đi ra ngoài chơi tâm tư, vòng thân thể ngừng ở Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, hơi hơi nâng đầu, mang theo một tia lo lắng. Lần đầu tiên phát hiện chính mình giống như còn là quá yếu ớt. Nhìn không được khóc tang một khuôn mặt, sớm biết rằng ta nên nghe cha, hảo hảo tu luyện. Cha! Hảo đi, lại lần nữa nghe được cha cái này từ ngữ. Vân Phi Nguyệt thập phần bình tĩnh, không có việc gì, tiểu cửu không cần đem chính mình buộc quá gấp gáp, tiểu cửu ngoan ngoãn trưởng thành thì tốt rồi. Đau lòng ở theo hắn lông tóc. Vân Phi Nguyệt nghĩ đến lôi kiếp, cả người liền không thoải mái lên. Này ma thú cũng hảo, người cũng hảo, đều là muốn vượt qua lôi kiếp, nhưng, này lôi kiếp hạ bỏ mạng cũng rất nhiều, nàng nhưng vô pháp tưởng tượng này lôi kiếp đánh hạ tới, này tiểu cửu cùng xích tà năng tránh đi không. Huống chi, ma thú lôi kiếp so nhân loại lôi kiếp càng đáng sợ. Không được. Nàng phải nghĩ biện pháp hỗ trợ mới hảo. Tiểu cửu không sợ lôi kiếp. Tiểu cửu là cái thông tuệ, tự nhiên cảm giác được chính mình mẫu thân lo lắng. Tiểu cửu phải bảo vệ mẫu thân, tiểu cửu nhất định phải hồi phục thượng cổ thánh thú. Chỉ thấy tiểu cửu nạo kiều nâng đầu. Thần thú thân mã, đều là tiểu con kiến, hắn chính là đường đường thượng cổ thánh thú. Thánh thú Nga, cũng không phải là thần thú. Là, tiểu cửu nhất đồng. Veo một tiếng cười khẽ, tiểu cửu cũng liền dám hiện tại kiêu ngạo, nếu là làm xích tà phát hiện. Đánh giá lại muốn ai phạt. 68 chương 68, hử, tiểu tâm ngươi mạng chó. Xe ngựa từ từ chạy, trong xe ngựa người nhưng thật ra thập phần nhút nhát. Mẫu thân, chúng ta tới rồi. Đường xe ngựa ngừng lại, tiểu cửu kia manh manh đôi mắt lại là mọi nơi đánh giá lên, nhảy nhảy ra xe ngựa, ô ô. Ra xe ngựa, tiểu cửu đó là không ở ngôn ngữ, giống như bình thường tiểu sủng vật giống nhau. Chỉ là kia sáng long lanh trong mắt lại tràn ngập tò mò. Tiểu cửu, thân thủ. Lần thứ hai đem tiểu cửu mang vào chính mình trong lòng ngực, khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi hướng tới Vân gia đại môn đi qua, chúng ta về nhà. Căn cứ gần nhất tin tức, nàng đã biết chính mình ra ra xuất quan. Bằng không, này Vân gia đuổi giết nàng tin tức cũng sẽ không hủy bỏ. Ô ô, chớp kia ngập nước đôi mắt, tiểu cửu đầu nhẹ nhàng ở tay nàng lòng bàn tay cọ sát, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt nhịn không được tâm tình cũng hảo vài phần. Đứng lại, ngươi là người nào? Mới vừa đi tới cửa. Chỉ thấy cửa gia đình đã duỗi tay đem nàng chắn xuống dưới, không thể không nói trước mắt thiếu nữ khí thế phi phàm, nhưng không quen biết người, bọn họ cũng là không dám bỏ vào tới. Đi nói cho gia chủ, liền nói Vân Phi Nguyệt đã trở lại. Vân Phi Nguyệt. Nghe được lời này, gia đình đều hoàn toàn sửng sốt, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ trên dưới đánh giá, ở bọn họ trong ấn tượng, Vân Phi Nguyệt chính là phế vật, sao có thể có trước mắt này thiếu nữ một thân cường hãn hơi thở. Lập tức cười lạnh một tiếng. Cô nương tưởng đi vào có thể, cũng không nên nói lung tung. Nga. Vân Phi Nguyệt than nhẹ một tiếng, chậm rãi xốc lên chính mình mũ có rèm, lộ ra kia một trương tinh xảo khuôn mặt, mang theo một mặt cười lạnh, như vậy, hiện tại có thể nhận ra bổn tiểu thư, ân. T. Đương Vân Phi Nguyệt xốc lên mũ có rèm trong nháy mắt kia, sở hữu gia đình sắc mặt thay đổi lại biến, tuy rằng nói trước mắt thiếu nữ rõ ràng so đã từng trong trí nhớ đẹp nhiều, nhưng ai đều rõ ràng, này đó là Vân Phi Nguyệt. Tiểu thư đã trở lại, tam tiểu thư chờ một lát, ta đây liền đi nói cho gia chủ. Đứng lại, mắt thấy gia đình muốn lưu, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt khẽ hừ một tiếng, bổn tiểu thư trở về, chẳng lẽ muốn ở cửa chờ không thành, ra ra nơi nào, bổn tiểu thư tự nhiên sẽ đi, không cần phải ngươi tới nhiều lời. Nói, nàng đó là đẩy ra gia đình, vừa cảm giác suy sụp đi vào. Nhìn này cường thế bộ dáng, gia đình tự nhiên là không dám ngăn cản, chỉ là trong đó có đại trưởng lão người. Chỉ thấy hắn thực mau lưu đi vào. Nhìn bộ dáng này, Vân Phi Nguyệt đảo cũng không về sau bất luận cái gì tỏ vẻ. Đáy lòng đến lúc đó cười lạnh lên. Ha ha, xem ra có người không nghĩ làm nàng trở về đâu. Chỉ là giờ phút này nàng đã tới rồi cổng lớn, đảo muốn nhìn ai có thể chống đỡ chính mình đường đi. Nghĩ đến đây nàng ngược lại thả chậm dưới chân tốc độ, tựa hồ đang chờ. Một bước chậm rãi hành tẩu. Chỉ là dọc theo đường đi sở hữu đệ tử, gia đình, người hầu, nha hoàn đều hoàn toàn ốc. Nàng là ai? Như vậy cường thế, như vậy lãnh diễm, lại là làm mọi người không dám đi chất vấn, thậm chí liền khai thanh dò hỏi cũng không dám, phảng phất nàng trời sinh là vương giả. Đại trưởng lão, không hảo, không hảo. Nguyên bản đang ở cùng phu nhân triền miên đại trưởng lão nghe được bên ngoài này hô to gọi nhỏ thanh âm, tức khắc sắc mặt đen lại hắc, sắc mặt cực kỳ khó coi, trấn an trong lòng ngược đại phu nhân, lúc này mới đứng lên. Mở ra người gác cổng, hừ, tốt nhất cho ta nói sự tình ra tới, bằng không tiểu tâm ngươi mạng chó. Đại trưởng lão, không hảo, không hảo, Vân Phi Nguyệt đã trở lại. Kia gia đình run rẩy thanh âm, giống như gặp quỷ giống nhau. 69 chương 69, cường thế trở về, hù chết ngươi. Cái gì? Gia đình lời này làm đại trưởng lão sắc mặt một ít hoàn toàn đen, ngươi nói ai đã trở lại? Hồi đại trưởng lão, là Vân Phi Nguyệt. Này tiểu tiện nhân còn dám xuất hiện. Cái này, nội gian Vân Phu Nhân sắc mặt cũng xuất hiện một mạt vằn mẹo, hung hăng vỡ ra, toàn bộ trong mắt tràn ngập tơ máu, tiểu tiện nhân cư nhiên còn sống, lao ra, lúc này chúng ta không thể làm nàng tiếp tục kiêu ngạo. Nắm tay, Vân Phi Nguyệt lợi cắn khanh khách rung động. Phu nhân, hà tất sốt ruột, này tiểu tiện nhân hiện tại cần thiết diệt trừ, nếu là làm lao nhân nhìn, chỉ sợ cũng không cơ hội, ngươi thả ở trong phòng chờ tin tức. Thật sâu hút khẩu khí, đại trưởng lão trong mắt một mảnh khói mù. Đi, làm ta đi xem này tiểu tiện nhân. Là, đại trưởng lão. Chỉ thấy đại trưởng lão một đường vội vội vàng vàng hướng tới cửa đi ra, lại là nhìn đến Vân Phi Nguyệt vừa mới xuyên qua hành lang, hướng tới gia chủ phòng đi qua, cái này làm cho hắn đáy lòng giận dữ, cho ta chống đỡ này tiểu tiện nhân đường đi. Là, theo đại trưởng lão rít gào. Nháy mắt có này rất nhiều đệ tử đứng dậy, đem Vân Phi Nguyệt vây quanh lên, từng bước trợn tròn hai trong mắt, mang theo thật sâu tức giận. Đại bá phụ, đây là hoan nghênh Phi Nguyệt trở về sao? Vân Phi Nguyệt nhìn chính trường hợp, không hề có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là đứng ở tại chỗ, khỏe miệng ngậm một mặt nhàn nhạt tươi cười. Trong mắt lại lập lòe một tia khinh thường. Nhàn nhạt nói, nhưng thật ra Phi Nguyệt làm đại bá phụ lo lắng, này vừa ra đi chính là nửa năm, làm phiền đại bá phụ. Khúc thân thể, hơi hơi hành một cái lễ. Chi chi chi. Trong lòng ngực tiểu cửu khinh thường hành, nếu không phải giờ phút này không tiện mở miệng nói chuyện, hắn liền phải khai mắng. Nạo kiêu tiểu đầu cao cao dơ lên. Ngươi ngươi. Không lường trước này tiểu tiện nhân cư nhiên còn không biết xấu hổ nói lời này, đại trưởng lao sắc mặt hắc không thể lại hắc, nghĩ đến chính mình nữ nhi cư nhiên còn nằm ở trên giường dưỡng nửa năm vừa mới hảo. Nhưng này tiểu tiện nhân cư nhiên tồn tại có tư có vị sao? Như thế nào, nửa năm không thấy, đại bá phụ đây là người câm vẫn là nói lắp. Ngươi còn dám trở về. Chỉ thấy đại trưởng lão trong mắt nhi vừa chuyển, nghĩ đến nếu là giết này tiểu tiện nhân muốn đưa tới chính mình phụ thân tức giận, chi bằng đem nàng đưa đi giả ra, như vậy chẳng phải là càng tốt. Nghĩ đến đây, hắn đó là ổn định cảm xúc, hừ, nhân ra ngươi không xem như ta Vân ra người, gả vào giả ra, đó là đi giả ra đi. Nga, chất nữ đảo thật đúng là không biết, ta như thế nào là giả ra người. Đại ba phụ nhưng thật ra dùng tốt tâm, coi rẻ hoàng quyền đâu. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Nguyên bản chất nữ cùng nhị hoàng tử có hôn ước, ngài lại muốn đem ta gả cho giả ra vì tục thất, thật là dùng tốt tâm. Chớ có nói bậy. Nghe được lời này, đại trưởng lao sắc mặt cũng đen vài phần, đó là nói, nhị hoàng tử hôn ước đã hủy bỏ. Chính là, chất nữ cùng kia giả nghị hôn lễ tựa hồ cũng không thành đâu, huống chi ta hôn sự không tới phiên ngươi làm chủ. Lá gan không nhỏ, ngươi tới, cho ta bắt lấy này tiểu tiện nhân, ném đi giả ra, đừng vội ném Vân ra thể diện. Đại trưởng lao giờ phút này nơi nào sẽ cùng nàng giảng đạo lý, đó là bàn tay vung lên, làm đệ tử đem nàng vây quanh. Nhìn trước mắt chẳng huống. Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra chút nào không lo lắng, như cũng chậm rãi theo tiểu cửu lông tóc, các ngươi đều là Vân gia đệ tử, cũng không phải là đại trưởng lao đệ tử, nhớ kỹ, ta chính là Vân gia chủ tử. Này! Nghe được lời này, mọi người đều trì độn vài phần. Rốt cuộc Vân Phi Nguyệt là chủ tử. Rốt cuộc gia chủ đối Vân Phi Nguyệt yêu thương, đó là chân thật. 70 chương 70, hủy nữ nhi của ta, nạp mệnh tới. Hảo hảo hảo, các ngươi không dám đúng không? Đại trưởng lão trợn tròn hai mắt, hung hăng nói, nhưng phàm là ta này nhất tộc đệ tử, đó là đem này tiểu tiện nhân cho ta bắt lấy. Là, tương đối vừa rồi kia liên can đệ tử. Nháy mắt lại mặt khác đệ tử đứng dậy. Rốt cuộc như vậy nhà giàu, tự nhiên có cá nhân đệ tử, đại trưởng lão các đệ tử đó là đột nhiên vọt ra, bao quanh đem Vân Phi Nguyệt vây quanh, thỉnh giả phu nhân hồi giả ra. Thỉnh giả phu nhân hồi giả ra. Thỉnh giả phu nhân hồi giả ra. Chỉ thấy kia liên can đệ tử khoe khoang nhìn Vân Phi Nguyệt, từng bước như lang tựa hổ. Cười khẽ một tiếng, vậy xem các ngươi bản lĩnh. Đôi tay một cái phiên động, nháy mắt bắt đầu kết ấn, nếu là đối với mặt khác đệ tử nàng còn vô pháp xuống tay, nhưng đối với đại trưởng lão đệ tử, nàng lại một chút sẽ không nương tay. Những người này chính là đuổi giết chính mình người. Những người này vừa rồi kia một câu đơn giản nói, lại là đem nàng đánh vào địa ngục. Như vậy, nàng cần gì phải nhân từ nương tay? Cha, giết tiện nhân này, giết tiện nhân này. Liền lúc này, Vân Tuyết Liên giống như kẻ điên giống nhau vặn ra, hai tròng mắt chung chỉ có nồng đậm hận ý, đôi tay nắm nắm tay, khuôn mặt vặn vẹo lên. Bén nhọn âm điệu, Vân Phi Nguyệt, ngươi cũng có hôm nay. Tuyệt địa ấn. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thân ảnh đột nhiên lui về phía sau, cả người nhảy lên lên, song trưởng hung hăng hướng tới mặt đất tạp xuống dưới, phanh phanh phanh vang lớn hạ, vừa rồi còn như lang tựa hổ đệ tử, lại là đủ số ngưỡng phiên trên mặt đất. Hào không chật vật. Theo nàng gầm lên cùng công kích, chỉ thấy Vân Tuyết Liên trên mặt hoàn toàn ốc. Không không không, này đáng chết yêu nữ, sao lại có thể như vậy lợi hại? Vân Tuyết Liên, ngươi cư nhiên còn sống. Vân Phi Nguyệt thị huyết tươi cười treo ở khuôn mặt, tấm tắc, không dễ dàng nha. Thiện nhân, thiện nhân. Vân Tuyết Liên đem kia một cổ sợ hai áp chế dưới đáy lòng, chỉ là nhìn đến trên mặt đất kia manh manh tiểu cửu, một chút nở nụ cười, ha ha, tiểu sủng vật đúng không? Đi tìm chết đi. Vân Tuyết Liên quay cuồng chính mình bàn tay, kia cùng nhau trường kiếm đó là xuất hiện ở tay nàng lòng bàn tay, chỉ thấy nàng mang theo sắc bén khí thế, hung hăng hướng tới tiểu cửu tập kích qua đi. Vân Phi Nguyệt nhìn cái dạng này, cũng là ngây ngẩn cả người. Mỗ phi này Vân Tuyết Liên thật cho rằng chính mình tiểu cửu dễ khi dễ không thành. Chi chi chi. Tiểu cửu nhìn đến cái dạng này, đó là răng nha nhất miệng, hướng tới Vân Tuyết Liên làm quỷ dạng, nếu không phải hắn biết chính mình mẫu thân không nghĩ đem sự tình làm quá khó coi, hắn đã sớm làm này đáng chết nữ nhân đi tìm chết. Bất quá, chết là không cần, như vậy khác có thể đi. Hào đi, tiểu cửu phát hiện chính mình cũng không phải người tốt, chỉ thấy hắn tốc độ dơ lên móng vuốt, đón Vân Tuyết Liên công kích bắt qua đi. A. Một tiếng thét chói tai. Vân Tuyết Liên toàn bộ khuôn mặt tức khắc máu tươi hào hạt chảy xuống dưới, từ bỏ vũ khí, bụng mặt bàng, muốn tránh khai tiểu cửu công kích, nhưng tiểu cửu chỗ nào sẽ như vậy dễ dàng buông tha nàng. Dâm gì, làm ngươi khi dễ ta mẫu thân, ta liền hủy ngươi. Nghĩ đến đây, hắn thân ảnh lần thứ hai nhảy dựng lên, kêu bén nhọn móng vuốt lại là hung hăng hướng tới Vân Tuyết Liên xỉ ẩn bộ bắt qua đi xé kéo từng tiếng tiếng vang. Tức khắc, Vân Tuyết Liên và táo chảo thành điều trạng. Máu chảy ra, phá lệ kinh người. Kia nguyên bản hẳn là trắng non no đủ địa phương, giờ phút này lại là trảo ra từng đạo thật sâu khẩu tử, máu lây dính nàng toàn bộ vạt áo. A! Lại lần nữa phát ra tiếng thét chói tai âm, Vân Tuyết Liên đó là hai mắt vừa lật, cả người ngất qua đi. Đáng chết. Lửa giận hừng hực thiêu đốt, đại trưởng lão đã bất chấp như vậy nhiều, thân thể một cái vượt qua, đôi tay hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt chán chụp đánh mà đến, dám hủy hoại ta nữ nhi, ta đó là làm ngươi chết không có chỗ chôn. 71 chương 71, cấp bậc chức nghiệp. Cấp bậc, chức nghiệp giả thiết. Cấp bậc chức nghiệp, linh sư chiến sư. Hậu thiên sơ kỳ, hậu thiên trung kỳ, hậu thiên đại viên mãn. Bẩm sinh lúc đầu tiên thiên trung kỳ, bẩm sinh đại viên mãn. Vũ hóa. Bán thần. Thần. Thượng giới. Huyền thần. Thần tôn. Thần vương. Thần đế. Thần quân. Đế quân. Quân chủ. Thánh tôn. Mỗi cái giai đoạn 7 cái giai đoạn tỉ như hậu thiên sơ kỳ tam giai, hậu thiên đại viên mãn, thất giai lúc sau đó là bẩm sinh lúc đầu. Ma thú. Địa giai, thiên giai, thần giai, siêu thần giai, thượng cổ thần thú, truyền kỳ đế thú. Mỗi giai thất tinh. Tỉ như địa giai tam tinh ma thú. Đan dược, sơ giai, trung giai, cao giai, địa giai, thiên giai, thần giai, siêu thần giai. Triệu hoán sư, sơ giai, trung giai, cao giai, thần giai, siêu thần giai. Đan dược sư, sơ giai, trung giai, cao giai, địa giai, thiên giai, thần giai, siêu thần giai. 72 chương 72, chính là bất công, như thế nào? Theo hắn gầm lên, song trưởng hung hăng bổ xuống dưới. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đồng tử gắt gao co rút lại, hai tròng mắt chung mang theo nồng đậm sát ý, đang chuẩn bị đón nhận đi. Dừng tay, ngươi cái nghịch tử. Không chung lần thứ hai truyền đến giàn mua bạo nộ thanh âm, đại trưởng lão kia một trưởng còn chưa từng dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người, đó là nghe được phanh một tiếng vang lớn, đại trưởng lão thân thể hung hăng dừng ở trên mặt đất, quay cuồng vài cái, mới chậm rãi dừng lại. Thật sâu hút khẩu khí. Hắn cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều đã chấn vỡ. Miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên, ngón tay che lại ngực, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun trào mà ra, hai tròng mắt chung mang theo nồng đậm lửa giận cùng không cam lòng. Cha, ngươi như thế nào luôn che chở này tiểu phế vật? Theo lửa giận, hô hấp chung cũng mang theo thật sâu đau đớn. Cha, nay tiểu phế vật cư nhiên bị thương Tuyết Liên, chẳng lẽ nhi tử không nên trả thù sao? Huống chi nàng đã gả cho giả ra. Hàm răng cắn khanh khách rung động, trên mặt một mảnh vằn mèo. Hắn liền không hiểu, cái này tiểu phế vật như thế nào tổng làm chính mình phụ thân như vậy giữ gìn. Xuất sinh. Rất xa, đó là nhìn Vân gia gia chủ mang theo đầy mặt lửa giận đã đi tới, cái này làm cho sở hữu đệ tử sắc mặt đều tái nhợt vài phần, sợ hãi lùi bước đi ra ngoài. Rốt cuộc này phụ tử hai như vậy bộ dáng, giống như đối Vân gia tới nói không phải chuyện tốt. Xuất sinh, ngươi này xuất sinh. Vân gia chủ tức giận đã đi tới, chắn Vân Phi Nguyệt trước mặt, ngươi tưởng nhúc nhích Phi Nguyệt nha đầu, cũng đến xem lão nhân ta có cho hay không người cơ hội. Ngữ khí nói Vân gia chủ là tức giận, không bằng nói hắn giờ phút này đau lòng. Rốt cuộc trước mắt đại trưởng lão là chính mình nhi tử, nhưng đối mặt cái này đại nhi tử, hắn đấy lòng là thất vọng, không chỉ có không có ái chính mình huynh đệ, chất nữ, còn như thế tàn nhẫn. Đừng tưởng rằng ta bế quan, liền không biết bên ngoài sự tình, Phi Nguyệt nha đầu hôn sự đến phiên các ngươi làm chủ sao. Tuyết Liên nha đầu hôm nay cái không chết liền không tồi. Cha, ngươi quá bất công. Bất công. A, ngươi có thể tùy ý đánh giết chính mình đệ đệ nữ nhi, nàng liền không thể phản kháng. Ngươi này đại trưởng lão đương một phách mà quá an nhàn đi, năm đó nếu không phải ngươi đệ đệ, ngươi cho rằng này Vân gia còn có thể tồn tại sao? Nói đến chính mình nhỏ nhất nhi tử. Nói kia trên đường lớn đệ nhất thiên tài. Vân gia chủ tâm giờ phút này chỉ có này thống khổ, hắn lấy làm tự hào nhi tử, lại là mất tích. Lời này làm mọi người đều trầm mặc, mười mấy năm trước kia một hồi tai nạn, mười mấy năm trước kia đệ nhất thiên tài, bọn họ đều là ký ức hay còn mới mẻ, bọn họ cũng biết, Vân gia thật đúng là Vân Phi Nguyệt cha mẹ dùng sinh mệnh trao đổi xuống dưới. Tuy là đại trưởng lão giờ phút này khuôn mặt cũng đen một mảnh. Cha! Hảo! Đều đi thư phòng! Cha! Như thế nào, muốn cho ta đem ngươi trục xuất Vân gia sao? Gia mua con ngươi mang theo lạnh lẽo, mang theo mất mát, mang theo thất vọng cùng đau lòng. Là! Cha! Thật sâu hút khẩu khí, đại trưởng lão hung hăng nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt liếc mắt một cái, đảo cũng chưa nói cái gì. Cha! Kia Tuyết Liên túi đầu, nhìn chết ngất quá khứ Vân Tuyết Liên, đại trưởng lão tâm ẩn ẩn làm đau. Ngươi lăn! Là! Cha! Túi đầu, đem kia một phần hận ý che giấu, đại trưởng lão đi nhanh hướng tới thư phòng đi qua. Vân gia chủ còn lại là thực mau làm người đem Vân Tuyết Liên mang đi, về sau nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, trong mắt chỉ có tràn đầy từ ái cùng đau lòng. Phi Nguyệt nha đầu, ngươi bỏ được đã trở lại. Ngươi cũng bỏ được trở về, a. Đương hắn xuất quan kia một khắc, biết Vân Phi Nguyệt trên người phát sinh hết thảy, làm hắn tâm hung hăng làm đau. Biết nha đầu này cư nhiên trốn đi rừng sương mù, kia lo lắng không cần nói cũng biết. 73 chương 73, Tiểu Nguyệt Nhi, ra ra đau lòng ngươi. Ra ra. Nhìn từ ái Vân gia chủ, Vân Phi Nguyệt hốc mắt đỏ lên, rốt cuộc cố kỵ không được nhiều như vậy, đó là mở ra cánh tay nhảy vào Vân gia chủ trong lòng ngực, khóc lên, ra ra, đều là Phi Nguyệt không hiểu chuyện, ô ô, đều là Phi Nguyệt làm ra ra lo lắng. Ngoan, không khóc, trở về liền hảo. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia tiểu dạng nhi, Vân gia chủ sắc mặt hoàn toàn mềm vài phần, vươn tay đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng, về sau có ra ra ở, Tiểu Nguyệt Nhi không thể lại bị thương. Kiên định trong ánh mắt mang theo một mạt nồng đậm bên vực người mình. Tiểu nhi tử cùng tiểu tức phụ đều vì Vân gia chết chết, mất tích mất tích, hắn nếu liền bọn họ lưu lại hài tử đều không thể che chở chu toàn, còn muốn tồn tại có cái gì ý nghĩa đâu. Thật sâu hút khẩu khí. Tới, Tiểu Nguyệt Nhi làm ra ra nhìn xem, nô, trường cao, cũng xinh đẹp. Ra ra. Cấp Vân gia chủ như vậy vừa nói, Vân Phi Nguyệt sắc mặt một chút đỏ vài phần, về sau nắm hắn bàn tay to, nhẹ nhàng nói, ra ra. Về sau Tiểu Nguyệt Nhi liền thủ ra ra, ra ra cần phải đau Tiểu Nguyệt Nhi. Tiểu Nguyệt Nhi nói cái gì đều là tốt. Ra ra, chúng ta đi thư phòng đi. Chớp đôi mắt, Vân Phi Nguyệt lộ ra ngây thơ tươi cười, vừa lúc, ta cũng có chút sự tình muốn cùng ra ra nói đi. Như thế, tổ tôn hai người nhưng thật ra ý cười hòa thuận vui vẻ hướng tới thư phòng đi qua. Thư phòng nội. Nói cho ra ra, có phải hay không thực quỷ khuất? Ra ra, hiện tại cũng không thể động đại bá phụ đâu. Như mày. Nàng biết chính mình ra ra là đánh đáy lòng yêu thương chính mình, chưa bao giờ ghét bỏ chính mình đã từng là một cái phế vật. Nàng cũng rất muốn đánh giết đại trưởng lão, nhưng hiện tại Vân gia đã hư thối, nếu là lúc này tái sinh điểm thị phi ra tới, chỉ sợ. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, hiện giờ tuy rằng nói Vân gia như cũ là tứ đại gia tộc đứng đầu, nhưng ra ra cũng nên thấy được, hiện giờ Vân gia đã từ cái đáy bắt đầu hư thối. Từ từ thở dài, nàng ánh mắt kiên định nhìn Vân gia chủ. Ra ra, nếu không có như thế, ngươi lại làm sao sẽ bế quan đâu? Đúng vậy, nếu không phải như vậy, ra ra lại làm sao bỏ được bế quan, hắn chính là muốn người thủ hộ Vân Phi Nguyệt. Ngoan, ra ra cũng biết, nhưng Vân gia liền tính là hủy hoại, cũng không thể hủy khuất ngươi. Ra ra, lôi kéo Vân gia chủ tay, Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo nhợt nhạt tươi cười. Ra ra, Tiểu Nguyệt Nhi không hủy khuất, có ra ra đâu, hiện giờ quan trọng không phải diệt trừ đại bá phụ, tuy rằng nói đại bá phụ quá mức, nhưng đối với Vân gia tới nói, thân phận của hắn vẫn là có địa vị, cũng không có đến chu sát, đuổi đi phân. Ngươi cứ như vậy chịu đựng hạ. Chỉ cần đối Vân gia có lợi, Tiểu Nguyệt Nhi đều không ngại. Ngươi đứa nhỏ này. Gia gia, hiện giờ Vân gia hết thảy, phần ngoài tuy rằng không biết, nhưng mặt khác tam đại gia tộc chỉ sợ sớm đã ngao ngoe dục dịch, không chừng hoàng thất đều có nhằm vào, nếu không có như thế, kia nhị hoàng tử lại không dám như thế trả đạp cháu gái. Nói Nam Cung Bình Dương, Vân Phi Nguyệt sắc mặt hơi lạnh lẽo vài phần. Hắn làm cho như vậy nhiều người mặt nhi làm hạ hết thảy, không chỉ là muốn nàng Vân Phi Nguyệt thanh danh, càng có rất nhiều hủy hoại Vân gia thanh danh. Gia gia, muốn bảo hộ chính mình để ý người, tự nhiên muốn chính mình cường đại, càng muốn gia tộc cường đại. Gia gia, giả gia dám trà đạp cháu gái, một phương diện là đại bá phụ cùng đại bá mẫu làm hạ hết thảy, nhưng về phương diện khác lại làm sao không phải Vân nhà tan bại đâu. Nghe được lời này, Vân gia chủ một chút già nua vài phần. Trên mặt mang theo vài phần suy sút cùng thương cảm, cũng không phải là sao. Vân gia thiên tài, cũng chính là ngươi phụ thân mất tích lúc sau, liền khai là dần dần xuống dốc, hiện giờ Vân gia đệ tử lại cũng không có mấy cái xuất sắc. 74 chương 74, mà Huyền Quy nhận chủ. Gia gia, này đều không quan trọng, hiện tại không xuất sắc, nhưng không đại biểu ngày sau cũng không xuất sắc, hiện tại phải làm chính là đem những cái đó sâu mọt xóa, lưu lại tốt dễ và mầm, một lần nữa lớn mạnh ta Vân gia. Gắt gao nắm nắm tay. Vân Phi Nguyệt trong mắt có nồng đậm chờ mong cùng tự tin. Phụ thân cùng mẫu thân là vì cái này gia tộc xảy ra chuyện, như vậy nàng biết, phụ thân mẫu thân tất nhiên không bỏ được làm Vân gia xuống dốc, như vậy nàng phải làm chính là nỗ lực đem Vân gia lớn mạnh. Thật sâu hút khẩu khí, gia gia, Tiểu Nguyệt Nhi chính là có lễ vật muốn tặng cho ngươi nha. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo khoe khoang, hiện giờ gia gia bế quan gia tới đã vũ hóa, nếu là có thể bước vào bán thần, cũng là chuyện tốt. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia kiểu tiếu bộ dáng, chỉ thấy nàng bạn kia mặt quỷ, lần này làm Vân gia chủ nặng nề tâm tình cũng hảo lên, đó là ha ha cười vài tiếng, sùng nịch nói, kia cảm tình hảo, ta đảo muốn nhìn Tiểu Nguyệt Nhi có thứ gì đưa cho gia gia đâu. Vươn tay, ở nàng kia tiểu xảo cái mũi thượng nhẹ nhàng một quát. Gia gia, thứ này nha, nhưng sẽ hủ chết ngươi. Ngạo kiều nâng cằm, khoe khoang nói, gia gia có từng vũ hóa sao? Này, nghe được lời này, Vân gia chủ lộ ra vẻ mặt khoe khoang. Ngươi này nhóc con nhưng thật ra phát hiện, bất quá vừa mới vũ hóa mà thôi. Kia, ra ra nhưng có cái gì khế ước thú sao? Nga, khế ước thú nhưng thật ra có. Gật gật đầu, hắn nhẹ nhàng nói, ngươi muốn nhìn một chút. Lời nói mới vừa dứt, chỉ thấy Vân gia chủ thực mau đem lôi báo gấm triệu hoán ra tới. Kia mạnh mẽ dáng người, đảo cũng làm Vân Phi Nguyệt hai tròng mắt sáng ngời. Không tồi, này lôi báo gấm nhưng thật ra không tồi, bất quá này lôi báo gấm tương đương là tọa kỵ. Nếu là có mà huyền quy như vậy thần giai ma thú lực phòng ngự tự nhiên càng tốt hơn. Ra ra, này lôi báo gấm cư nhiên là thiên giai trung cấp, nhưng thật ra không tồi đâu. Rốt cuộc này U Minh đại lục thần thú số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Vân gia lại chưa từng có chính mình thuần thú sư, tự nhiên mơ tưởng muốn cái gì thần giai, bất quá nhìn này lôi báo gấm nhưng thật ra có trưởng thành không gian. Cũng không phải là sao. Nói tới đây, hắn nhẹ nhàng thở dài, vuốt ve lôi báo gấm thân thể, nếu không phải theo ta, có lẽ lôi báo gấm đã sớm là thần thú, đều là ta không còn dùng được, đột phá quá khó. Nga ô. Lôi báo gấm thấp bào một tiếng, đầu còn lại là ở Vân gia chủ trên người cọ sát, tỏ vẻ nó không thèm để ý, tỏ vẻ nó phi thường vừa lòng chính mình chủ nhân. Hảo, ta còn không biết ngươi sao. Ra ra, lôi báo gấm có phát triển không gian, không cần lo lắng. Chớp chớp mắt, bất quá, ta có càng quan trọng đồ vật cấp ra ra, cũng không biết ra ra có phải hay không thích. Chỉ cần là ngươi đưa đồ vật. Gia Gia còn có thể không thích sao? Ấn ơn. Nhẹ nhàng cười, về sau nói, mà Huyền Quy, ngươi còn không ra sao? Theo nàng này một tiếng thở nhẹ, chỉ thấy bên người lập lòe một đạo ngũ thải quan mang, mà Huyền Quy kia thân thể cao lớn chậm rãi xuất hiện ở Vân gia chủ thư phòng, chỉ thấy nó ngạo kiều nâng đầu, nhẹ nhàng nói, chủ nhân, nhưng có cái gì phân phó? Mà Huyền Quy, ta thả hỏi ngươi, nếu là ta làm ngươi cùng ông nội của ta khế ước, ngươi nhưng có ý kiến? Khi mắt, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nhìn trước mắt mà Huyền Quy. Chỉ thấy tiểu cửu cũng ố hoa kê. Cảm giác được tiểu cửu trên người phát ra hơi thở, mà Huyền Quy vừa rồi còn ngạo kiều bộ dáng, một chút gục đầu xuống, không dám ra đại khí, chỉ là trước mắt lão nhân bất quá là vừa mới vũ hóa, như thế nào có thể đương. Hào đi. Tựa hồ chính mình không lựa chọn. Huống chi, trước mắt nữ chủ nhân tựa hồ đối chính mình ra ra thực tôn trọng, nếu là chính mình đối lão nhân kia vài phần. Như vậy trước mắt nữ chủ nhân tự nhiên sẽ đối chính mình cũng vài phân đi. Nhưng, nó như cũ có chút không cam lòng, rốt cuộc chính mình chính là thần thú A. 75 chương 75, Phi Nguyệt gặp qua đại ca. Vân Phi Nguyệt híp mắt nhìn mà Huyền Quy, nàng đảo cũng không có hé răng, rốt cuộc thần thú kiêu ngạo là không cho phép dễ dàng túi đầu, nếu là nó đáp ứng quá dễ dàng, Vân Phi Nguyệt ngược lại muốn lo lắng. Thời gian một chút sói mòn. Mà Huyền Quy đáy lòng cũng là tả hữu kéo cung, không biết muốn như thế nào cho phải. Vân gia chủ còn lại là hoàn toàn kinh ngạc, này, đây là thần thú. Nàng cháu gái từ địa phương nào được đến? Này, này thật là thần thú. Tuy là nhìn quen mưa gió, Vân gia chủ giờ phút này cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hai tròng mắt chớp chớp, có điểm không thể tưởng tượng nhìn chính mình ra cháu gái. Cả người đều dại ra. Nửa ngày mới nói, thôi, nếu là không vui khi ta khế ước thú, tự nhiên không miễn cưỡng, nhưng thật ra có thể. Ra, bất quá là kẻ hèn thần thú, Tiểu Nguyệt Nhi còn không bỏ ở trong mắt, nếu là nó không vui, tự nhiên có thể rời đi. Khẽ hừ một tiếng, Vân Phi Nguyệt thanh âm hơi lạnh băng vài phần. Nhìn về phía mà Huyền Quy tầm mắt cũng đã bắt đầu phát lạnh. Cảm nhận được Vân Phi Nguyệt biến hóa, mà Huyền Quy đáy lòng tuy rằng vẫn là có vài phần dãy rủa, khá vậy biết chính mình tình cảnh, càng minh bạch như thế nào lựa chọn mới là nhất minh xác, đó là miễn cưỡng nói, ta nguyện ý. Hán có thể nói. Ra. Hào đi. Vân gia chủ giờ phút này hoàn toàn cấp trước mắt Vân Phi Nguyệt ngơ ngẩn, bất quá đáy lòng nhưng thật ra thế nàng cao hứng, cũng là, Tiểu Nguyệt Nhi chính là Kim Tiêu cùng Linh Nhi hài tử, sao lại có thể là kém đâu. Phải biết rằng, lúc trước Vân Kim Tiêu chính là Huyền Minh đại lục đệ nhất thiên tài. Mà Kim Linh Nhi tuy rằng thập phần thân bí, nhưng bọn họ Vân gia đều biết, kỳ thật Kim Linh Nhi cũng thập phần đáng sợ. Ra, phóng một giọt huyết tích ở nó trên chắn đi. Chớp chớp mắt, kỳ thật ma thú chỉ cần thuần phục, muốn khế ước là tương đương dễ dàng. Chỉ cần ma thú chính mình nhận đồng liền hảo. Nghe được lời này, Vân gia chủ hưng phấn gật gật đầu, đó là từ ngón tay lấy một giọt máu tươi, tích trên mặt đất Huyền Quy cái chán, nháy mắt hoàn toàn đi vào. Nổi lên từng đợt quỷ dị ký hiệu, nửa ngày, khế ước xem như thành công. Chỉ là Vân gia chủ còn không kịp hưng phấn, sắc mặt của hắn lần thứ hai đen vài phần. Trong thân thể tựa hồ có một cổ năng lực ở tốc độ xoay tròn, này, chẳng lẽ là muốn thăng cấp? Ra, mau tìm địa phương thăng cấp. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi câu lên, hai tròng mắt sáng ngời. Hảo. Nghe được lời này, Vân gia chủ không kịp nói cái gì, đó là giống như một trận gió giống nhau chợt lóe mà qua, đó là biến mất ở thư phòng. Nhìn ra này gấp không chờ nổi bộ dáng, Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, đi, tiểu cửu, ta trước mang ngươi về phòng đi. Đôi tay, ôm tiểu cửu, Vân Phi Nguyệt rời đi thư phòng, nàng biết, Ra này thăng cấp phòng trừng muốn một thời gian, nàng cũng có thể hảo hảo sửa sang lại một chút đồ vật. Yêu nhã bước ra hai chân, chậm rãi hướng tới chính mình sân đi qua. Vân gia, bởi vì gia chủ giữ gìn, tự nhiên Vân Phi Nguyệt dùng hết thể đảo không phải kém. Ngươi, là ta muội muội. Liền lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến một đạo đạm mạc câm điệu, chỉ thấy một cái huyền y thiếu niên chậm rãi đứng ở nàng trước mặt, hai tròng mắt lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu, từ đầu tới đuôi đem trước mắt Vân Phi Nguyệt cẩn thận nhìn một lần. Chỉ thấy giờ phút này Vân Phi Nguyệt đã rút đi kia gầy yếu vàng như nến hình tượng, dáng người cũng cao gầy vài phần, đặc biệt là kia mặt nếu đào hoa khuôn mặt nhỏ, lại là làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Đúng là Phi Nguyệt. Nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn trước mắt Huyền Y Yệ thiếu niên, nàng nhẹ nhàng nói, Phi Nguyệt gặp qua đại ca. Hơi hơi khúc đầu gối, đó là hành một cái lễ, nhưng thật ra thập phần đoan trang. 76 chương 76, ai ra, này Bạch Liên Hoa thật tốt. Ân, trở về Liên Hảo. Nhưng chớ có sinh thị phi mới là. Nhấp môi, hắn tầm mắt không có nửa điểm độ ấm, tương đối cũng không có nửa điểm khiêu khích, phải nói là không coi ai ra gì đi. Vân Phi Nguyệt nhìn Vân Tĩnh Huy bộ dáng, đáy lòng tự nhiên là cười lạnh một tiếng. Này Vân Tĩnh Huy chính là Vân gia thiên tài, luôn luôn cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, huống chi vẫn là đại trưởng lão duy nhất thiếu gia đâu. Không sao cả, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, tự nhiên Phi Nguyệt không muốn chọn sự, nhưng Phi Nguyệt quả quyết không phải sợ sự người. Hy vọng đại ca có thể đem lời này lý giải thấu triệt mới là. Ngươi, nhíu mày, ở hắn đấy lòng Vân Phi Nguyệt trăm vô dụng chỗ, nhát gan khiếp nhược, hôm nay cái cư nhiên dám như vậy vô lễ. Đại ca, nếu là không có việc gì, ta muội đó là đi trước rời đi. Tấm tắc, ngươi cho rằng thật không có việc gì sao? Vân Tuyết Liên mang theo một cổ lửa giận, chậm rãi đã đi tới, hai tròng mắt tràn ngập hận ý, không ngao đã quên, ngươi là giả gia phu nhân, lại là giả gia thù địch, hủy hoại giả nghị. Còn muốn sống. Giả phu nhân. Ha ha, nếu là tỷ tỷ thích vị trí này, không bằng muội muội chính mình đi thôi, chỉ là muội muội không cái này phúc khí. Hung chi muội muội cũng không nhớ rõ khi nào cùng giả ngũ ra bái đường, ân. Chọn mày. Vân Phi Nguyệt trong mắt chỉ có lạnh lẽo. Giả Nghị cùng nàng hôn lễ không thành, tự nhiên chưa nói tới phu thê, còn có, nếu là ta nói cho Gia Gia, là Vân Phu Nhân bức bách ta, ngươi nói Gia Gia sẽ xử trí như thế nào đâu, thím thật là có thể né qua. Nếu là ta thượng Kim Loan Điện giải oan, ngươi cảm thấy như thế nào? T. Hít hà một hơi. Vân Tuyết Liên sắc mặt lần thứ hai tái nhợt vài phần, dưới chân một cái lảo đảo, nói giỡn, Hoàng Quyền cũng không phải là các nàng có thể đắc tội. Hảo, nhị muội muội cùng tam muội muội đều nói ít đi một câu đi. Vân Tĩnh Huy hừ lạnh một tiếng, đối với Vân Tuyết Liên làm hết thảy, hắn chính là thập phần khinh thường, ngu xuẩn. Đó là nhàn nhạt nói, tam muội muội nãi Vân gia tam tiểu thư, cùng Giả Nghị có quan hệ gì đâu. Đa tạ đại ca giữ gìn. Hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi, trong cung buổi tối có cái yến hội, Tiêu Vương đã hồi chiều. Đại ca. Nghe được lời này, Vân Tuyết Liên hai tròng mắt sáng ngời, cả người đều hưng phấn, phải biết rằng này Tiêu Vương chính là đương triều hoàng đế bảo đệ, một chữ sóng vai vương, quyền lợi cùng hoàng đế kém vô dị. Chỉ là hắn hàng năm bên ngoài tu luyện, rất ít hồi chiều. Tuổi tựa hồ cũng không lớn, này tự nhiên là rất nhiều danh môn khuê tú tốt nhất hôn phu lựa chọn. Vân Tuyết Liên cũng là trong đó một cái. Chỉ thấy nàng sắc mặt hơi hồng nhuận vài phần, trong mắt đưa tình nhận tình, đại ca, Tiêu Vương thật sự đã trở lại sao? Tim đập tựa hồ có chút vô pháp khống chế. Đôi tay đang chéo. Tim đập như sấm. Đấy lòng ẩn ẩn mong đợi vài phần. Tự nhiên là thật, hảo, đều đi nghỉ ngơi đi, Gia Gia quay đầu lại sẽ nói. Nói xong, Vân Tĩnh Huy cũng lười đi để ý này Vân Tuyết Liên tiểu tâm tư, xoay người đó là tốc độ rời đi. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không sao cả nhún nhún vai. Cũng tốc độ về tới chính mình sân. Tiểu Cửu, chính ngươi chơi đi, ta sửa sang lại một chút. Dấu thượng đại môn, giờ phút này toàn bộ trong viện cư nhiên im ắng, cũng không có bất luận cái gì nha hoàn bà tử, chỉ là nội gian lại thập phần sạch sẽ. Nghĩ đến, là Gia Gia mỗi ngày làm người rửa sạch. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng lần thứ hai ấm vài phần, đó là mang theo Tiểu Cửu tiến vào chín khúc hồn thiên vòng không gian. Lọt vào trong tầm mắt, đã không có kia trống rông cảm giác. Toàn bộ không gian đã hoàn toàn cho nàng lợi dụng thượng, chỉ thấy đồng ruộng, trên sườn núi phình lên đủ loại kiểu dáng linh thảo. Thanh hương ập vào trước mặt. Cầm chính mình tiểu cái quốc, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra chút nào không sợ dơ, thực mau đảo lấy chính mình yêu cầu linh thảo, từ từ thở dài, vẫn là không đủ, rất nhiều đồ vật đều không có đâu. 77 chương 77, thật là ngao ngoe dục dịch người. Về tới phòng, giờ phút này Vân gia chủ còn không có trở về, nhìn trong thiên địa kia một mảnh không tính quá tiểu nhân động tĩnh. Nghĩ đến vũ hóa lúc sau thăng cấp cũng là tương đương khó khăn mới có thể đến bây giờ còn không có hoàn toàn kết thúc đi. Mẫu thân, Tiểu Cửu hỗ trợ. Tiểu Cửu nhẹ nhàng ngậm Vân Phi Nguyệt làn váy, chớp đôi mắt, vẻ mặt ngập nước nhìn bận rộn không thôi Vân Phi Nguyệt. Ngoan. Ngồi xổm xuống thân thể, nhẹ nhàng thuận thuận Tiểu Cửu lông tóc, nhu hòa nói, Tiểu Cửu, này một tháng ngươi vẫn là ngoan ngoan đi tu luyện, ân, liền đi chín khúc hồn thiên vòng bên trong, Tiểu Thiên sẽ chỉ dẫn ngươi rất nhiều đồ vật, tốt không? Mẫu thân. Như thế nào, không nghĩ tu luyện. Nhân gia luyến tiếc mẫu thân. Ta bất quá là chuẩn bị luyện dược thôi, ngươi không cần lo lắng. Lần thứ hai xoa xoa đỉnh đầu hắn, đó là ăn nói nhỏ nhẹ an ủi lên, Tiểu Cửu lúc này mới không cam lòng về tới chín khúc hồn thiên vòng không gian. Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt biết, nếu là chính mình có thể đem này đó đan dược luyện chế ra tới, đối toàn bộ Vân gia tự nhiên là có lợi. Khoe miệng ngậm một mạt cười nhạt, chờ ra ra bế quan ra tới. Nàng nhất định phải cấp ra ra một cái đại đại kinh hỉ. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thuần thục đem dược liệu một gốc cây dọn xong, trong tay còn lại là xuất hiện một cái màu đỏ dược đỉnh, tuy rằng nói cũng không phải thực hảo, đảo cũng coi như không tồi, đáng tiếc không có tìm được chín khúc hồn thiên lò. Nhịn không được đáy lòng có chút cảm giác mất mát. Ngón tay thượng thiêu đốt từng sợi màu xanh lá ngọn lửa, ở dược đỉnh nông nội thiêu đốt, quay, nàng còn lại là nhẹ nhàng đem dược liệu từng cây thả đi vào, không cần thiết một lát công phu. Toàn bộ trong phòng đều quanh quẩn một tia dược hương vị. Chỉ thấy dược đỉnh chung quanh bắt đầu tản mát ra ngũ thải ban lan sắc thái, đem toàn bộ nho nhỏ trong không gian chiếu ánh thập phần lượng lệ. Đáng tiếc, Vân Phi Nguyệt lại không có phân tâm nhìn đến như vậy cảnh sắc, hai tròng mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm nho nhỏ dược đỉnh, nàng cũng không dám làm chính mình phân tâm, trên trán cũng bắt đầu toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Không biết qua bao lâu, nhìn kia bãi ở mặt bàn đan dược, nàng khoe miệng câu lấy một tia cười nhạt. Vân gia, hiện giờ bước đầu tiên đó là muốn tiền tài chống đỡ. Ha ha ha, ha ha ha ha. Liên lúc này, trong viện truyền đến Vân gia chủ kia cười to thanh âm, tức khắc làm mọi người đều sợ ngây người, kia hồn hậu hơi thở, thật xa đều có thể cảm nhận được Vân gia chủ tựa hồ lại thăng cấp. Cái này làm cho toàn bộ Vân gia đệ tử sắc mặt đều hưng phấn lên. Chẳng lẽ, hôm nay ban ngày sau núi động tĩnh là gia chủ chế tạo? Trời ơi, gia chủ mấy ngày hôm trước mới vũ hóa, hôm nay liền lại thăng cấp. Muốn nhanh như vậy sao? Thật là đả kích người. Xem ra chúng ta cũng đến cố lên, ngươi xem gia chủ một đống tuổi đều có thể như vậy nỗ lực, chúng ta nếu là nỗ lực điểm, chẳng lẽ thật là không hy vọng sao? Chỉ sợ, Vân gia chủ chính mình cũng không nghĩ tới thường xuyên thăng cấp, làm trong nhà đệ tử đều dâng lên một cổ nói không nên lời hy vọng, chỉ thấy bọn họ giữa rất nhiều người đều ngao ngoe dục dịch lên. Đương nhiên, tương đối Vân gia hưng phấn, mặt khác mấy nhà đảo cũng không nhiều lắm động tĩnh, rốt cuộc ai có thể biết này lao gia chủ mới vũ hóa, lại sẽ thăng cấp à, nói như thế nào cũng đến mấy năm chuyện sau đó, thậm chí 10 năm sau, tư chất kém chỉ sợ vĩnh viễn cũng chưa cơ hội. Gia gia. Vân Phi Nguyệt nghe được lao gia chủ kia hưng phấn âm điệu, chỉ thấy nàng cả người giống như phi yến giống nhau, lập tức nhào vào Vân gia chủ trong lòng ngực, lộ ra nụ cười ngọt ngào, gia gia đã trở lại, thế nào, thăng cấp sao? Chớp đôi mắt. Vân Phi Nguyệt đáy lòng nhưng thật ra thập phần thanh tỉnh. Nếu là nói chỉ tấn một bậc, thời gian quả quyết sẽ không lâu như vậy, huống chi, nàng chính là rõ ràng cảm giác được trước mắt Vân gia chủ hơi thở đã lần thứ hai cường hãn vài phần. Cùng thần thú khế ước, không đến mức như vậy kém cỏi đi. 78 chương 78, ấm áp, là nàng tâm. Nha, như vậy làm nhà ta tiểu Nguyệt Nhi đoán xem ra ra hiện tại là tình huống như thế nào, như thế nào. Khó được lộ ra một tia hưng phấn tươi cười, mấy ngày nay Vân gia chủ cũng là thập phần áp lực. Nhưng hôm nay Vân Phi Nguyệt đã trở lại, hắn tự nhiên cũng nhẹ nhàng. Nhìn ra ra kia ngoan đồng bộ dáng, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, thiên đầu nói, làm ta đoán xem, ra ra khẳng định không phải tấn một bậc đơn giản như vậy, chẳng lẽ ra ra đã tăng cấp. Phải biết rằng, mỗi cái giai đoạn đều là thất cấp, nếu là một chút nhảy tam cấp tự nhiên là rất khó được. Chỉ là có thần thú phụ đạo, không đến mức. Ngươi nha đầu này, suy đoán không sai biệt lắm, bất quá ra ra lần này nhưng đã phát, một chút ngũ cấp, hiện giờ là vũ hóa ngũ giai, có lẽ ra ra nỗ lực điểm cũng có thể bán thần đâu. Hảo đi, kỳ thật Vân gia chủ cũng liền nói mà thôi. Rốt cuộc về sau mỗi giai đoạn đều không hảo thăng cấp, huống chi bán thần, tuy rằng cùng vũ hóa mới một cái giai đoạn, nhưng... Này giai đoạn lại là cái thiên đại đường danh giới. Gia Gia về sau nhất định có thể thành thần, cái gì bán thần, Gia Gia mới không hiếm lạ nột. Dầu miệng nhỏ, Vân Phi Nguyệt khoe khoang nở nụ cười. Phải biết rằng, này mỗi lần thăng cấp đều có thể kéo dài tuổi thọ, nếu là tưởng thượng trăm năm ngàn năm, như vậy ít nhất đến thành thần, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình Gia Gia xảy ra chuyện. Tổ tôn hai lại là thân mật nói chuyện với nhau nửa ngày. Vân Phi Nguyệt lúc này mới nói, Gia Gia, nghe nói qua mấy ngày đó là kinh thành lớn nhất đấu giá hội, Tiểu Nguyệt Nhi muốn đi xem, có thể chứ? Hảo, ngươi nếu là muốn đi, coi trọng cái gì đều cứ việc muốn đi, Gia Gia nhất định nỗ lực thỏa mãn ngươi. Cảm ơn Gia Gia. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lộ ra ngọt tư tư tươi cười. Tuy rằng Vân Gia đã xuống dốc, tuy rằng Vân Gia tiền tài quyền thế cũng không có giả gia đại, nhưng Gia Gia những lời này lại làm nàng đấy lòng ngọt ngào vài phần, thực mau chỉ thấy Vân Gia chủ chậm rãi đứng lên, thân mật xoa xoa nàng đỉnh đầu. Ngoan, ngươi thả hảo hảo nghỉ ngơi, ra ra đi thư phòng tìm ngươi đại bá phụ nói chuyện, buổi tối nhưng có công yến, ngươi chuẩn bị một chút đi. Ân, ra ra. Ngoan. Lần thứ hai nói vài câu quan tâm lời nói, Vân gia chủ lúc này mới chậm rãi rời đi. Chỉ là giờ phút này sắc mặt của hắn một mảnh mây đen. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, hoàng gia yến hội tự nhiên không thể vắng họp, giờ phút này Vân gia chủ đã đem đồ tốt nhất đều dọn vào Vân Phi Nguyệt tiểu viện tử. Giờ phút này Vân Phi Nguyệt một thân giả dạng nhưng thật ra thập phần xinh đẹp tiểu thiếu, lại cũng không thiếu tiểu thư khuê các khí chất. Chỉ thấy nàng ngồi đi một bước, làn váy hơi hơi dơ lên, đó là giống như bách hoa tràn ra, phá lệ mắt sáng. Ra ra, tiểu Nguyệt Nhi nhưng xinh đẹp. Nháy mắt, khoe khoang ở không trung xoay tròn một vòng, tiểu thiếu nhìn chính mình ra. Tự nhiên ở Vân gia chủ trong mắt, Vân Phi Nguyệt là đẹp nhất. Làm lơ kia vẻ mặt đen như mực đại trưởng lão, làm lơ đấu kỵ tâm cực cường Vân Tuyết Liên. Vân Phi Nguyệt ngạo kiều nâng cằm, hôm nay cái tiểu Nguyệt Nhi quả quyết sẽ không làm Gia Gia thất mặt. Như thế, Gia Gia đó là yên tâm. Lão gia chủ thực mau đi qua, đem chính mình bảo bối cháu gái kéo, nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói, nhớ kỹ, vô luận ngươi phát sinh sự tình gì, Gia Gia đều sẽ duy trì ngươi, cho nên không cần cố ý nhường nhịn. Gia Gia, yên tâm, những việc này Gia Gia có thể ngăn cản. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng hoàn toàn ấm, Gia Gia lời này đơn giản là nói cho nàng. Nếu là giả ra dám nháo sự, như vậy nàng cũng chỉ quản đi phản bác, có ra ra làm hậu thuẫn. Lúc này đây, nàng biết chính mình tâm cuối cùng là ấm, hoàn toàn ấm. 79 chương 79, giả ngũ gia, ngài đây là nói giỡn. Hoàng gia yến hội sớm đã bắt đầu chuẩn bị, đương Vân gia chủ nắm Vân Phi Nguyệt tay nhỏ chậm rãi hướng tới yến hội đi qua, cái này làm cho mọi người ánh mắt sáng ngời. Không thể không nói, Vân Phi Nguyệt là cực mỹ. Nàng nhất cử nhất động đều là phong tình vạn trùng. Chỉ là, giờ phút này mọi người đều ngốc, này. Vân gia gia chủ bên người thiếu nữ là ai đâu? Tự nhiên không có người liên tưởng đến Vân Phi Nguyệt, rốt cuộc tại thế nhân trong mắt Vân Phi Nguyệt là phế tài, khiếp nhược nhát gan, cả người đều là vàng như nến, huống chi, Vân Phi Nguyệt đã mất tích đâu. Cô nương này là ai nha? Thật là xinh đẹp đâu. Cũng không phải là sao. Bất quá nghe nói lão gia chủ chính là đã vu hóa, chẳng lẽ là hiện giờ cũng tịch mịch, tìm cái mỹ nhân tương bồi. A, không phải đâu. Này Vân gia gia chủ luôn luôn quang minh chính đại, như thế nào cũng làm này xấu xa sự tình. Ai biết được. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, huống chi nhân gia năng lực đã vậy là đủ rồi. Kia từng tiếng một vòng rừng ở Vân gia chủ lỗ thai phá lệ trói thai, toàn bộ mặt già đều đỏ lên, thổi dâu trừng mắt, rồi lại không hảo tìm nhân gia đại làm một trận. Đang lúc Vân gia chủ báo nổi thời điểm, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng kéo Vân gia chủ cánh tay, lộ ra ngọt tư tư tới cười, tức khắc làm Vân gia chủ kia vẻ mặt lửa giận hoàn toàn biến mất. Bất quá đấy lòng như cũng là thập phần không vui. Những người này nói cũng quá khó nghe, hủy hoại chính mình không quan trọng, cũng không thể hủy hoại chính mình bảo bối cháu gái nha. Gia gia. Vân Phi Nguyệt cảm nhận được Vân gia chủ lửa giận, nàng nhưng thật ra chút nào không nóng nảy, âm điệu không nhẹ không nặng nói, gia gia. Phi Nguyệt chính là đã lâu không cùng Gia Gia thân cận, Gia Gia không được không đau lòng Phi Nguyệt. Hào đi. Vân gia chủ nghe được lời này nhịn không được nở nụ cười. Nha đầu này quả nhiên là nửa điểm nhi mệt cũng không thể ăn chủ. Ngoan, Phi Nguyệt ngoan ngoãn, Gia Gia này liền mang ngươi đi vào. Ngày thường hắn đều là một ngụm một cái tiểu nguyệt nhi, giờ phút này nhưng thật ra cố ý đem Phi Nguyệt này hai chữ cắn âm thập phần rõ ràng. Quả nhiên, mọi người nghe được lời này, sắc mặt cũng là xấu hổ vài phần. Chỉ là. Sở hưu ánh mắt lại dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người, mang theo nồng đậm hoài nghi cùng nghi hoặc. Này! Đây là Vân Phi Nguyệt cái nào phế tài? Phi, cái gì phế tài nha? Các ngươi là không biết đi, nửa năm trước nhân gia chính là báo nổi, chân chân thật thật thiên tài, nhất chiêu liền hủy Vân Tuyết Liên cái này thiên tài đâu? Cái gì? Nói dẫn đi, nhất chiêu. Ngươi nếu là thắng qua Vân Tuyết Liên đảo cũng tin tưởng, cư nhiên nhất chiêu. Đừng không tín nhiệm. Thức mau, bên cạnh mặt khác người cũng chắp vá lại đây. Vân Tuyết Liên cũng coi như là cái tiểu thiên tài, cư nhiên đánh không lại nhân gia nhất chiêu, kia giả nghị cũng là cho này Vân Phi Nguyệt hủy hoại. Này! Này, đây là nữ nhân sao, như vậy cường hãn, hủy hoại nam nhân này việc. Vì thế, mọi người nhìn Vân Phi Nguyệt sắc mặt cũng là ẩn ẩn có loại chứng đau cảm giác, đặc biệt là nam tử càng là nhịn không được cảm giác chính mình chỗ nào đó. Hảo đi, cái này bọn họ đáy lòng càng muốn biết trước mắt Vân Phi Nguyệt rốt cuộc sẽ có cái gì xuất sắc. Đứng lại! Liên lúc này! Chỉ thấy một cái diện mạo cực kỳ đáng khinh nam tử đứng dậy, âm ngoan một khuôn mặt trực tiếp nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, âm điệu mang theo một cổ âm lãnh, "Hử, Vân Phi Nguyệt, ngươi cư nhiên dám đứng ở Vân gia?" "Giả ngu gia." Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân gia chủ mu bàn tay, giơ lên nhàn nhạt tươi cười, không biết giả ngu gia lời này như thế nào lại nói tiếp. Vân Phi Nguyệt tự nhiên là Vân gia tam tiểu thư, không đứng ở chỗ này, chẳng lẽ muốn chạm giả ngu gia bên người? Thiên đầu, nàng tiêu tiếu nở nụ cười. Nhẹ nhàng che miệng mình, nhàn nhạt nói, giả ngũ gia cũng quá thích nói giỡn, nhưng này chê cười không buồn cười đâu. 80 chương 80, giả gia chủ, thật lớn khí thế. Ngươi này tiểu tiện nhân. Câm mồm. Vừa rồi vốn dĩ liền một bụng lửa giận Vân gia chủ, lúc này hoàn toàn nổi giận, trợn tròn hai tròng mắt hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt giả ngũ gia giả nghị, lạnh lùng nói, giả gia ngũ trưởng lão, lời này nhưng phải cẩn thận. Đệ thấp thâm điệu, nhưng lại áp chế không được chính mình lửa giận. Nay giả nghị làm cho chính mình mặt nhi đều như thế kiêu ngạo, nghĩ đến đây, hắn lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại trưởng lão, cái này làm cho đại trưởng lão tâm cả kinh, tốc độ cúi đầu, đem hận ý hung hăng áp chế dưới đáy lòng. Nga, gia gia giả nghị nhưng thật ra chút nào không ngại nhún nhún vai, gia gia chẳng lẽ không biết tam tiểu thư đã là thê tử của ta. T. Mọi người hít hà một hơi, không thể tưởng tượng nhìn giả nghị. Thật thật là cái không biết xấu hổ. Rõ ràng hắn tuổi tác cùng Vân gia chủ kỳ thật cũng kém không bao nhiêu, cư nhiên một ngụm một cái ra. Hảo đi, đối mặt Vân gia chủ, này giả nghị đều như thế kiêu ngạo, chẳng lẽ trong đó đại biểu giả gia muốn cùng Vân gia. Nghĩ đến đây, mọi người đấy lòng tựa hồ lại minh bạch cái gì. Chỉ là này hai đại gia tộc chiến tranh, bọn họ đảo cũng không dám tham dự, đó là nhịn không được xem diễn. Giả ngũ gia, nếu là thích như vậy xưng hô lão phu tự nhiên không ngại. Vân gia chủ không giận phản cười, chỉ là... Lão phu không biết Phi Nguyệt nha đầu khi nào gả cho ngươi, ân. Chậm rãi buông ra Vân Phi Nguyệt. Hắn bước ra bước chân chậm rãi đến gần rồi giả ngũ gia, cái này làm cho Giả Ngũ ra đáy lòng một cái run rẩy, này, lão già này khi nào như vậy cường hãn khí thế? Đáy lòng một cái lộp bộ, khá vậy không dám biểu hiện quá rõ ràng. Ừ, nửa năm trước lão phu bế quan, như thế nào khả năng cùng người có quan hệ, chẳng lẽ Giả ra cô nương có thể tùy ý gả chồng? Vân gia chủ cười lạnh một tiếng, nhưng lời này lại là làm Giả Nghị náo loạn một cái không mặt mũi. Vân gia chủ lời này còn không phải là nói Giả ra cô nương không giáo dưỡng, thành hôn chuyện như vậy có thể tùy ý sang bậy. Không đợi Giả Nghị nói cái gì, chỉ thấy Vân gia chủ tiếp tục nói, còn nữa, lão phu cũng không biết Phi Nguyệt Nha đầu này có phần thân chi thuật, phải biết rằng nửa năm trước Phi Nguyệt Nha đầu đó là một mình đi rừng sương mù rèn luyện. T. Mọi người hoàn toàn minh bạch. Lúc trước Vân gia đại trưởng lão đó là thừa dịp Vân gia chủ bế quan hãm hại, hiện giờ Vân gia chủ xuất quan, tự nhiên che chở chính mình bảo bối, rõ ràng là nửa năm trước Vân gia đuổi giết Vân Phi Nguyệt. Giờ phút này ở trong miệng của hắn đảo thành rèn luyện. Ngươi, Giả Nghị. Đang lúc Giả Nghị tưởng nói điểm cái gì, chỉ thấy Giả gia gia chủ chậm rãi đứng dậy, khẽ hừ một tiếng, đi xuống. Phụ thân. Đối mặt chính mình phụ thân, Giả Nghị đánh đáy lòng sợ hãi, đó là có lửa giận, cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể tượng trưng tính phản bác một tiếng, về sau nói, đúng vậy, phụ thân. Ngón tay nắm nắm tay. Thật sâu hút khẩu khí, đó là không cam lòng rời đi. Vân gia chủ thật lớn khí thế nha. Giả gia chủ, thật lớn cậy thế nha. Veo một tiếng, Vân Phi Nguyệt nghe được Vân gia chủ nói nhịn không được cười khẽ một tiếng, này khí thế cùng cậy thế đã có thể không giống nhau, cậy thế đơn giản là nói Giả gia chủ cho cậy thế chủ. Không thể tưởng được chính mình gia gia cũng có như vậy sắc bén một mặt đâu. Ngươi, không lường trước này Vân gia chủ sẽ như thế sắc bén, Giả gia chủ đấy lòng giận dữ, lại cũng là thực mau thu liễm, tự nhiên. Bổn gia chủ cũng coi như là có chút thành tựu, tự nhiên có thể kiêu ngạo một chút. Rốt cuộc đây là sùng võ đại lục. Nếu là thực lực đủ cường hãn, tự nhiên là có thể kiêu ngạo. Chỉ thấy Giả gia chủ đột nhiên đem chính mình khí thế tiết ra ngoài, tức khắc làm quanh mình người đều cảm giác được một loại che trời lấp đất áp lực, làm cho bọn họ tựa hồ có điểm vô pháp thở dốc. 81 chương 81, nhị hoàng tử, xem náo nhiệt. Đấy thiếu chút nữa người càng là dứt khoát ghé vào mặt bàn, không thể nhúc nhích. Nhìn cái dạng này, Giả gia chủ nhịn không được có vài phần khoe khoang, chỉ thấy hắn nhướng nhướng mày, nghe nói, Vân gia chủ giống như cũng vũ hóa, không biết hiện tại mấy giai đâu, ân. Ngạo mạn bộ dáng, cao cao tại thượng thần thái. Này hết thể đều làm người nhịn không được sinh ra lửa giận, nhưng rốt cuộc nhân ra là trên thực lực áp chế, cũng không có người dám phản bác. Giả gia chủ nhìn Vân Phi Nguyệt tựa hồ không có nửa điểm ảnh hưởng, đáy lòng rốt cuộc là không vui vài phần, nhưng ngẫm lại có lẽ là Vân gia chủ che chở duyên cớ. Đấy lòng lại là một trận khoe khoang. Phải biết rằng sớm tại 5 năm trước chính mình liền vũ hóa, bởi vì chính mình vận khí không tồi, ở cơ duyên xảo hợp hạ, cư nhiên 5 năm liền thăng 2 cấp, hiện giờ chính là vũ hóa tam giai. Cái này mới vừa vũ hóa người có thể so sánh nghĩ sao? Ha ha, không thể tưởng được 5 năm Giả gia chủ nhưng thật ra có như vậy tạo hóa. Vân gia chủ cũng là kinh ngạc một chút, cũng gần là kinh ngạc. Đó là tự nhiên. Nhìn cái dạng này, Giả gia người đặc biệt khoe khoang. Mà người khác cũng chỉ có kính ngưỡng phần. Vân gia người nhưng thật ra chút nào không ngại, tuy rằng nói gia chủ mới đột phá vũ hóa, hôm nay cái phỏng trừng cũng thăng cấp, tuy rằng đuổi không kịp trước mắt Giả gia chủ, nhưng rốt cuộc thời gian thực đoạn, không chừng phỏng trừng hắn liền tạch tạch tạch thượng đâu. Liên lúc này, chỉ thấy Vân gia chủ chậm rãi đem chính mình hơi thở ngoại phóng. Tức khắc, mọi người sắc mặt đều thay đổi, chỉ là tương đối Giả gia chủ chút nào không ngại những người khác chết sống tiết ra ngoài, hắn nhưng thật ra có khống chế. Không có làm người khác đã chịu chút áp chế. Thiên, Vân gia chủ không phải mới vừa vũ hóa sao? Mới không đến nửa tháng, chính là vũ hóa ngũ giai. Yêu người ta, này Vân gia người chẳng lẽ lại muốn sáng tạo thần thoại? Nhớ trước đây Vân Tam thiếu nhưng còn không phải là đại lục đệ nhất thiên tài. Nghe này nghị luận thanh. Nhìn trước mắt Vân gia chủ cư nhiên siêu việt chính mình, Giả gia chủ sắc mặt thập phần khó coi. Lửa giận làm hắn đáy lòng thập phần dày vò. Sắc mặt cũng vặn vẹo lên. Liên lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đã đi tới, ôn hòa nói, như thế nào, Vân gia cùng Giả gia đều như thế khiêm lượng, còn chưa từng tiến vào yến hội sao. Nam Cung Bình Dương kia ôn hòa âm điệu, một chút đem mọi người thần trí lôi kéo trở về. Chỉ thấy kia một trương ôn nhu như nước khuôn mặt tràn ngập nhu hòa, tuy rằng nói khiêm nhượng là chuyện tốt, bất quá này một chút đổ cửa, bổn hoàng tử giống như không tốt lắm qua đường đâu. Là, đều là lao thần không phải. Theo Nam Cung Bình Dương cấp cây thang bò hạ. Giả gia chủ dù cho là giật mình cùng lửa giận, khá vậy biết chính mình giờ phút này đang làm gì, tức khắc xoay người rời đi. Phi Nguyệt, như thế nào không quen biết bổn hoàng tử? Chỉ thấy Nam Cung Bình Dương ánh mắt liếc mắt đưa tình dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một mặt nhàn nhạt tươi cười, cũng là, nửa năm không thấy mới lạ rất nhiều, nếu là Phi Nguyệt có rảnh, không ngại tiến cung chơi chơi. Thần nữ gặp qua nhị hoàng tử. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt nắm chính mình nắm tay, đem kia vẻ mặt hận ý đè ở đáy lòng, hơi hơi câu lấy một tia đạm mạc tươi cười, chỉ là tiểu nữ tử cùng nhị hoàng tử tựa hồ không có như vậy thân mật, không bằng nhị hoàng tử vẫn là gọi ta một tiếng Vân gia tam cô nương đi. Đáng chết nam nhân. Lúc trước chính là hắn đem chính mình đẩy vào hố lửa. Như ngẫu nhiên là không có hắn ngầm đồng ý cùng duy trì, kia Vân gia đại trưởng lão cùng Vân phu nhân nào dám làm chuyện như vậy. Nếu không phải hắn cố ý cho phép, Vân Tuyết Liên lại như thế nào dám như thế kiêu ngạo. Thật là làm kỹ nữ, còn muốn lập trinh tiết đền thờ. 82 chương 82, nị mạ, chỗ nào tới? Phi Nguyệt, ngươi không phải bổn hoàng tử chắc phi sao? Bổn hoàng tử biết hôm nay cái ngươi bị ủy khuất. Nhị hoàng tử nói cẩn thận. Vân Phi Nguyệt hơi nâng đầu, lạnh băng tầm mắt thật sâu hút vào hắn đôi mắt, nhị hoàng tử thiên nhân chi tư, tiểu nữ tử tự nhận là không xứng với, huống chi nhị hoàng tử ngày đó chính là từ hôn, đem tiểu nữ sinh thần bát tự đều lui về tới, không phải sao? Giơ lên một mặt đạm mạc tươi cười. Hiện giờ chính mình sinh thần bát tự chính là nắm giữ ở trong tay chính mình đâu. Yến hội liền muốn bắt đầu rồi, tiểu nữ tử đó là không quấy rầy nhị hoàng tử. Hơi khúc đầu gối hành một cái lễ, cũng không đợi Nam Cung Bình Dương phản ứng lại đây. Đó là kéo Vân gia chủ cánh tay, chậm rãi tiến vào yến hội đại sảnh. Lưu lại vẻ mặt mịt mờ không rõ Nam Cung Bình Dương như cũ đứng ở cửa. Yến hội, tóm lại là nhàm chán, đơn giản chính là ca vũ, điểm tâm. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt có loại cảm giác hít thở không thông, đó là chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng nói, ra ra, ta có thể tùy ý đi một chút sao. Chớp đôi mắt, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, ân. Nhíu nhíu mày, nghĩ đến hôm nay giả ra, nghĩ đến nhị hoàng tử. Cái này làm cho Vân gia chủ đáy lòng có loại lo lắng, nhưng nhìn Vân Phi Nguyệt kia ẩn ẩn mang theo chờ mong ánh mắt, hắn lại không đành lòng làm Vân Phi Nguyệt mất mát, đó là nhẹ nhàng nói, cũng càng tốt, nếu là thích liền đi chơi chơi, bất quá phải chú ý chính mình. Gia gia yên tâm, Tiểu Nguyệt Nhi cũng sẽ không có chuyện. Chớp chớp mắt, Tiêu Tiếu cười cười, đó là chậm rãi rời đi. Cũng không biết chính mình rốt cuộc là đi như thế nào. Đắm chìm trong lòng tư, lại là nghĩ tới quân ngàn hoàng kia một trương tuấn tiếu khuôn mặt, đáy lòng ẩn ẩn chờ mong. Nếu là chờ hắn trở về, nàng phải cho hắn luyện chế đan dược. Nếu là mới mẹ đan dược, tự nhiên xác suất thành công càng tốt. Cô nương. Đột nhiên, một đạo hưng phấn âm điệu từ nàng phía sau truyền lại đây, chỉ thấy một cái thanh y liễu nam tử mang theo vẻ mặt hưng phấn, hai tròng mắt sáng long lanh nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Cô nương, ngươi quả nhiên hảo. Nghi. Cái này làm cho nàng kinh ngạc vài phần. Nâng đầu nhìn trước mắt xa lạ thiếu niên, ngươi là. Cô nương. Không quen biết tiểu nhân sao? Kia thanh y thiếu niên khuôn mặt thượng tràn ngập kinh hỉ, thậm chí có thể nói tràn ngập yên tâm, chỉ thấy hắn hưng phấn nói, cô nương, nửa năm trước ngươi còn nhớ rõ kia sư thiếu sao? Nửa năm trước? Sư thiếu? Hảo đi, nàng sao có thể quên kia hung tàn thần thú nột? Sắc mặt tối sầm, nửa ngày cuối cùng là nghĩ tới, cảm tình chính mình lúc trước cứu người bên trong cũng có hắn, nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt cũng cười khẽ lên, làm phiền ngươi quan tâm, không biết nhà ngươi chủ tử tình huống như thế nào đâu. Tuy rằng nàng không quen biết người nọ chủ tử, nhưng lại rõ ràng biết người nọ nhưng thật ra hiệp can nghĩa đảm. Nếu là có thể, nàng nhưng thật ra tình nguyện kết giao người như vậy, đối về sau phát triển tự nhiên có chỗ lợi, huống chi có thể xuất nhập như vậy yến hội người, chỉ sợ ra thế chỉ sợ cũng sẽ không kém. Đa tạ cô nương quan tâm, chủ tử tự nhiên không có việc gì. Thanh y thiếu niên gật gật đầu, chủ tử liền ở phía trước, nếu là cô nương có thể, không bằng đi gặp nhà ta chủ tử. Nói tới đây, thanh y thiếu niên một chút có vài phần. Tựa hồ làm như vậy giống như cũng không đúng, xấu hổ gãi gãi chính mình đỉnh đầu. Rốt cuộc trước mắt cô nương này chính là nữ tử, chính mình gia chủ tử là nam nhân nột. Không sao. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, ta đây nhưng thật ra đi xem, như thế nào. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra tò mò, đối phương rốt cuộc là cái dạng gì thân phận đâu. Huống chi, nàng còn tưởng nhận thức một phen, rốt cuộc kia thiếu niên tư chất tựa hồ thực không tồi đâu. 83 chương 83, nha, người người trong lòng. Theo thanh y thiếu niên chỉ lộ, Vân Phi Nguyệt xuyên qua núi giả, chỉ chốc lát đó là nhìn đến trong đình một cái áo gấm nam tử bối hướng tới nàng đứng thẳng, hơi hơi ngửa đầu đối với Minh Nguyệt. Cũng không biết hắn đấy lòng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì đâu. Ra, mau xem, hôm nay cái chính là có cái đặc biệt khách nhân. Thanh y thiếu niên tựa hồ chống cự không được đấy lòng hưng phấn, hứng thú bừng bừng vọt qua đi. Phải biết rằng, kỳ thật vốn dĩ thanh y thiếu niên tính cách cũng không phải như vậy tùy tiện. bất quá là bởi vì Vân Phi Nguyệt dù sao cũng là ân cứu mạng. Huống chi, từ Vân Phi Nguyệt cho người ta mang đi lúc sau, chủ tử nhưng vẫn luôn đang tìm kiếm Vân Phi Nguyệt rơi xuống, thậm chí có chút buồn bực không vui, sợ chính mình hại nhân ra. Trần Một, không quý củ. Nam Cung Dịch Trần chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nhìn trước mắt Trần Một, đây chính là lần đầu tiên nhìn đến tiểu tử này như vậy ướt quý củ, nhàn nhạt nói, đừng quên, hiện giờ chúng ta đang ở trong cung. Là, Tam Hoàng Tử. Nghe được lời này, Trần Một cũng là kinh ra một thân hãn, xấu hổ nói, hồi Tam Hoàng Tử, hôm nay cái thuộc hạ thấy được kia cô nương. Cô nương. Kinh ngạc một chút, Nam Cung Dịch Trần đó là nói, người người trong lòng. Hào đi, Trần Một mặt đen vài phần, hiển nhiên chính mình ra chủ tử hiểu lầm, đó là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Tam Hoàng Tử, ngài đó là coi trọng liếc mắt một cái sẽ biết. Tiểu nữ tử Vân Phi Nguyệt gặp qua Tam Hoàng Tử. Vân Phi Nguyệt ly Trần Một khoảng cách không phải rất xa, tự nhiên nghe được Trần Một lời này, cái này làm cho nàng tâm hơi hơi kinh ngạc vài phần, phải biết rằng nàng tiếp xúc mấy cái hoàng tử hoàng nữ đều là như thế ngạo kiều không nói lý. Nhưng không lường trước này Tam Hoàng Tử không chỉ là thiên tài, cư nhiên còn như thế ôn hòa. Vân Phi Nguyệt. Đương Nam Cung Dịch Trần xoay người, nhìn đến Vân Phi Nguyệt kia tinh xảo khuôn mặt, tức khắc cả người ngốc, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt thiếu nữ. Không thể không nói, trước mắt thiếu nữ có làm nhân tâm động bản lĩnh. Lúc trước Chu Sát Sư thiếu thời điểm bởi vì quá khẩn trương, hắn chưa kịp nhiều tư cái gì. Nhưng quay đầu lại hắn mất đi nàng tin tức, mới phát hiện. Thân ảnh của nàng đã lạc ở chính mình đáy lòng. Hiện giờ lại lần nữa nhìn đến trước mắt thiếu nữ, hắn càng là vô pháp vẫn luôn đáy lòng kia một mạt kích động, hai tròng mắt vô pháp từ nàng trên người rời đi, cảm giác được chính mình lòng đang mãnh liệt nhảy lên. Tam Hoàng Tử. Nhíu mày, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng gọi một tiếng. Lúc này mới làm Nam Cung Dịch Trần lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi xấu hổ vài phần, ngươi không có việc gì liền hảo, lần trước thật là ít nhiều ngươi. Khôi phục ngày thường kia cả lơ phất phơ bộ dáng, cười khẽ lên. Thế nhân đều biết Hoàng thất Tam Hoàng Tử Nam Cung Dịch Trần tuy rằng là khó gặp trăm năm thiên tài, khá vậy càng minh bạch tiểu tử này căn bản chính là cả lơ phất phơ, vô luận đối cái gì đều hứng thú thiếu thiếu, duy độc thích rèn luyện. Bình sinh yêu nhất làm sự tình đó là đem Tiêu Vương trở thành chính mình lớn nhất thần tượng. Hảo đi, tuy rằng hắn giống như cũng gần gặp qua Tiêu Vương vài lần thôi, hảo đi. Kỳ thật Tiêu Vương trên cơ bản đối ai đều là ái lý không đáp. Không sao, lại nói tiếp cũng là duyên phận, có thể nhận thức Tam Hoàng Tử nhưng thật ra tiểu nữ tử. Phi Nguyệt, ta có thể như vậy xưng hô ngươi sao? Vẫy vẫy tay, Nam Cung Dịch Trần nhẹ nhàng nói, kỳ thật, ta Nam Cung Dịch Trần bất quá là cái người giang hồ thôi, hà tất như vậy nói. Nga. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt đảo cũng không phản bác, khẽ cười nói, ta đây đó là kêu ngươi một tiếng Dịch Trần hảo. Như thế rất tốt. Vì thế, hai người cứ như vậy nhìn nhau cười, rất nhiều lời nói tự nhiên không cần tiếp tục nói. 84 chương 84, đây là hủy dung sao. Yến hội nhưng thật ra thập phần không thú vị, nguyên bản là vì nên đón Tiêu Vương trở về, đáng tiếc nhân gia đại gia không xuất hiện. Hảo đi, quả nhiên là đại gia, ít nhất Vân Phi Nguyệt là như thế này tưởng. Về tới Vân gia, sắc trời đã khuya. Vân Phi Nguyệt lên giường đó là trời đất tối tăm đã ngủ. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt ẩn ẩn cảm giác được chính mình quanh mình không khí dao động thập phần không bình thường, rõ ràng cảm giác được trên mép giường có màu đen bóng dáng. Lộ bộ chẳng lẽ chính mình ngủ như thế? Nghĩ đến đây, chỉ thấy nàng đem chùy thủ nắm ở ngón tay trung, đột nhiên một cái xoay người, chùy thủ đó là trực tiếp chỉ vào mép giường nam tử cổ. Phu nhân, sao sinh như thế ngoan độc đâu, vi phu bất quá là muốn nhìn một chút phu nhân thôi. Trên đỉnh đầu truyền đến một cái ôn hòa thanh âm. Vân Phi Nguyệt nâng mắt thấy qua đi, chỉ thấy quân ngàn hoàng đã đứng ở chính mình bên người, tà mị con ngươi lập lòe khoe khoang quan mang, kia khỏe miệng hơi hơi cầu lấy. Không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, bàn tay to đó là ôm lấy nàng vòng eo, đem nàng mang vào chính mình trong lòng ngực. Phu nhân, chẳng lẽ đây là nhiệt tình hoan nghênh vi phu không thành? Ngươi! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt sắc mặt một chút hoàn toàn đỏ, liên quan cổ đều đỏ. Ngươi, đến đây lúc nào? Nhịn không được đáy lòng có một mạt lửa giận. Ngày đó chính mình từ biển máu chi ngục ra tới lúc sau, đó là không có nhìn đến này nam tử. Hừ, cư nhiên dám vứt bỏ chính mình. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt cũng không có phát hiện chính mình giống như ngạo kiều vài phần. Phu nhân, về sau vi phu tự nhiên không dám từ bỏ phu nhân. Vươn tay quát quát nàng kia tiểu xảo quỳnh mũi, nhẹ nhàng nở nụ cười, kia bất quá là có chuyện muốn phân phó, như vậy mới có thể làm bạn ở nàng bên người. Hai trong mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ, cảm giác được nàng thân thể phát ra từng trận lưu hương, cái này làm cho hắn tim đập cũng có chút không bình thường. Kia một đôi hẹp dài con ngươi, tràn ngập nồng đậm sủng nịch. Nhìn hắn kia thâm tình con ngươi, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình giống như đã hoàn toàn cấp hấp dẫn đi vào, vô pháp tự kiềm chế, có lẽ nàng cùng hắn vẫn là có thể thử xem, không phải sao? Nhẹ nhàng vươn cánh tay, vòng cổ hắn, khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, nhưng thật ra không biết nhà ta phu quân có mang mặt nạ đam mê, cũng không dám gặp người, như thế nào có thể làm ta cao hứng đâu. Phu nhân nếu là thích, đó là bỏ đi bái. Chớp chớp mắt, đối mặt trước mắt nữ tử, hắn cũng không nghĩ có chút dấu dếm, chỉ là cười cười, bất quá, Tiêu Vương chính là bởi vì khi còn nhỏ một lần ám sát, cho nên dẫn tới khuôn mặt hủy hoại, không thể không suốt ngày mang theo mặt nạ, để tránh sợ hãi nhân ra. Ca. Tiêu Vương. Tiêu Vương cùng hắn cái gì quan hệ? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt sửng sốt nửa ngày, cuối cùng là lấy lại tinh thần, sắc mặt mang theo một tia kinh ngạc, ngươi. Ngươi chính là Tiêu Vương. Hảo đi, hắn liền nói đâu, như thế nào như vậy kiêu ngạo. Hiện giờ nghĩ đến là quân ngàn hoàng. Không đúng, Tiêu Vương không nên kêu Nam Cung Tiêu sao. Như thế nào chính là cái gì quân ngàn hoàng? Ta liền nói nhà ta tiểu tức phụ quả nhiên là cái thông tuệ. Lần thứ hai cười khẽ lên, nắm nàng kia mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng bao trùm chính mình mặt nạ. Ngươi chỉ cần biết, ta hiện giờ là Nam Cung Tiêu là được, quân ngàn hoàng thân phận tạm thời không cần biết, đối với ngươi, bất lợi. Hảo. Gật gật đầu. Đối với trước mắt quân ngàn hoàng, nàng là thập phần tín nhiệm. Hắn không nói, nàng cũng không hỏi đến. Phu nhân, như thế nào không xốc lên bổn vương mặt nạ đâu, ân. Ôn hòa âm điệu nhẹ nhàng vang lên, này lần thứ hai lôi trở lại Vân Phi Nguyệt đã đi xa thần trí, chỉ thấy nàng khuôn mặt lần thứ hai đỏ vài phần. Trận tròn hai trong mắt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, về sau nói, ngươi, thật là hủy dung sao. 85 chương 85, phu nhân, chính là để ý. Phu nhân chính là để ý. Nô, cười khẽ lên, trắng non ngón tay lại là dọc theo hắn mặt nạ, một tấc, chậm rãi vuốt ve. Trong mắt mang theo ôn hòa tươi cười, nhàn nhạt nói, dựa vào ngươi này xú mỹ hình dáng, nghĩ đến hủy dung bất quá là đồn đãi, cũng hoặc là ngươi cố ý đi. Chậm rãi phát họa hắn mặt hình. Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra có một mặt chờ mong, trước mắt nam tử rốt cuộc sẽ có cái dạng nào khuôn mặt đâu. Rốt cuộc lại có thể như thế nào kinh tâm động phách. Bất chi bất giác ngón tay đã vướt ve hắn kia mềm ấm môi, nhịn không được nhẹ nhàng miêu tả hắn môi tuyến, nghĩ đến, ngươi nhất định giống như yêu nghiệt mới đúng. Nửa bên mặt nạ, nửa bên mặt. Phu nhân như thế thích, tự nhiên làm vi phu hạnh phúc. Nói, hắn hai tròng mắt nhưng thật ra lộ ra tà mị tươi cười, há mồm. Đó là đem nàng tay nhỏ chỉ nhẹ nhàng hàm ở trong miệng. Chậm rãi hút dẫn lên. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt thân thể một cái run rẩy, sắc mặt hồng không thể hình dung. Thực mau đem ngón tay thu hồi, túi đầu, nhẹ nhàng hừ một tiếng, sắc lưu manh. Phu nhân, vi phu ủy khuất, nếu là không sắc, về sau phu nhân muốn như thế nào thế vi phu sinh hoa nhi đâu. Nếu không, chúng ta tới thử xem như thế nào sinh hài tử. Ta mị âm điệu, làm Vân Phi Nguyệt tim đập như sấm, cả người đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngoan, tiểu Nguyệt Nhi. Không cần lý ngươi, ngươi quá xấu rồi. Ngoan, phu nhân không tức giận, vi phu bất quá là hy vọng ngươi cao hứng. Dầm gì? Chẳng lẽ ngươi thật không nghĩ nhìn xem vi phu lớn lên cái dạng gì sao? Hảo đi, nhìn trước mắt tiểu nữ nhân sinh khí, quân ngàn hoàng đảo cũng không dám tiếp tục khiêu khích, miễn cho này tiểu nha đầu thật không để ý tới chính mình. Kia ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chọn nàng cằm, mặt khác một bàn tay còn lại là nắm nàng tay nhỏ đặt ở mặt nạ thượng, tiểu Nguyệt Nhi. Hảo đi, đánh không lại hắn giờ phút này kia vẻ mặt ôn nhu, càng là đánh không lại chính mình đấy lòng tò mò cùng ngao ngoe dục dịch, nàng kia mảnh khảnh tay nhỏ lần thứ hai xoa kia tinh xảo mặt nạ. Nửa ngày, nàng mới chậm rãi xốc lên hắn mặt nạ. Tức khắc, mặt nạ hạ kia một trương yêu nghiệt kỳ cục khuôn mặt biểu hiện ra tới, kia hẹp dài đôi mắt thần tình, kia nhu hòa khuôn mặt so nữ tử còn muốn đẹp hơn vài phần, như nhau lúc trước nàng suy đoán. Không, so suy đoán chung càng muốn đẹp hơn vài phần. Nhưng hắn mỹ rồi lại không có nửa điểm nhi âm nhu cảm giác, nhưng thật ra thập phần cảnh đẹp ý vui. Tiểu Nguyệt Nhi, còn có thể thích thượng ta khuôn mặt. Nghe này âm điệu tuy rằng dường như ở trêu chọc, nhưng giờ phút này cũng chỉ có quân ngàn hoàng chính mình đáy lòng mới biết được chính mình đây là phải có nhiều lo lắng. Lo lắng trước mắt này tiểu nữ tử không thích chính mình dung nhan. Lo lắng nàng có thể hay không ghét bỏ chính mình không đủ dương cương. Ngón tay nhịn không được toát ra mồ hôi, cả trái tim đều đề ra lên, hai tròng mắt lẳng lặng nhìn Vân Phi Nguyệt. Nô. Vân Phi Nguyệt thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi từ hắn khuôn mặt rời qua tầm mắt, khuôn mặt lại độ khô nóng lên, thiên sát, vừa rồi nàng thật là nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt. Hào đi, hào đi. Dù sao đều là chính mình người, không xem bạch không xem, đúng không? Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt ngược lại lớn mật vài phần, khoe khoang nói, tự nhiên là vừa lòng nột. Nói, tia tay nhỏ càng là tà ác chọn hắn cằm, khoe khoang nói, tiểu mỹ nhân nhi nhưng thật ra phi thường phù hợp ta thẩm mỹ quan. Oanh một tiếng vang lớn. Vân Phi Nguyệt lời này vừa dứt lúc sau, quân ngàn hoàng lúc này mới phát hiện chính mình tâm như cũ vô pháp bình tĩnh, ngược lại nhảy lên thập phần không bình thường. Ta mị con ngươi lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt này trương mảnh khảnh khuôn mặt, kia nhu hòa cánh môi chậm rãi động, nàng nói gì đó, hắn đã hoàn toàn nghe không vào, chỉ là nghĩ đến, này mềm mại cánh môi có phải hay không cùng nhìn giống nhau điểm mỹ đâu. Có phải hay không, chính mình hẳn là nhấm nháp một chút đâu. 86 chương 86, 9 khúc hồn thiên lò. Quân ngàn hoàng. Cảm giác được hắn tầm mắt có chút lửa nóng, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, khuôn mặt cũng đi theo xuất hiện một mạt hồng nhuận, đột nhiên nhảy rời đi hắn trước mặt. Phồng lên quay hàm, khẽ quát một tiếng, lúc này mới không cam lòng nói, như vậy nhìn ta làm gì, chẳng lẽ có thể nhặt được vàng. Nị mạ, như vậy nhìn, tuy là nàng cảm thấy chính mình là thế kỷ 21 xuyên qua mà đến người, giờ phút này cũng cảm thấy đáy lòng có chút hốt hoảng đâu. Hơi rũ xuống mi mắt, không có tức giận rầm gì một tiếng. Đấy lòng lại là có một mặt nói không nên lời hoảng loạn, làm nàng cảm giác được chính mình tim đập giống như đều không bình thường. Nhìn nàng kia tiểu dạng nhi, quân ngàn hoàng nhịn không được cười khẽ lên, con ngươi tràn ngập một loại kêu ôn nhu đồ vật. Bước ra chân dài, hơi đến gần rồi hắn, một tay ôm lấy nàng vòng eo, một tay nhẹ nhàng phất quá khuôn mặt, đem kia một sợi tóc đen gom lại, lúc này mới mang theo ôn hòa, chậm rãi nói, tiểu Nguyệt Nhi, thật sự thực mỹ. Không thể không nói, trước mắt tiểu nữ nhân là cực mỹ. Nhưng càng có rất nhiều làm hắn có loại ấm áp cảm giác, làm hắn có loại muốn đi yêu thương nàng, muốn đi sủng nịch nàng xúc động. Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng nhịn không được hơi cong lưng, chậm rãi tới gần nàng khuôn mặt, nhẹ nhàng ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn môi, nô, cực mỹ. Đó là tự nhiên. Nhìn hắn kia nghiêm túc biểu tình. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình đầu quả tim hơi run rẩy một chút, trên mặt hiện ra một mảnh hưng nhuận, chỉ là miệng thượng lại như cũ ngạo kiều vài phần. Như vậy nhi càng là làm quân ngàn hoàng cười khẽ lên. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy một trận thẹn quá thành giận, dứt khoát vươn tay hung hăng ở hắn cánh tay thượng nhéo một phen, lại cười, ta bóp trên ngươi. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chỉ là đấy lòng lại là ấm áp. Một loại ấm áp, làm nàng cảm thấy chính mình toàn thân đều thoải mái. Nhịn không được lần thứ hai hung hăng ở hắn cánh tay thượng khắp một phen, thẳng đến hắn nhịn không được đau đớn nhíu nhíu mày, lúc này mới khoe khoang buông hắn ra. Là. Vi phu không cười, còn không được sao. Ngón tay, nhẹ nhàng treo một chút nàng quỳnh mũi, cả người cũng đi theo nhẹ nhàng vài phần, nhịn không được một cái dùng sức đem nàng mang vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng nói, nô, phu nhân, có ngươi thật là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy cả đời này đều có dựa vào, cũng có càng nhiều phải làm sự tình, tràn đầy đều là hạnh phúc phao phao. Dựa vào ở trong lòng ngực hắn, ngón tay nhẹ nhàng dán hắn ngực, khuôn mặt cũng dán ở hắn ngực, nghe hắn kia cường kiện hữu lực tiếng tim đập. Không tự giác, nàng đấy lòng cảm giác được một loại tràn đầy hạnh phúc. Khoe miệng giơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười. Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, con ngươi nhiễm một tầng nhợt nhạt lo lắng. Đúng rồi, thân thể của ngươi còn không có khôi phục, ta chuẩn bị quá mấy ngày cho ngươi luyện chế đan dược, đánh giá cũng có thể nhiều ít khởi điểm tác dụng đi. Nhìn trước mắt quân ngàn hoàng. Nguyên bản nàng cảm thấy chính mình đan dược hẳn là không tồi, cũng không biết vì sao nàng tổng nhìn không thấu hắn tu vi. Tự nhiên cũng không xác định chính mình rốt cuộc có thể có bao nhiêu đại tác dụng. Đấy lòng cũng có chút nhi đã không có tự tin, nhịn không được nhẹ giọng nói, nếu là có thể được đến 9 khúc hồn thiên lò, hẳn là sẽ càng tốt. Như vậy ta cũng liền nhiều vài phần nắm chắc. Đáng tiếc, thứ này nàng đều không có gặp qua sao. 9 khúc hồn thiên lò ngươi không phải có sao. Nhìn Vân Phi Nguyệt này tiểu dạng nhi, quân ngàn hoàng nhịn không được cười khẽ lên, chẳng lẽ, phu nhân ngươi không biết sao. Trận trắng mắt, Vân Phi Nguyệt rầu miệng nhỏ. Ta khi nào có này ngoạn ý? Vì cái gì ta không biết? Này chê cười, một chút cũng không buồn cười. Nị mạ, nàng nếu là có này ngoạn ý, lúc này cũng không đến mức ở chỗ này lo lắng cái gì. 87 chương 87, phòng đấu giá, hảo địa phương. Nhà đồng đốc, nhẹ nhàng nuốt ve nàng đỉnh đầu, yêu quý nói, ngươi chẳng lẽ không biết ngày ấy chính mình tại thượng cổ thần tích gì chỉ thuận tay dắt ra tới. Ánh mắt kia lại là mang theo nồng đậm kinh thường. Cảm tình chính mình làm cái gì cũng không biết. Nha đầu này còn có thể tiếp tục mơ hồ một chút sao? Ca. Nghe được lời này, nhìn quân ngàn hoàng này khinh thường ánh mắt, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ngốc, ngây ngốc nói, ngày đó ta chỉ cảm thấy giống như lại quen thuộc hơi thở, nhưng thật ra thật không biết cư nhiên đem 9 khúc hồn thiên lò cấp mang về tới. Cảm tình, này quen thuộc hơi thở là bởi vì 9 khúc hồn thiên lò cùng 9 khúc hồn thiên vòng tương hô ứng chế tạo hiệu quả. Như vậy, ta đi xem. Nghĩ vậy, Vân Phi Nguyệt cũng là gấp không chờ nổi tiến vào chính mình không gian. quả nhiên ở tạp vật trong phòng đối với một phen đen nhánh bếp lò, khó trách nàng không có chú ý, cảm tình này nếu không nói, nàng còn tưởng rằng chính là một đôi sắt vụn. Hiện giờ nghĩ đến, này thượng cổ thần tích gì chỉ sao có thể có sắt vụn đâu. Nhìn không được ánh mắt đều sáng trong lên, như vậy, ta có thể lập tức cho ngươi luyện dược. Ân, không cần quá mệt mỏi, nếu là tại đây trong không gian luyện dược, hiệu quả sẽ càng tốt vài phần, rốt cuộc linh khí đầy đủ, có thể làm đan dược lây dính càng nồng đậm linh khí. Ân, đúng rồi, quá mấy ngày đó là kinh thành đệ nhất phòng đấu giá đêm sát nhà đấu giá cử hành đấu giá hội, muốn hay không tham gia? Tùy ngươi ý tứ, ta một người đi là được. Như thế cũng hảo. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng nhưng thật ra không ngại, phía trước mắt tiểu nữ nhân muốn làm cái gì, hắn đều sẽ âm thầm nhìn chằm chằm chính là, chỉ cần có thể bảo hộ nàng nhân sinh an toàn, nàng cái gì đều vui. Kinh thành đêm sát nhà đấu giá là lớn nhất nhà đấu giá. Không có người biết này nhà đấu giá lai lịch, càng không có người biết này nhà đấu giá rốt cuộc là ai ở trong lưng, duy nhất biết đến là hắn thập phần quỷ dị, thập phần thần bí. Ngươi là đấu giá hội chiêu đãi người. Chỉ thấy một cái bạch y thiếu niên mang theo đỉnh đầu màu trắng mũ có rèm, đem toàn bộ khuôn mặt che lấp, chậm rãi hướng tới nhà đấu giá cửa đi qua, đứng ở đài biên nhẹ giọng hỏi, ngươi nơi này phụ trách đăng ký. Tự nhiên đấu giá hội là có thể mang theo chính mình bảo bối tới nhà đấu giá đăng ký bán đấu giá. Chỉ thấy kia trước đài thiếu nữ giơ lên nụ cười ngọt ngào, vị này tiểu công tử, nơi này đăng ký là được. Gật gật đầu, nàng thực mau lấy ra bảng biểu đưa cho trước mắt thiếu niên. Bảng biểu kỳ thật tương đương đơn giản, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ đăng ký cá nhân thân phận tư liệu, rốt cuộc tới bán đấu giá người đều là có chính mình bí mật, nhà đấu giá cũng sẽ không can thiệp. Chỉ là đem tinh tạp cùng bán đấu giá đồ vật đủ số điền xuống dưới thôi. Nhưng trước mắt thiếu niên lại hơi do dự vài phần, về sau nói, ta là tới bán đấu giá đan dược. Thanh tuyến có vài phần thô ếch. Đan dược. Như thế cũng hảo. Ta đây là thiên giai đan dược. Chỉ thấy kia thiếu niên trong tay nắm một viên màu xanh nhạt đan dược. Kia đan dược trùng quanh lại là quanh quẩn quang mang nhàn nhạt, một cổ thanh hương nháy mắt nơi tay trong lòng bàn tay phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, thiếu niên lần thứ hai đem đan dược thu hồi, cẩn thận nhìn trước mắt thiếu nữ. Này, đây là thiên giai đan dược. Nghe được lời này, nhìn này đan dược phát ra hơi thở, kia thiếu nữ sắc mặt cũng khẩn trương vài phần, rốt cuộc thường xuyên tiếp đãi các loại khách nhân, tự nhiên cũng là tương đương thật hóa, tuy rằng nàng không xác định này đan dược rốt cuộc có cái gì không giống nhau. Rõ ràng chỉ là thiên giai. Nhưng lại cũng rõ ràng cảm giác được này đan dược không tầm thường. Lập tức, nàng đứng dậy, cung eo nhẹ nhàng nói, vị công tử này muốn bán đấu giá thiên giai đan dược tự nhiên là chuyện tốt, chỉ là thứ này tiểu nữ tử quả quyết không dám đồng ý, không bằng thỉnh công tử đi nội gian từ từ, một hồi nhà đấu giá đan dược sư Lâm Đại Sư lại đây xác nhận một chút, tốt không? 88 chương 88, ngươi là quỷ dị tồn tại. Tự nhiên là hẳn là. Bạch y thiếu niên chút nào không luống cuống, chậm rãi đứng lên theo này thiếu nữ đi vào nội gian. Nhẹ nhàng gật gật đầu, đó là ngồi xuống, tùy ý nắm một ly trà thủy, lẳng lặng chờ. Nhìn trước mắt thiếu niên này kia nhất phái an tường bộ dáng, kia thiếu nữ nhưng thật ra không coi ở lâu, thực đi mau vào nội gian. Tiểu nhã, này, này, thật thật đúng là thiên giai đan dược đâu. Nhìn này một viên tròn vo đan dược, chỉ thấy lao giả sắc mặt một mảnh vui sướng, quả nhiên là thượng phẩm, siêu phẩm nha. Kia thiếu nữ, cũng chính là tiểu nhã sắc mặt mang theo một tia nghi hoặc. Kinh thành là địa phương nào? Cương giả như mây, cao thủ trồng chất địa phương, này đan dược thiên giai cũng không phải đặc biệt hiếm thấy đồ vật, vì sao trước mắt lão giả như vậy hưng phấn. Tiểu nhã, tuy rằng này chỉ là kẻ hèn thiên giai đan dược, nhưng ngươi cũng biết đan dược đều là có tác dụng phụ, cũng có thành công suất cao thấp, tỉ như này viên đó là phục hồi như cũ đan, nghĩ đến phục hồi như cũ đan tác dụng cũng không cần ta nói đi. Tự nhiên đúng vậy. Tiểu nhã gật gật đầu. Này phục hồi như cũ đan là dùng để khôi phục linh khí cùng tinh thần đan dược. Nói như vậy thiên giai giá cả cũng xa xỉ. Chỉ là này khôi phục lượng tự nhiên là có phẩm giai tới khống chế, tỉ như nói thiên giai thấp phẩm, tự nhiên chỉ có thể khôi phục chút ít, trung phẩm còn lại là hơi cao điểm, thượng phẩm liền càng đừng nói nữa. Ngươi có biết này một viên lại là siêu phẩm chất đan dược, lão phu cũng không thể xác định rốt cuộc có cái dạng nào phản ứng, không bằng đi gặp kia thiếu niên. Kia lão giả nhìn này đan dược, đáy lòng hoàn toàn vui mừng vài phần. Kia một đôi tinh vi con ngươi lộ ra khoe khoang cùng kích động. Lập tức mang theo tiểu nhã đó là đi vào gian ngoài, chỉ thấy kia thiếu niên như cũ không nhanh không chậm nắm cái ly, chậm rãi uống nước trà, ánh mắt không đến chỗ loạn ngắm. Vị này tiểu công tử, này đan dược chính là tôn sư luyện chế. Áp chế đáy lòng hưng phấn, kia lão giả Lâm Đại Sư nhẹ nhàng dò hỏi, không biết tôn sư hiện tại ở địa phương nào, nhưng phương tiện sao? Hảo đi, cũng không trách này Lâm Đại Sư tưởng nàng sư phó chế tác, rốt cuộc nàng như thế tuổi trẻ, không. Phải nói còn như thế tuổi nhỏ, bất quá là 13-14 tuổi bộ dáng, hảo đi. Sư tôn hiện giờ đã rời đi kinh thành, mọi nơi rèn luyện, chỉ là dặn dò tiểu tử đem đan dược bán đấu giá. Giấu đi kia một mặt nhàn nhạt tươi cười. Vân Phi Nguyệt. Đối, chính là Vân Phi Nguyệt, chỉ thấy nàng nhẹ giọng nói, này đan dược không biết Lâm Đại Sư giám định như thế nào. Đan. Đan dược. Hảo đi không có nhìn đến nàng sư tôn, Lâm Đại Sư đáy lòng tuy rằng có vài phần mất mát, đảo cũng không có quá nhiều thất vọng, hơi có chút kích động nói, này đan dược là tốt, hơn nữa là trong lời đồn siêu phẩm giai đan dược. Như thế rất tốt. Chỉ là, lão phu cũng chưa từng luyện chế quá siêu phẩm giai đan dược, cho nên đối này dược hiệu cũng không phải thập phần đích xác nhận, không biết vị công tử này có thể giải thích một chút sao. Siêu phẩm giai đan dược hiệu quả ta cũng không biết, bất quá ta biết này đan dược hiệu quả có thể nháy mắt khôi phục vũ hóa một chút 100% tinh thần cùng linh khí, vũ hóa có thể khôi phục 80%, thần giai không xác định, rốt cuộc không ai sử dụng quá. Hào đi, nàng có thể xác định là 70%, chỉ là không nghĩ làm người quá kinh ngạc thôi. Nghe được lời này, Lâm Đại Sư cùng Tiểu Nhã hoàn toàn kinh ngạc, phải biết rằng thượng phẩm mới có thể khôi phục 70% vũ hóa dưới, vũ hóa tắc chỉ có thể khôi phục 50%. Chỉ là bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần. Vân Phi Nguyệt tiếp tục nói, mặt khác một chút đó là này đan dược ngắn lại một nửa làm lạnh thời gian. T. Nghe được lời này, Lâm Đại Sư cùng Tiểu Nhã hoàn toàn sợ ngây người, này phục hồi như cũ đan tự nhiên không thể đương nước sôi để ngồi ăn, nếu là có thể ăn chẳng phải là quần quận không ngừng tinh thần lực cùng linh khí. Sinh tử đánh giá thời điểm, hai cái thực lực tương đương người còn không phải là đua tinh thần lực cùng linh khí sao. Này ngắn lại một nửa, tuy rằng như cũ vẫn là tương đối trường, nhưng đã tương đương kinh ngạc. 89 chương 89, siêu phẩm giai đan dược. Nơi này tổng cộng là 10 viên phục hồi như cũ đan. Thức mau, hắn lần thứ 2 đem bình nhỏ đào ra tới, đưa cho Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư có thể kiểm tra một chút, đến nỗi ngài trong tay này 2 viên phục hồi như cũ đan đó là làm thí nghiệm đi. Như vậy bán đấu giá thời điểm không đến mức làm người hoài nghi thật giả. Về sau lần thứ 2 móc ra một tiểu phẩm thuốc viên, đây là hộ linh đan. Có thể làm vũ hóa dưới linh sư nháy mắt tăng lên một cấp bậc. Đây là tẩy tùy đan, xem tên đoán nghĩa chính là tẩy tùy phạt gân chi dùng. Ta có thể bảo đảm chính là này dược không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Nhìn này tam bình nhỏ đan dược, Lâm Đại Sư cùng Tiểu Nha hoàn toàn che lại. Này dược hiệu không chỉ có so thượng phẩm muốn hảo, còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ, đặc biệt là này tẩy tùy đan tồn tại, đó là có thể nhiều chế tạo một thiên tài tồn tại, cái này làm cho người như thế nào không kích động đâu. Kia. Ta muốn như thế nào liên hệ ngươi? Yên tâm, đấu giá hội sau khi chấm dứt ta sẽ tìm đến Lâm Đại Sư, chỉ là hy vọng về sau có thể có trường kỳ hợp tác khả năng tính mới hảo. Chớp chớp mắt, nàng biết nếu là có thể cùng này đem sát nhà đấu giá hợp tác, như vậy tài nguyên là không phải ít. Tuy rằng nói đồ vật đặt ở nơi này bán đấu giá chính mình càng có thể kiếm tiền. Nhưng nếu là hợp tác quan hệ, như vậy nhà đấu giá có ích lợi gia nhập, tự nhiên sẽ càng. Chỉ là trước mắt, nàng muốn chính là cùng phía sau màn lão bản giao dịch. Này Lâm Đại Sư ánh mắt sáng ngời, tự nhiên là nhất hưng phấn, chỉ là nghĩ đến chính mình ra phía sau màn chủ tử chỉ sợ. Lâm Đại Sư cũng không cần sốt ruột trả lời, ngày sau có thứ tốt ta tự nhiên sẽ trước tiên chiếu cố đêm sát nhà đấu giá. Phải biết rằng, to như vậy kinh thành, không chỉ có riêng chỉ có một nhà đấu giá. Lâm Đại Sư tự nhiên cũng minh bạch điểm này, hiện giờ trước mắt này đan dược hiển nhiên là thập phần hoàn mỹ, nếu là có thể có này đan dược sư duy trì. Như vậy đêm sát nhà đấu giá tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì không phải. Nếu là trước mắt thiếu niên cùng mặt khác nhà đấu giá hợp tác. Nghĩ đến đây, Lâm Đại Sư kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đó là nói, kia, chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, lão phu lại cấp công tử một cái trả lời, như thế nào? Như thế rất tốt. Còn có, không cần đem ta hành tung bại lộ. Nói xong, Vân Phi Nguyệt đó là vội vã rời đi. Nhìn nàng bóng dáng, Tiểu Nhã thật sâu hút khẩu khí, nhẹ nhàng nói, Đại Sư, muốn hay không đi thăm thăm hắn chi tiết? Không không không, ngàn vạn đừng như vậy, đắc tội hắn, chỉ sợ cũng đắc tội hắn sư tôn, phải biết rằng đan dược sư đều thích độc lai độc vãng, đừng làm hắn phản cảm chúng ta mới là. Là, Tiểu Nhã đã biết. Tiểu Nhã nghe được lời này, cũng là kinh ra một tiếng mồ hôi. May mắn chính mình không có làm như vậy, nếu là đắc tội hắn, chỉ sợ chủ tử sẽ trách phạt chính mình. Thời gian sói mòn đặc biệt mau, nhoáng lên mấy ngày đó là đi qua, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười. Nghĩ đến đấu giá hội, nàng đấy lòng liền nhịn không được hưng phấn. Ra ra, chúng ta đi đấu giá hội đi. Hai mắt sáng long lanh, nghe nói đấu giá hội có siêu phẩm giai đan dược nột. Đêm sát nhà đấu giá tự nhiên sớm đã đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, cho nên cũng đã khiến cho kinh thành tầm mắt mọi người, đặc biệt là kia tẩy tùy đan, nếu là làm người ăn vào, tẩy tủy phạt gân, chẳng phải là lại muốn chế tạo một thiên tài. Đặc biệt là tứ đại gia tộc, càng là mắt trông mong hướng tới. Ân, chỉ hy vọng này tẩy tủy đan có thể có một viên cấp Vân gia cũng hảo. Từ từ thở dài, Vân gia chủ tự nhiên minh bạch Vân gia giờ phút này chẳng huống, đương nhiên hắn càng minh bạch, chỉ sợ mặt khác tam gia thế tất sẽ không từ bỏ. Liên tính chính mình hy vọng nhỏ bé, hắn thật cũng không phải phá lệ để ý, dứt khoát đi xem cũng hảo. 90 chương 90, phía sau màn lão bản, cư nhiên là hắn. Giờ phút này toàn bộ đêm sát đấu giá hội náo nhiệt phi phàm, người đến người đi, tiếng người ồn ào. Trên cơ bản đều là hướng về phía hôm nay giải siêu phẩm đan dược mà đến. Rốt cuộc vô luận cái gì đan dược đều là tồn tại nguy hiểm cùng tác dụng phụ, nhưng thứ này cư nhiên không chỉ có không có tác dụng phụ, ngược lại hiệu quả cũng như thế thần hóa, tự nhiên làm mọi người đều ngao ngoe dục dịch lên. Nghe nói sao? Kia đan dược tác dụng có thể so giống nhau tác dụng muốn lớn hơn nhiều đâu. Cũng không biết có phải hay không thật sự. Thiết, liền tính là thật sự cũng không tới phiên ngươi nha, phải biết rằng tứ đại gia tộc cũng sẽ không buông tha mấy thứ này đâu. Ui ui ui, cũng không thể nói như vậy, liền tính là mua không được, nhìn xem qua nghiện cũng là tốt sao, sao lại có thể như vậy keo kiệt. Nghe trong đám người nghị luận thành, Vân Phi Nguyệt chỉ là lộ ra nhàn nhạt tươi cười, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nếu là tứ đại gia tộc, nàng xem ra đến hảo hảo xảo trá một phen. Vốt chính mình tiểu xảo cằm, khuôn mặt lộ ra một mạt khoe khoang. Phi Nguyệt, ngươi ở chỗ này. Liền lúc này, phía sau truyền đến một đạo sang sảng thanh âm, nếu không... đi theo ta đi gác mái. Thiên đầu, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Nguyên lai là Tam Hoàng tử. Nhìn Nam Cung Dịch Trần đối chính mình ra Tiểu Nguyệt Nhi như vậy thuần thục, Vân gia chủ đáy lòng chính là không cao hứng, không cao hứng, không cao hứng. Đây chính là bảo bối của hắn cháu gái, sao lại có thể cấp hoàng gia người lại lần nữa quấy rầy? Nghĩ đến nhị hoàng tử, Vân gia chủ tự nhiên liền càng không vui. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nhún nhún vai, ra ra. Ta cùng với Tam Hoàng tử là bạn tốt, ngươi thả không thể lo lắng đâu. Vân gia chủ, ngươi yên tâm Dịch Trần đương Phi Nguyệt là bạn tốt, tự nhiên sẽ không bãi Hoàng tử phổ. Tam Hoàng tử tiếp thu đến Vân Phi Nguyệt kêu bất đắc dĩ ánh mắt, nhịn không được cũng nhẹ nhàng cười cười, bất quá là tưởng thỉnh Phi Nguyệt đi gác mái xem, như vậy là có thể càng rõ ràng. Hảo đi, kỳ thật hắn có nhã gian. Hảo đi, kỳ thật đêm sát nhà đấu giá nhã gian chỉ phụ trách chiêu đái đặc thù khách nhân. Nhưng Tam Hoàng tử Nam Cung Dịch Trần lại càng thích gác mái không gian, từ trên xuống dưới xem, có thể càng rõ ràng, lại có thể cảm nhận được trong đám người cái loại này sôi trào cảm giác, tựa hồ thập phần sung sướng. Ra ra, người muốn đi liền đi thôi. Gật gật đầu, Vân gia chủ tuy rằng không vui, khá vậy không nghĩ làm chính mình bảo bối cháu gái mất mát, đó là đáp ứng rồi xuống dưới, tự nhiên cũng phân phó vài câu, làm Tam Hoàng tử hảo hảo nhìn Vân Phi Nguyệt. Nhìn theo Vân gia chủ cùng Vân gia người trước đi vào lúc sau. Vân Phi Nguyệt lúc này mới cùng Nam Cung Dịch Trần hướng tới gác mái đi đến. Cái gọi là gác mái kỳ thật chính là đệ nhị lâu. Tương đối tới nói trừ bỏ hoàng thất chính là tôn giả, tự nhiên lầu hai người muốn thiếu một chút, ngồi xuống đi cũng không có cái loại này dơ loạn cảm giác, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được thoải mái vài phần. Hôm nay chỉ sợ là muốn khiến cho trăm nhà đua tiếng. Chỉ thấy hắn mày một trọn, đôi mắt nhìn về phía dưới lầu quần chúng, về sau nhìn đối diện thế gia chỗ ngồi, thế gia cũng là ở gác mái. Chỉ là tầm mắt cùng vị trí không có bên này hảo là được. Kia, ngươi là vì sao mà đến? Tự nhiên là vì tiền mà đến. Đệ thấp thanh lượng, Nam Cung Dịch Trần đến gần rồi Vân Phi Nguyệt bên hai, nhẹ nhàng nói, hôm nay cái bổn hoàng tử chính là muốn kiếm đủ. Nghĩ đến Lâm Đại Sư cùng chính mình nói sự tình. Nam Cung Dịch Trần đấy lòng rốt cuộc là có vài phần cẩn thận. Rốt cuộc hắn thân là hoàng tử, nếu là quá khác người, nhất định sẽ cho người nhìn chằm chằm. Hiện giờ phụ hoàng liền thái tử đều chưa từng lập hạ. Ai đều khả năng bước lên bảo tọa, cho nên hắn càng không thể bại lộ thực lực của chính mình. Ngươi, ngươi, Vân Phi Nguyệt giật mình nhìn trước mắt Nam Cung Dịch Trần, nửa ngày, việc này trừ bỏ ta còn có ai biết. Thiên sát, này, gia hỏa này cư nhiên là đêm sát nhà đấu giá phía sau màn chủ tử. Như vậy hắn đem như vậy cơ mật sự tình nói cho chính mình, rốt cuộc là vì sao? 91 chương 91, hợp tác, song thắng. Chịu đựng đáy lòng nhảy lên. Vân Phi Nguyệt thật sâu hút khẩu khí, ngươi có biết, việc này nếu là công bố đi ra ngoài, chỉ sợ đại hoàng tử nhị hoàng tử đều phải đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, không chừng phía dưới bốn ngũ hoàng tử cũng sẽ như thế. Phải biết rằng, tam hoàng tử lớn nhất cái chắn đó là ăn không ngồi rồi. Tại thế nhân trong mắt hắn chính là cái không tiền đồ hoàng tử thôi. Mà này đêm sát nhà đấu giá lại là kinh thành lớn nhất nhà đấu giá, thậm chí ở mặt khác quốc gia cũng có nhất định thế lực. Ha ha, ta này không chỉ là cùng ngươi một người nói mà thôi. Vươn tay, nhiều cái óc, mang theo một tia xấu hổ tươi cười, kỳ thật cũng có chuyện tình tưởng cùng ngươi thương nghị, đợi lát nữa đấu giá hội kết thúc, ta cùng với ngươi nói. Thiên đầu, hắn chần chờ một lát, cắn môi, cũng không biết vì sao, tổng cảm thấy trước mắt thiếu nữ có thể tín nhiệm. Ngươi là muốn nói cái gì? Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Giờ phút này, đấu giá hội đã chính thức bắt đầu rồi, chỉ là đằng trước bán đấu giá đồ vật đảo cũng không phải thực hấp dẫn người, cho nên Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng là hứng thú thiếu thiếu, đó là gật gật đầu. Vậy ngươi tìm một chỗ bái, dù sao này vở kịch lớn còn sớm, không phải sao? Như thế vậy đi nhã gian đi. Đứng lên, trộm mang theo Vân Phi Nguyệt đi nhã gian. Không thể không nói, VIP nhã gian nhưng thật ra tương đương đơn giản lại cũng tinh xảo, này đại lục cũng không có pha lê vật như vậy, nhưng toàn bộ nhã gian lại dùng trong suốt độ tương đương xa hoa thủy tinh chế tạo mà thành, tứ phía đều là thủy tinh pha lê, có thể thấy rõ ràng bên ngoài hết thảy. Đến nỗi bên ngoài xem bên trong lại cái gì cũng nhìn không tới. Nghĩ đến Dịch Trần là vì cùng kia đan dược sư hợp tác sự tình đi. Thiên đầu, cười như không cười nhìn trước mắt Nam Cung Dịch Trần, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra chút nào không ngại, chậm rãi ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng nắm một chén nước nước trái cây. Không thể tưởng được nơi này cái ly cư nhiên cũng là dùng thủy tinh pha lê chế tạo. Kia một ly màu đỏ nước hoa quả, lộ ra một tia nhàn nhạt thanh hương, làm người phá lệ thoải mái, uống xong một ngụm, hương vị không tồi. Ân, ngươi thích lần sau nhiều cho ngươi đó là. Nam Cung Dịch Trần đối mấy thứ này nhưng thật ra không sao cả, chỉ là hắn hai tròng mắt hơi phát ra ánh sáng, ngươi là như thế nào biết ta tưởng hợp tác sự tình. Nếu ta nói cho ngươi, muốn cùng ngươi hợp tác người là ta, ngươi sẽ như thế nào tưởng? Ca. Lời này hoàn toàn làm Nam Cung Dịch Trần vượng đồ ăn. Hai tròng mắt trợn tròn. Không thể tưởng tượng nhìn trước mắt bất quá trai trai thiếu nữ, nửa ngày mới nói, ngươi. Ngươi là nói giỡn vẫn là nghiêm túc. Tim đập tựa hồ đều bắt đầu không bình thường vài phần. Cho đùa này tự nhiên không buồn cười. Đó chính là nói. Ngươi đan dược. Sư tôn là không có phương tiện ra mặt, ngươi nếu là tin được ta, đó là có thể hợp tác. Như thế nào? Nguyên bản nàng còn tưởng rằng chính mình nếu muốn biện pháp đem cái gọi là sư tôn mang đến, hiện giờ nhưng thật ra phương tiện nhiều. Liền không biết trước mắt Nam Cung Dịch Trần rốt cuộc như thế nào tưởng. Rốt cuộc việc này cũng không phải như vậy đơn giản. Như thế, ta đó là tín nhiệm ngươi. Hảo thuyết, như vậy về sau mỗi cách một tháng ta liền đưa một đám đan dược cho ngươi, số lượng sẽ không rất nhiều, ngươi cũng biết nếu là tràn lan, đồ vật đó là không đáng giá tiền. Gật gật đầu. Đối với nhân tình tới nói là một chuyện. Rốt cuộc đây là hợp tác sự tình, vạn nhất làm ầm ĩ không hảo trở mặt, này giống như mất nhiều hơn được. Như thế đó là ký kết một cái hợp đồng, như vậy mọi người đều yên tâm. Nam Cung Dịch Trần cũng minh bạch nàng ý tưởng, huống chi hắn cũng để ý Vân Phi Nguyệt, tự nhiên không hy vọng xuất hiện cái gì không tốt sự tình. Về sau đổ vật ta ra đan dược, ngươi phụ trách bán đấu giá, chúng ta tam thất phân, ngươi tam, ta bảy, như thế nào? Trong con ngươi mang theo vẻ tươi cười, nhẹ nhàng nói. 92 chương 92, nàng quan tâm, thụ sủng nhược kinh. Tam thất. Kinh ngạc một chút, Nam Cung Dịch Trần nhướng mày, nhẹ nhàng hỏi. Người ghét bỏ thiếu. Tự nhiên sẽ không ghét bỏ thiếu. Lắc đầu, Nam Cung Dịch Trần đảo không phải cái lòng tham người. Hắn nhàn nhạt nói, rốt cuộc này đan dược là ngươi luyện chế. Nếu là phóng tới chỗ mua, chính là một phân không cho chúng ta cũng là kiếm lời. Nhưng còn không phải là đạo lý này. Phàm là Vân Phi Nguyệt đem này đó đan dược đặt ở bất luận cái gì phòng đấu giá, chỉ có thể cấp phòng đấu giá mang đến khả quan nhân khí, có nhân khí tự nhiên có thu vào. Hiện giờ Vân Phi Nguyệt không chỉ là cho chính mình mang đến nhân khí, càng là phân tam thành. Nghĩ đến đây, Nam Cung Dịch Trần trần chờ một lát, kỳ thật ngươi chẳng phân biệt cho ta. Ngươi xem ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Cười khẽ lên, kỳ thật lúc ấy nếu không phải biết là Nam Cung Dịch Trần, nàng đảo cũng không hào phóng như vậy, hiện giờ đã biết, liền sẽ không keo kiệt. Rốt cuộc chính mình không gian dược liệu nhiều đi. Như thế, liền nghe theo ngươi. Nhạ, này đan dược tính ta tặng cho ngươi. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra một lọ đan dược, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, khoe khoang nói, nếu là ta không nhìn lầm, kỳ thật tam hoàng tử giờ phút này đã tập trụ, là không. T. Nam Cung Dịch Trần lần thứ hai thở hốc vì kinh ngạc. Trận tròn hai mắt, ngươi đã biết. Ta cũng không biết vì sao luôn là tìm không thấy cơ hội, liền thiếu chút nữa nhi là có thể thăng cấp. Đây là vũ hóa đan. Vũ hóa đan. Nam Cung Dịch Trần hoàn toàn sợ ngây người, cái gọi là vũ hóa đan đó là có thể làm người một chút trở thành vũ hóa, đương nhiên cũng là có đặc biệt đại tác dụng phụ, đó chính là cả đời đều không thể tiếp tục đề cao tu vi. Nếu là đối người thường tới nói, này tự nhiên là cái đồ tốt. Nhưng với hắn mà nói, giống như có điểm tính không ra, tuy rằng giờ phút này tạp ở vũ hóa giai cấp, chỉ là nếu chính hắn tìm được rồi cơ hội, tự nhiên sẽ không dừng lại ở vũ hóa không đi tới. Vũ hóa đan không phải bình thường vũ hóa đan. Lắc đầu, nàng tự nhiên nhìn ra tới trước mắt Nam Cung Dịch trần trần chờ. Hắn như vậy thiên tài, tự nhiên sẽ không cam tâm dừng lại, đó là nhẹ giọng nói, ta liền một viên Nga, đây chính là không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nuốt vào lúc sau ngươi liền có thể tốc độ tìm được cơ hội thôi, về sau tự nhiên còn có thể tiếp tục trưởng thành. Nếu là nói vừa rồi vẫn là kinh ngạc. Như vậy, giờ phút này là hoàn toàn mừng như điên. Cả trái tim nhảy lên đã thập phần không bình thường, đôi tay đều nhịn không được run rẩy, đầu lưỡi liếm qua khô ráo môi, nhẹ nhàng nói, thật là cho ta. Đương nhiên, nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình đầy đầu đều là mồ hôi, ngươi không nên hỏi ta thứ này thật là có cái này hiệu quả sao. Này ta là tín nhiệm ngươi. Hảo đi, ngươi vận khí không tồi. Run rẩy đôi tay. Nam Cung Dịch Trần tiếp nhận kia bình nhỏ, chậm rãi mở ra bình khẩu, một trận thanh hương từ từ thấu ra tới, rõ ràng cảm giác được một loại trong thiên địa sạch sẽ linh khí. Đừng, đừng ăn. Mắt thấy thứ này cư nhiên đem thứ này muốn nhét vào bụng, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt sắc mặt đều đen vài phần. Nháy mắt chống đỡ hắn tay, đừng cứ như vậy cấp, hiện tại ăn, ngươi đi chỗ nào vũ hóa. Vẫn là tưởng bại lộ thực lực của chính mình. Phải biết rằng nhị hoàng tử kia trên danh nghĩa thiên tài đều không thể vũ hóa. Ngươi so với hắn hảo nhỏ 3-4 tuổi. Trận trắng mắt. Vân Phi Nguyệt hoàn toàn xem thường hắn một phen. Giật giật miệng, cuối cùng Nam Cung Dịch Trần xấu hổ nói, nhưng thật ra ta quá nóng nội. Ta nơi này còn có phục hồi như cũ đan, ngươi lưu trữ, nghe nói ngươi thích rèn luyện, tóm lại là chừa chút đan dược hảo. Thức mau, nàng lần thứ hai từ trong lòng ngực móc ra một chút đan dược ném cho trước mắt Nam Cung Dịch Trần. Nhìn trong tay kia tam bình đan dược, Nam Cung Dịch Trần cảm giác được chính mình tim đập đều không bình thường. 93 chương 93, điên cuồng chi dạ. Này tam bình đan dược phân biệt là vũ hóa đan, phục hồi như cũ đan, cùng linh khí củng cố đan dược. Linh khí củng cố đan dược tự nhiên là chờ thăng cấp lúc sau ăn vào, như vậy liền có thể củng cố một chút chính mình năng lực, không đến mức bởi vì mới vừa thăng cấp mang đến các loại mặt trái ảnh hưởng. Đơn giản nhìn một chút. Này hai bình ít nhất có 30 viên. Nay phải biết rằng, đừng nói là 30 viên, chính là một viên đều là giá trên trời, khả ngộ bất khả cầu đồ vật. Ngươi đây là đương đường cây đậu cho ta sao? Nhịn không được Nam Cung Dịch Trần nhẹ nhàng nói. Hảo đi, nếu là hắn biết kỳ thật mấy thứ này tiểu cửu thật đúng là đương đường cây đậu ăn, chỉ sợ thật muốn hụt máu. Ăn đi, chờ sư tôn lại đây, ta lại yếu điểm chính là. Không sao cả nhún nhún vai, kỳ thật nếu không phải lo lắng dọa đến trước mắt nam tử, nàng nhưng thật ra không ngại nhiều cấp điểm, phiếm nàng làm gì đó không tác dụng phụ. Bất quá, ăn nhiều cũng không quá nhiều tác dụng chính là. Nhưng thật ra này phục hồi như cũ đan ở thời điểm chiến đấu tóm lại là hữu dụng. Đấu giá hội càng thêm xuất sắc, Vân Phi Nguyệt tự nhiên lại cùng Nam Cung Dịch Trần đi gác mái. Chỉ thấy tiểu nhã một thân cùng loại sườn xám bó sát người váy dài gắt gao dán nàng kia là lướt hấp dẫn thân thể mềm mại, mị nhãn hơi hơi dơ lên, lại là có một mặt khó nén hưng phấn. Trong tay nắm tiểu cây búa cũng hơi hơi run rẩy. Giờ phút này, toàn bộ trường hợp hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, vô số đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nhã động tác. Tựa hồ sợ hai chính mình giấm quả cái gì giống nhau. Phía dưới kích động nhân tâm thời khắc đã đến, nghĩ đến đại gia cũng biết chúng ta tuyên truyền, kia đó là thiên giai siêu phẩm đan dược, này đan dược cũng là trải qua Lâm đại sư nghiệm chứng, cho nên không cần lo lắng. Thật sâu hút khẩu khí, tiểu nhã tiếp tục nói, bất quá, vì chứng minh đan dược dự tính, nơi này có bao nhiêu ra tới đan dược, đại gia có thể thử xem. Ta muốn, ta cũng muốn. Tức khắc, trường hợp náo nhiệt lên. Mọi người đều nhịn không được thét chói tai, hy vọng xa vời. Đương kia màu xanh biếc đan dược hiện ra đi lên kia một khắc, đó là cảm giác được nồng đậm thanh hương, làm người vui vẻ thoải mái. Đây là phục hồi như cũ đan, nghĩ đến tác dụng cũng không cần tiểu nhã tiếp tục giới thiệu, bất quá này phục hồi như cũ đan hiệu quả càng tốt. Vì thế, tiểu nhã tốc độ đem phục hồi như cũ đan hiệu quả bạo ra tới. Cái này làm cho mọi người đều sửng sốt. Đặc biệt là thế gia người càng là đỏ ngầu đôi mắt, sợ bỏ lỡ. Rốt cuộc nếu là thế gia chi gian đã xảy ra tình huống như thế nào, trận này chiến dịch là không thể tránh được. Cha, ngài xem này như thế nào cho phải. Giả Ngũ ra liếm môi, vẻ mặt tham lam nhìn trên đài cao kia một lọ phục hồi như cũ đan, cả trái tim đều hoàn toàn hưng phấn lên. Phải biết rằng, nếu là tưởng diệt trừ Vân gia, thằng nhãi này sát là khó tránh khỏi, có này phục hồi như cũ đan, còn có thể sợ hãi không thành. Nga, phải không? Giả gia gia chủ hơi hơi nhướng nhướng mày. Trước nhìn xem dược hiệu đi. Hắn đấy lòng ẩn ẩn có vài phần chờ mong, nhưng nếu là không thấy được dược hiệu, tự nhiên là không dám dễ dàng mua. Cùng nay đồng sự, Vân gia gia chủ trên mặt cũng lập loè ánh sáng. Hắn không thể có thể mua. Đại trưởng lão đấy lòng càng là ẩn ẩn mong đợi vài phần. không bằng vị công tử này ngươi thử xem. Thức mau, Tiểu Nhã nhìn chúng trong đó một cái bẩm sinh kỳ đại viên mãn trung đẳng cao thủ, không biết vị công tử này có bằng lòng hay không phối hợp. A, có thể có thể. Tức khắc người nọ đứng lên, hai mắt đều lộ ra hưng phấn quan mang, tắp miệng, ẩn ẩn mong đợi lên, phải biết rằng như vậy đan dược bọn họ người như vậy là mua không nổi. Nhấm nháp một chút cũng là có lộc căn sao. Hảo, thì ngày trước đem trong cơ thể linh khí đủ số tỏa ánh sáng. Gật gật đầu, thực mau Tiểu Nhã làm kia nam tử đem linh khí tỏa ánh sáng, tinh thần lực cũng tùy theo phong không, tức khắc kia nam tử giống như nhột chí bóng cao su giống nhau, cả người té ngã ở trên chỗ ngồi. Nhìn bộ dáng này, Tiểu Nhã chỉ là hơi hơi cười cười, đem đan dược đưa cho kia nam tử, mới một lát công phu, kia nam tử lần thứ hai sinh long hoạt hổ, vì tỏ vẻ làm lệnh thời gian ngắn lại, chỉ thấy kia nam tử lần thứ hai tỏa ánh sáng tinh thần lực cùng linh khí. Lại ăn xong một viên. Hảo đi, cái này mọi người hoàn toàn kinh hô. Tiểu Nhã đó là ưu nhã cười cười, hảo, nghĩ đến đại gia cũng nhìn đến dược hiệu, như vậy chúng ta bắt đầu bán đấu giá, này khởi bước giá quy định đó là 8.200, trăm lượng tăng giá. T. 8.200. Phải biết rằng một lượng bạc tử đủ bình thường tam khẩu nhà 3 tháng sinh hoạt phí. Liên tính là thế ra, một năm cũng bất quá là mấy vạn lượng tiền lời, tự nhiên này 8.000 giá cả đã thập phần đáng sợ, nhưng như vậy đang dược, tự nhiên không có người bỏ được từ bỏ. 8.120, 8.520, 8.720. Thức mau, trong đám người bắt đầu bạo phát tranh đoạt thanh âm, đương nhiên đây đều là nhằm vào thế ra, phía dưới người còn lại là vọng mà sinh khiếp. 94 chương 94, tranh đoạt linh đan. Cha. Giả Ngũ Gia nóng vội nhìn trước mắt chẳng huống, nhẹ nhàng nói, cha, những người này như vậy kêu tiếp, chúng ta khi nào mua đâu. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn đây là phải có nhiều nước cấp. Gấp cái gì, phục hồi như cũ đan vừa mới bắt đầu, nghe nói còn có hộ linh đan cùng tẩy tùy đan. Cha, chẳng lẽ này đó phục hồi như cũ đan không cần sao? Muốn, tự nhiên là muốn. Giả Gia Gia chủ nhẹ nhàng vuốt ve chính mình trong râu. Nhàn nhạt nói, bất quá trước nhìn xem giá cả, dù sao ai còn có thể cùng chúng ta giả ra so tài lực không thành. 1 vạn lượng, 1 vạn 5.000, 2 vạn. Giá cả một đường tiêu chướng, giờ phút này đã tới rồi 2 vạn, chỉ là đương người nghe được 2 vạn, mọi người đều có loại lo lắng, chỉ thấy mặt khác hai đại gia tộc cẩn ẩn lo lắng lên. Rốt cuộc 2 vạn trên cơ bản đã là cực hạn. Nếu là lại kêu đi xuống, chỉ sợ mặt sau đồ vật đều mua không nổi, tẩy tủy đan mới là cuối cùng mục tiêu. 2 vạn 5.000 lượng. Liền thấy giả ra ra chủ chậm rãi đứng lên, khoe khoang nhìn trước mắt này đó ngao ngoe dục dịch rồi lại đã không có tài lực tương đua người, khoe miệng câu lấy một mặt cười nhạt. Hừ, hộ linh đan cùng tẩy tủy đan hắn đều làm ớn. Cha, muốn bỏ lỡ cơ hội này sao? Đại trưởng lao gián Vân ra ra chủ bên thai nhẹ nhàng nói, cái này đan dược chỉ sợ thật là cái tốt. Ân, kia thử xem đi. Gật gật đầu. Vân mọi nhà tộc tự nhiên biết chính mình tài lực vô pháp cùng trước mắt giả ra so sánh với, nhưng giả ra phỏng trừng mục tiêu hộ linh đan cùng tẩy tùy đan, như vậy có lẽ này phục hồi như cũ đan chính mình vẫn là có hy vọng. 2 vị 6.000. Nha, Vân gia gia chủ cũng muốn. Giả ra gia chủ nhẹ nhàng nở nụ cười, kỳ thật Vân gia muốn chúng ta nhường điểm cũng hảo, nhưng gần nhất giả ra thiếu dược liệu, thật là ngượng ngùng ha. Vây vây tay, hắn lộ ra một mặt khoe khoang. Về sau nói, 3 vạn lượng. T. Nghe được lời này, Vân gia gia chủ đấy lòng cũng nổi giận, rõ ràng hắn là cố ý. Người gia gia cũng muốn. Chỉ thấy Nam Cung Dịch Trần nhẹ nhàng dán Vân Phi Nguyệt bên tai nói, cái này nhưng như thế nào cho phải. Không sao, gia gia tài lực không đủ, không bằng ngươi làm người kêu cái giới, trực tiếp nhảy khai. Như vậy Vân gia vô pháp tiếp thu, nhưng là giả gia có thể miễn cưỡng tiếp thu giá cả, như thế nào. Tiền là muốn kiếm. Nếu là làm gia gia mua, chẳng phải là mệt. Bất quá là thiên giai đan dược. Cũng không phải cái gì đặc biệt đồ tốt. Hảo đi, nếu là làm người biết giờ phút này Vân Phi Nguyệt nghĩ như vậy, chỉ sợ đã sớm hộc máu, những người này chính là vì này thuốc viên đang liều mạng nột. 4 vạn 8.200. Thức mau, chỉ thấy trong đám người một vị phong độ nhẹ nhàng thiếu niên nhẹ nhàng khai giá cả, khoe miệng câu lấy một mặt cười nhạt, giả gia chủ, thứ này chính là thứ tốt ta, bản công tử cũng làm ớn. Người kia là ai? Như thế nào trước kia không ra tới quá? Chẳng lẽ là thế ngoại cao nhân? Nhìn làm, giả ra chỉ sợ nếu không nổi lên đi. Nhìn không được, trong đám người bắt đầu nghị luận sôi nổi, cái này làm cho giả ra ra chủ sắc mặt đen vài phần, tự nhiên luyến tiếp từ bỏ, đó là nhàn nhạt nói, ta ra 5 vạn, không biết công tử còn muốn thêm sao. Thật sâu hút khẩu khí. Hắn cũng biết chính mình đã tới rồi cực hạn. Nếu là lại thêm, ai biết mặt sau rốt cuộc còn muốn nhiều ít bạc. Vân ra, Tiết ra, Lâm ra, từng bước đều là như hổ rình mồi, không được, hắn tuyệt đối không thể đem hộ linh đan cùng tẩy tủy đan từ bỏ. Như thế, chúc mừng giả ra gia chủ. Kia thiếu niên chắp tay, đó là từ bỏ tranh luận, hơi hơi cười cười, tốc độ rời đi. Nhìn đến như vậy, giả ra gia chủ sắc mặt hoàn toàn đen, nếu là lúc này còn không có phản ứng lại đây, hắn chính là ngu muội, đáng chết, đây là ai cố ý trêu đùa chúng ta giả ra. Cha, người này là cố ý tăng giá. Câm miệng. Lửa giận ở ngực trung thiêu đốt, nhưng hắn cũng đã không có biện pháp, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ chính mình đáy lòng bất mãn. 95 chương 95, hung hăng tính kế một phen. Ha ha ha. Nguyên bản còn hậm hực Vân gia gia chủ giờ phút này nhưng thật ra tươi cười đầy mặt, nhìn này giả gia gia chủ một chút nhiều ra hơn 2 vạn, hắn ấy lòng chính là cao hứng, nhịn không được khỏe miệng đều hàm chứa một mặt khoe khoang. Cuối cùng này phục hồi như cũ đan đó là lấy 5 vạn giá cao, giả gia mua đi. Hảo, như vậy kế tiếp đại gia hẳn là biết là hộ linh đan cùng tẩy tùy đan, này hai dạng chỉ sợ không có cách nào cung cấp thí nghiệm, nếu là tin được người không ngại chụp được tới. Vì thế, Tiểu Nhã lần thứ 2 đem này hai dạng đan dược hiệu quả nói ra. Tự nhiên làm phía dưới người đỏ mắt vài phần, khá vậy biết chính mình cùng này đó thế gia vô pháp tranh đoạt. Chỉ thấy giờ phút này Tiểu Nhã tươi cười càng thêm điềm mỹ, nhẹ nhàng nói, hiện tại bởi vì này thuốc viên đặc tính, bất quá này tẩy tùy đan cùng hộ linh đan không xa rời nhau bán, là buộc chặt tiêu thụ, một viên tẩy tùy đan, hai viên hộ linh đan, lên giá 5 vạn, tăng giá 1.000. Áp lực này trong lòng một viên hưng phấn tim đập. Tiểu Nhã cũng là lần đầu tiên bán đấu giá như thế sang quý đan dược, càng là lần đầu tiên như thế kịch liệt. 5 vạn. Một mở miệng liền 5 vạn, một chút rất nhiều tiểu thế gia tự nhiên cũng từ bỏ, nhưng thật ra lưu lại mấy cái đại thế gia không chịu cam tâm. Rốt cuộc một viên tẩy tùy đan liền có thể xoay chuyển một cái phế tài trở thành thiên tài, tuy rằng không phải đỉnh cấp, lại cũng tương đương không tồi, huống chi còn có 2 bình hộ linh đan, cũng liền ý nghĩa nếu là có muốn bẩm sinh kỳ đại viên mãn người ăn vào, là có thể trực tiếp vũ hóa. Một cái gia tộc nếu là nhiều ra mấy cái vũ hóa người, kia thực lực tương đương đáng sợ. Rốt cuộc tứ đại gia tộc cũng liền mấy cái gia chủ mới vũ hóa. Thứ này xuất hiện đánh vỡ tứ đại gia tộc cân bằng điểm, tự nhiên làm tứ đại gia tộc đôi mắt đều đỏ, phàm là ai mua chính là thắng. 6 vạn. Chỉ thấy Tiết gia đại trưởng lão thật sâu hút khẩu khí, đột nhiên đứng lên, thứ này Tiết gia tự nhiên cũng là thập phần hiếm lạ. Lâm gia nghe thế một tiếng giống, sắc mặt cũng là đen vài phần, tức khắc đứng lên, 7 vạn. 8 vạn, 10 vạn, 1 vạn 1 vạn biên độ bỏ thêm đi lên, cái này làm cho mọi người đều ngây ngẩn cả người, kinh hồn tăng đảm. Chỉ là bọn hắn kêu là sung sướng, nhưng đấy lòng lại là giống như đổ máu đau đớn, đây chính là vàng thật bạc trắng nha, nhưng nếu là bỏ lỡ, liền thế tất làm một phương lớn mạnh, như vậy hậu quả cũng là bọn họ không vui nhìn đến. Giờ phút này, đan dược giá cả đã tới rồi tiếp cận 20 vạn. Nha, tiểu phú bà, ngươi có phải hay không hẳn là bao dưỡng tại hạ đâu? Chỉ thấy Nam Cung Dịch Trần dơ lên một mặt tà mị tươi cười, ngéo một cái ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, đệ thấp âm điệu, thế nào? Mấy chục vạn A? Mấy chục vạn A? Nay liền xem như tứ đại gia tộc thu vào cũng muốn đã hơn 1 năm 2 năm. Đương nhiên đây là danh trên mặt trướng, rốt cuộc có bao nhiêu ai có biết đâu. Ngươi đường đường tam hoàng tử, đêm sát nhà đấu giá lão bản, còn có thể không có tiền sao? May một chọn, ta ác nở nụ cười, thứ này tuyệt đối là có tiền, không? Có tiền đều không thể hình dung này hết thảy. Không bằng, ta giúp ngươi một phen đi. Đột nhiên, chỉ thấy Nam Cung Dịch Trần dơ lên mày nhẹ nhàng nở nụ cười, dù sao những người này có chính là tiền. Lời nói mới vừa dứt, đó là thấy hắn một ánh mắt phiêu đi xuống. Thức mau, đó là có người bắt đầu đi theo lần thứ 2 kêu giới. 25 vạn. Xoát một chút, chỉ thấy người nọ đem ngân phiếu vô vào mặt bàn ở, thô lô nói, lao tử có tiền, đáng tiếc không đang ăn dược, lao tử liền cắn định này đang ăn dược. T. Đang chuẩn bị kêu giới Vân gia gia chủ hoàn toàn ốc. Nguyên bản 20 vạn đã đủ làm hắn ăn một hồ, nhưng trước mắt này hán tử rõ ràng chính là có bị mà đến, một mở miệng đó là 5 vạn. 30 vạn. Bất cứ giá nào một trương mặt giả gia gia chủ đột nhiên đứng lên, hai tròng mắt trung tràn ngập tơ máu, đáng chết, này lại là từ địa phương nào toát ra tới tân nhân. Giả gia gia chủ đáy lòng một chút phẫn nộ rồi lên, đôi tay đều nắm nắm tay, gân xanh ẩn ẩn nhảy lên lên. 96 chương 96, hung hăng tính kế một phen. 35 vạn. 40 vạn. 45 vạn. Nghe này hai người kêu giới, tức khác toàn bộ trường hợp đều an tĩnh xuống dưới, này muốn đi xuống quả thực là muốn mệnh, chỉ thấy Tiểu Nhã khuôn mặt cười đến giống như nở hoa rồi giống nhau. Tự nhiên, vui mừng nhất không gì hơn Vân Phi Nguyệt. Một tuyệt bút tiền đang ở lại đây trên đường, nàng có thể không hưng phấn. 150 vạn. Giả gia gia chủ dưới sự giận dữ, trực tiếp tuôn ra chính mình lớn nhất điểm mấu chốt, hai tròng mắt trợn tròn, bên trong tràn ngập màu đỏ tơ máu, nếu không phải cố kỵ đến gia tộc trưởng thành, nếu không phải muốn đem Vân gia thay thế. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hắn ấy lòng có chút phát thuật, nếu là gia hỏa này lại lần nữa vượt qua chính mình, chẳng phải là nhịn không được nhìn về phía vừa rồi kia kiêu ngạo hán tử. Chỉ thấy hán tử kia cũng là sửng sốt. Không lường trước này trực tiếp liền bỏ thêm mấy chục vạn. Hảo đi, mục đích của chính mình đã tới, hắn nhưng thật ra thoải mái hào phong nói, hảo, giả ra gia chủ có khí phách, kia đại gia ta cũng chỉ có thể thoái nhượng. Nói, trong ánh mắt tựa hồ có chút mất mát cùng thất vọng. Chậm rãi đem ngân phiếu thu lên, mang theo một bộ không cam lòng bộ dáng, chậm rãi rời đi. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất lúc sau, giả ra gia chủ lúc này mới ngồi xuống, sắc mặt mang theo một mảnh may mắn, cuối cùng lấy 150 vạn thành giao xuống dưới. Tự nhiên làm nào đó tiểu phú bà cuối cùng là có một bút xa xỉ tiền tài. Kế tiếp đồ vật tuy rằng không phải thập phần thu hút, đảo cũng là tương đương không tồi. Chỉ là đương tiểu nhã thần bí hề hề nói một gốc cây thiên tâm thảo, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt sắc mặt sáng ngời, hai tròng mắt lấp lánh sáng lên. Thiên tâm thảo, thiên tâm thảo. Tâm lộ bột một chút, hung hăng nhảy lên lên, tuy rằng nói chính mình dược thảo vẫn là đầy đủ hết, cấp quân ngàn hoàng luyện đan không có bất luận cái gì không phải, nhưng nếu là nhiều ra một gốc cây thiên tâm thảo, này hiệu quả đó là không giống nhau. Thiên tâm thảo tác dụng đó là dùng để điều hòa dược hiệu, nói cách khác dược hiệu vô luận nhiều mãnh liệt, có thiên tâm thảo gia nhập, đó là không có bất luận cái gì tác dụng phụ, càng có thể tăng mạnh hiệu quả thể hiện. Như thế nào, ngươi cũng coi trọng này cây thảo? Đó là đương nhiên. Ẩn nhẫn nội tâm kích động, nàng hai tròng mắt lấp lánh sáng lên, một hồi vô luận như thế nào cũng cho ta muốn chụp được tới, tiền ta sẽ cho ngươi. Nắm nắm tay, này một gốc cây thiên tâm thảo nàng nhất định phải được. Như thế vậy chúc phúc ngươi vận may. Nhún nhún vai, Nam Cung Dịch Trần sờ sờ chính mình lực bí, hắn nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, đáng tiếc bán ra không phải hắn. 5 vạn, 15 vạn, chỉ thấy dưới đài giá cả càng thêm đáng sợ. Nhưng Vân Phi Nguyệt chút nào không ngại, này một gốc cây thảo dược hiệu sẽ càng tốt, chẳng sợ thần giai người đều sẽ có tác dụng. 50 vạn, đột nhiên, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng lên, thanh thúy âm điệu nháy mắt làm ở đây mọi người đều ngốc, nữ nhân này điên rồi không thành. Một chút liền nhảy mấy chục vạn. Hảo đi, cố nhiên này một gốc cây thảo lại đáng giá. Nhưng tựa hồ tác dụng cũng không phải thực rõ ràng. Nha, Vân gia chủ nhưng thật ra tài đại khí thô đâu. Giả Ngũ gia Giả Nghị lạnh lùng hư một tiếng, ngạo kiều nâng chính mình cằm, mang theo khiêu khích, nhưng thật ra một hơi có thể ra 50 vạn đâu, tấm tắc. Như thế nào, Giả Ngũ gia đây là đấu kỵ không thành. Làm sao dám đâu, Vân gia chính là đệ nhất đại thế gia. Biết liền hảo. Đối mặt Giả Nghị khiêu khích, Vân gia gia chủ đấy lòng tuy rằng cũng là mau mau, nhưng hắn vui duy trì chính mình cháu gái, nàng coi trọng đồ vật nhất định là có nàng nguyên nhân. 60 vạn. Cách đó không xa, chỉ thấy một cái thô cùng nam tử sắc mặt thập phần không tốt, thô to ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt ánh mắt cũng thập phần không vui. 100 vạn. Cùng này đồng sự, Vân Phi Nguyệt cũng ở tính toán chính mình tiền tài rốt cuộc có đủ hay không. 97 chương 97, nha. Đại gia đây là có tiền tiết tấu. T. Hít hà một hơi. Lúc này mới hai cái qua lại, liền đến 100 vạn. Tuy là giờ phút này tưởng duy trì Vân Phi Nguyệt Vân gia gia chủ sắc mặt cũng bắt đầu ra nẻ, này 100 vạn. 100 vạn. Hắn giống như trên người tổng cộng mới 100 vạn, này nhưng như thế nào cho phải. Cha, này. Này Vân Phi Nguyệt là muốn làm gì? Đại trưởng lão giờ phút này sắc mặt cũng âm u một mảnh. Nàng Vân Phi Nguyệt chẳng lẽ là cho rằng có phụ thân duy trì, liền thật sự có thể muốn làm gì thì làm không thành. Uy, ta đánh với ngươi cái thương lượng, nhưng hảo. Cùng lúc đó Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng không đếm, như vậy đi xuống, này một gốc cây thảo dược chẳng phải là. Giống như chính mình cũng liền vừa rồi bán đấu giá tiền. Đến gần rồi Nam Cung Dịch Trần, nàng thật sâu hút khẩu khí, một hồi ta là vô luận như thế nào đều phải. Yên tâm, ta duy trì ngươi. Cảm ơn, ta đây khẳng định còn cho ngươi. Tiền tài không ngại. Dù sao thế giới này nhất kiếm tiền bất quá chính là đan dược sư, quay đầu lại nhiều bán mấy viên đan dược thì tốt rồi, nhưng là quân ngàn hoàng thân thể nàng không thể không màng. Người ta chi gian yêu cầu như thế so đo. Nhướng nhướng mày. Nam Cung Dịch Trần hơi không vui. Từ này tiểu nữ nhân cứu chính mình, từ này tiểu nữ nhân đem kia đan dược đường đường cây đậu cho hắn kia một khắc bắt đầu, hắn liền đem chính mình cùng nàng họa thượng tương đương hảo. Không phải hắn tham niệm nàng đan dược, mà là hắn từ đấy lòng tiếp nhận rồi này một người thân. Không quan hệ phong nguyệt, không quan hệ tình yêu, nàng cho hắn cảm giác là như thế thân mật, tựa như đời trước đó là quen biết hiểu nhau. Tiểu Nguyệt Nhi. Liền lúc này, một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng bên người. Hân Trường thân ảnh chậm rãi dựa vào nàng ngồi xuống, kia ngón tay thon dài lại là thập phần tự nhiên nắm nàng kia trắng non tay nhỏ. Nha đầu này, như thế nào chuyện như vậy cũng không cùng hắn thương nghị đâu. Nô, người đã đến rồi. Nhìn đến hắn thân ảnh, Vân Phi Nguyệt đôi mắt cũng đi theo sáng. Đấy lòng lại là có một loại nói không nên lời an nhàn, khẽ cười nói, Nam Cung Tiêu. Nhìn hắn mang theo một trương màu ngân bạch mặt nạ, tự nhiên biết hắn giờ phút này thân phận là Nam Cung Tiêu, mà không phải Quân Ngàn Hoàng. Nha đầu đốc. Môi mỏng hơi hơi nhấp, cặp kia trong mắt lộ ra ôn nhu, một hồi ngươi muốn liền cứ việc ra giá, không có gì yêu cầu cố kỵ. Hoàng thúc. Nhìn đến Nam Cung Tiêu đã đến, Nam Cung Dịch Trần sắc mặt quỷ dị vài phần, mang theo không thể tưởng tượng, lại mang theo đối Nam Cung Tiêu sùng bái. Hào đi, này. Hướng này không gần nữ sắc Hoàng thúc giống như đối trước mắt Vân Phi Nguyệt có hứng thú. Ân. Tương đối với vừa rồi ôn nhu, Nam Cung Tiêu chỉ là hơi hơi gật gật đầu, đảo cũng không có hé răng. Ngón tay như cũ gắt gao nắm Vân Phi Nguyệt kia trắng non tay nhỏ, nha đầu, này một gốc cây thảo ngươi là nhất định phải được sao? Tự nhiên, cũng không phải cái gì thứ tốt. Màu đỏ tím ngàn năm khó gặp thiên tâm thảo ở hắn trong mắt cũng không phải cái gì thứ tốt. Hào đi, nàng cũng không biết thứ này rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, dù sao ta muốn định rồi. Ngươi thích liền hảo. Liền lúc này, chỉ thấy kia thô cùng nam tử sắc mặt càng là khó coi vài phần. Đột nhiên đứng lên uống một ngụm nước lạnh, ta nói ngươi một tiểu nha đầu nơi nào nhiều như vậy tiền. Ngươi lại không phải đan dược sư, muốn này một gốc cây thảo, chẳng lẽ là muốn bỏ mạng không thành. Ta thích, e ngại ngươi không thành. Bang một chút, Vân Phi Nguyệt cũng đứng lên, ngạo kiều nâng cằm, có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục nâng giới. 200 vạn. Kia nam tử hung hăng hút khẩu khí, lần thứ hai rít gào lên. 200 vạn. Đột nhiên, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi đứng lên, khỏe miệng câu lấy tà mị tươi cười. 200 vạn. Như thế nào? A, ngươi đây là không có tiền sao? Bổn đại gia vừa rồi kêu 200 vạn, ngươi cũng 200 vạn. Căm tức nhìn trước mắt Nam Cung Tiêu, thực hiển nhiên này nam tử không phải bên này người, tự nhiên cũng nhận không ra trước mắt Nam Cung Tiêu. 98 chương 98, nguy hiểm lặng yên tới gần. Chính là hắn không quen biết Nam Cung Tiêu, không đại biểu người khác cũng không quen biết. Chỉ thấy cách đó không xa Nam Cung Bình Dương sắc mặt thập phần khó coi, đáng chết tiện nhân, hắn liền nói vì sao đột nhiên như thế xương cốt ngạnh lãng. Chẳng lẽ là bởi vì cùng Hoàng Thúc có một chân, là được. Trong mắt có ẩn ẩn lửa giận. Ngón tay gắt gao nắm cái ly, lại là nhẹ nhàng run rẩy. Nhị ca, ngươi đây là sinh khí. Ú Lan công chúa sắc mặt mang theo âm oan, nguyên bản nàng còn muốn tìm cơ hội trả thù, nhưng hôm nay cư nhiên. Nghĩ đến đây, nàng đó là cáo giận nói, tiện nhân này, cư nhiên có thể thông đồng Hoàng Thúc. Hừ, nhị ca, nàng chính là ngươi nữ nhân, ngươi chẳng lẽ thật sự có thể nhậm này cùng nam nhân khác thân mật. Ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Tiêu cùng Vân Phi Nguyệt tương giao dệt ngón tay, khuôn mặt cũng vặn vẹo vài phần. Này đáng chết tiện nhân. Ngươi câm miệng cho ta. Đột nhiên, Nam Cung Dịch Trần lạnh lùng nhìn về phía U Lan công chúa. 200 vạn lượng tự nhiên không phải bạc trắng, là hoàng kim. Quân Ngàn Hoàng khỏe miệng hơi hơi câu lấy, lạnh lùng nhìn vừa rồi kia thô lô hán tử, trong mắt toàn là khinh thường. Hoàng kim. Lập tức hán tử kia sắc mặt cũng lôi kéo xuống dưới. Chỉ là nhân ra mở miệng là hoàng kim. Hắn ấy lòng cũng minh bạch, chỉ sợ chính mình vô vọng. Lập tức khỏe miệng hơi hơi câu lấy, lộ ra một tia tính kê tươi cười, thực hảo này hai người không biết chết sống, dám cùng hắn tranh đoạt đồ vật, hừ hừ, kia đợi lát nữa giết kia nam nữ, dược liệu không làm theo rừng ở trong tay chính mình. Nghĩ đến đây, hắn đó là ngạo kiều hừ một tiếng, an tĩnh ngồi xuống. Nhìn kia chợt lóe mà qua sát ý. Quân Ngàn Hoàng khỏe miệng kia một mặt cười lạnh càng thêm câu nhân. Một hồi đấu giá hội xuống dưới. Vân Phi Nguyệt có thể nói thu hoạch rất là phong phú, nhìn trong tay kia nho nhỏ kim tạp, đáy lòng nhịn không được dơ lên một mặt khoe khoang tươi cười. Này huyền minh đại lục nhưng thật ra không tồi. Không giống trong trí nhớ cổ nhân, chỉ có ngân phiếu, hiện giờ cư nhiên cũng có thể làm kim tạp, giống như từ tạp giống nhau, soát tạp là được. Nhìn ngươi này tiểu dạng nhi, kiếm lời mấy trăm vạn liền vui sướng. Nhịn không được, Nam Cung Tiêu nắm nàng tay nhỏ, ở nàng bên thai khẽ cười nói, trong mắt còn lại là mang theo một tia trêu chọc. Nghe vậy. Vân Phi Nguyệt chậm rãi nâng đầu, khinh thường hừ một tiếng. Tự nhiên so không được ngươi, tài đại khí thô, 200 vạn lượng hoàng kim cứ như vậy không có. Dầu miệng nhỏ, nghĩ đến nào đó tài đại khí thô nam nhân, đáy lòng ẩn ẩn có loại tưởng đem tài sản đào lại đây cảm giác. Ân, giống như có tiền thật sự thực tốt cảm giác. Yên tâm, vi phu tiền tài tự nhiên là nương tử tiền tài. Nhìn này tiểu tham tiền bộ dáng, Nam Cung Tiêu cười khẽ lên, chờ nương tử quá môn ngày đó. Vi phu nhất định đem sở hữu tài sản hai tay dâng lên, như thế nào? thật sự. Hai mắt sáng ngời. Người nào đó nghĩ đến tiền tài cư nhiên đã quên vấn đề mấu chốt. Hai người giống như còn không có môi trước chi ngôn, cứ như vậy lén đính ước, thật sự hảo sao. Ta phải về nhà. Đứng ở cửa, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, bằng không ra ra sẽ lo lắng. Không sao, có ta bồi ngươi. Nô. Hảo đi. Nàng nhưng thật ra tưởng kháng cự, nhưng nhìn quân ngàn hoàng kia vẻ mặt cố chấp, nàng đó là biết, này nam nhân khẳng định sẽ không thanh ý gì hay buông tay. Dứt khoát tùy ý hắn nắm nàng tay nhỏ, lên xe ngựa, từ từ hướng tới Vân Gia phương hướng đi qua. Vân Gia cũng không có ở kinh thành nhất trung tâm, mà là chiếm địa vì vương, cùng mặt khác tam đại gia tộc giao tương đối nhìn, tự nhiên về nhà lộ cũng là có vài phần hẻo lánh. Nhìn xe ngựa ngoại cảnh tượng đã rời đi kinh thành trung tâm, rời đi kinh thành đại môn, tiến vào hẻo lánh đoạn đường. Vân Phi Nguyệt ở bước ra cửa thành trong nháy mắt kia, rõ ràng cảm giác được một loại nguy hiểm đã lặng yên tới gần. 99 chương 99, Thánh Quang Điện, Thánh Nữ. Thánh Nữ. Chỉ thấy một cái nam tử quỳ trên mặt đất, đầy mặt đỏ bừng, mang theo một tia hổ thẹn cùng lo lắng, toàn bộ khuôn mặt đều bắt đầu trắng bệnh. Nếu giờ phút này Vân Phi Nguyệt thấy được, tự nhiên có thể nhận ra trước mắt người đó là cùng chính mình nâng giới nam tử. Kia nam tử trước mặt còn lại là một cái bạch y thắng tuyết nữ tử. Kia tinh xảo khuôn mặt mang theo một mạt ngạo kiều, lạnh lùng nhìn hắn, phảng phất nhìn một cái người chết giống nhau, nửa ngày mới nói, như thế nào, một gốc cây thiên tâm thảo cũng không thể thu hoạch sao. Hồi thánh nữ nói, hôm nay tâm thảo đã cấp Vân Gia Vân Phi Nguyệt cấp lấy. Thật sâu hút khẩu khí, kia thô lỗ nam tử đệ thấp tâm điệu, hoán hận nói, nàng kia bên người có cái bạch đi hề nam tử, hắn một mở miệng chính là 200 vạn lượng hoàng kim. 200 vạn. Hoàng kim. Thánh nữ ngón tay nhẹ nhàng sửa sang lại chính mình làn váy. Khoe miệng câu lấy khinh thường, hờ hững nói, cũng khó trách, rốt cuộc các ngươi mang tiền tài không đủ, chỉ là người này dám từ ta Thánh Quang Điện trong tay cướp đoạt đồ vật, nếu là không cho điểm nhan sắc, chẳng phải là làm Thánh Quang Điện thanh danh không tốt lắm. Tiểu nhân đã tìm hiểu hảo, trong chốc lát bọn họ lộ tuyến liền phải trải qua nơi này. Thức hảo, vậy làm bổn thánh nữ nhìn xem nàng rốt cuộc là thế nào lá gan đâu. Âm điệu cân bằng, nghe không ra phập phồng, nhưng càng là như vậy, đại hán đấy lòng càng là minh bạch. Này thánh nữ năng lực cũng không phải là người bình thường có thể so sánh nghĩ. Có nàng ra ngựa, còn có chuyện gì là không thể ngồi vào đâu. Nô, ta cảm giác được nguy hiểm. Hơi nhíu nhíu mày, ngồi ở trong xe ngựa Vân Phi Nguyệt sớm đã đem thiên tâm thảo loại ở chính mình dược viên tử. Hảo đi, cái gọi là dược viên tử tự nhiên là chín khúc hồn thiên vòng không gian. Chỉ thấy ngày đó tâm thảo mới vừa gieo đi, đó là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành, đánh giá không dùng được bao lâu là có thể kết hạt giống. Không phải sợ, có ta. Tự nhiên biết không sợ. Tuy rằng cảm giác được này hơi thở nguy hiểm phá lệ nồng đậm. Nhưng hôm nay bên người có người nam nhân này tọa chấn, nàng lại có cái gì có thể sợ đâu. Ngươi mua hôm nay tâm thảo là vì sao? Nhữ nhữ mày, quân ngàn hoàng không rõ cô gái này đem này lạn thảo đương bảo bối là vì sao? Đương nhiên, hắn cũng sẽ không xuẩn cái gì đều nói ra là được. Tự nhiên là luyện chế đan dược. Thức mau, Vân Phi Nguyệt đại khái đem hiệu quả nói ra. Cái này làm cho quân ngàn hoàng đấy lòng hưng phấn vài phần. Nguyên lai nha đầu này như vậy giống trống khua chiêng cướp đoạt thiên tâm thảo là vì chính mình, như vậy nhận thức làm tâm tình của hắn phá lệ thoải mái. Tiểu thư, Tiêu Vương. Liền lúc này, xe ngựa ngừng lại, đánh xe mã phu nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ nhàng nói, có người chống đỡ chúng ta đường đi. Vân Khở. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tự nhiên thực mau đánh lên mảnh, chậm rãi nói, là người nào? Hử. Thực mau. Bên ngoài truyền đến thiếu nữ ngạo kiều khinh thường âm điệu, Thánh Quang Điện thánh nữ giá lâm, chẳng lẽ ngươi còn không ra nên đón. Kia thúy y thiếu nữ đôi mắt hướng lên trời, liền kém đôi tay cắm eo. Âm điệu chung mang theo nồng đậm khinh thường. Thánh Quang Điện là một cái đặc thù tồn tại, nó không thuộc về huyền minh đại lục bất luận cái gì một quốc gia, lại là áp đảo tam quốc phía trên, đặc biệt nghe nói này Thánh Quang Điện thánh thượng đã mau bước vào thần giai. Này giống như một cái thần thoại tồn tại địa phương. Thánh nữ đó là Thánh Quang Điện đại biểu. Tự nhiên tam quốc người ai cũng không dám đắc tội Thánh Quang Điện, đặc biệt là thánh nữ thánh tử. Bọn họ chính là đại biểu thánh thượng mỗi tiếng nói cử động. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hơi hơi nhướng nhướng mày, khoe miệng câu lấy một tia khinh thường độ cung, "Nga, là muốn chúng ta hành quỳ lệ chi lễ không thành?" Thưởng thức chính mình ngón tay, nàng trong mắt chỉ có nồng đậm trào phúng. 100 chương 100, Tiêu Vương ra tay, liền biết có hay không. Tự nhiên là cần thiết. Thúy Y thiếu nữ tựa hồ không có ý tứ đến bất cứ không phải. Khoe miệng hơi câu lấy, mang theo một tia khoe khoang tươi cười, nhanh lên nhi ra tới, thánh nữ khoan dung, nhưng không đại biểu các ngươi có thể như vậy làm lơ thánh nữ. Thúy y thiếu nữ âm điệu có vài phần không kiên nhẫn. nhưng trong xe ngựa Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng lại không có nửa phần động tĩnh, phảng phất sự tình gì đều cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Như thế nào, không đem bổn thánh nữ phóng nhãn sao? Nửa ngày, trong xe ngựa người cũng không có động tĩnh, tuy là vừa rồi vẫn luôn cao cao tại thượng không vui hẹ răng thánh nữ, giờ phút này sắc mặt cũng thập phần khó coi, hơi hơi nhấp môi, trong mắt tản mát ra nồng đậm sát ý. Thiên Tâm Thảo, nàng là nhất định phải được. Sư phó nói, nếu là được đến Thiên Tâm Thảo, đó là cho nàng luyện chế thăng cấp đan dược, cho nên nàng quả quyết không thể từ bỏ. Nha, như thế không dám nhận. Nghe được thánh nữ âm điệu, Vân Phi Nguyệt cuối cùng là lấy lại tinh thần giống nhau, mảnh khảnh ngón tay chậm rãi khơi mà mảnh, câu lấy một mặt nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống tới. Cười như không cười nhìn thánh nữ. Về sau nói, nhưng thật ra không nghĩ tới thánh nữ như vậy khách khí, sớm như vậy đó là muốn nên đón tiểu nữ tử không thành. Khách khí. Ngươi. Cái này, kia Thúy Y thiếu nữ sắc mặt càng nổi giận, trợn tròn hai mắt, hung hăng nói, ngươi tính cái thứ gì, cư nhiên làm thánh nữ nên đón. Thật là gan chó không nhỏ. Nha, chẳng lẽ ngươi là đồ vật? Ta mới không phải đồ vật. Thúy Y thiếu nữ đem nói lúc sau, tức khắc sắc mặt lại đen, tựa hồ chính mình nói như vậy cũng là không đúng. Hảo. Thánh nữ nhìn chính mình thị nữ có hại, sắc mặt tự nhiên cũng không quá đẹp. Rốt cuộc là thánh nữ, thực mau điều chỉnh chính mình cảm xúc, vị cô nương này, chắc là Vân gia Tam tiểu thư đi. Ánh mắt lại là dừng ở Quân Ngàn Hoàng trên người. Giờ phút này, Quân Ngàn Hoàng tự nhiên an tĩnh đứng ở Vân Phi Nguyệt phía sau. Nhưng hắn kia một thân giống như quân vương khí chất lại là làm người vô pháp xem nhẹ, hân trưởng thân ảnh cho người ta một loại nói không nên lời khí chất, kia mang theo nửa trương mặt nạ khuôn mặt như cũ tràn ngập nam nhân dương cương. Thánh nữ tâm hơi hơi cả kinh, về sau chậm rãi rũ xuống mí mắt, này đó là trời phù hộ quốc Tiêu Vương. Chỉ tiếc, Quân Ngàn Hoàng lại tựa hồ không có nghe được nàng lùi lại giống nhau, ánh mắt nhi đều không có ban thưởng nàng một chút, cái này làm cho thánh nữ đáy lòng có loại ẩn ẩn tức giận. Thánh nữ lúc này ở chỗ này nên đón bổn cô nương, nghĩ đến không phải muốn xác nhận thân phận đi. Vân Phi Nguyệt lão đại không vui nói, như thế nào, chính là có chuyện gì? Sảng khoái, bổn thánh nữ cũng không có gì sự tình, bất quá là muốn ngươi trong tay Thiên Tâm Thảo. Thiên Tâm Thảo? Ha ha, đây chính là bổn cô nương chụp tới. Nếu là đem Thiên Tâm Thảo đưa cho bổn thánh nữ, liền tính là bổn thánh nữ thiếu ngươi một ân tình, như thế nào? Ha ha, thánh nữ thật là sẽ nói cười, đây chính là bổn cô nương tiêu tiền mua tới. Dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Nói giỡn, 200 vạn hoàng kim nột, nữ nhân này thật đúng là buồn cười, cái gọi là nhân tình. Tìm chết. Thánh nữ lửa giận rốt cuộc hoàn toàn khơi mào, chỉ thấy nàng toàn thân tràn ngập hồn hậu linh khí. Tức khắc phía sau tứ đại hộ pháp cũng đứng dậy, một thân hơi thở đủ số tiết ra ngoài, ánh mắt lại mang theo nồng đậm khinh thường, này Huyền Minh đại lục cũng liền thánh quang điện có bán thần. Tứ đại hộ pháp đạt tới Vũ Hóa đỉnh núi. Kia một thân đáng sợ hơi thở làm Vân Phi Nguyệt thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên, chỉ là trong mắt lại như cũ mang theo nhàn nhạt khinh thường, Vũ Hóa đỉnh núi kỳ lại như thế nào. Không dùng được bao lâu, nàng cũng muốn trở thành bán thần. Như vậy, Thánh Quang Điện liền phải chờ nàng tức giận. 101 chương 101, nho nhỏ Vũ Hóa, liền muốn xưng bá. Nho nhỏ Vũ Hóa đó là ở bổn vương trước mặt xưng vương xưng bá. Quân Ngàn Hoàng giơ lên một mặt tà mị tươi cười, trong mắt một mảnh lạnh băng, hắn nữ nhân. Há có thể tùy ý khi dễ. Thân ảnh chợt lóe, đó là chắn Vân Phi Nguyệt trước mặt. Nga, như vậy bổn thánh nữ này đó nho nhỏ Vũ Hóa liền có thể muốn ngươi mệnh đâu. Phải biết rằng, này đó đều đã là Vũ Hóa đỉnh núi kỳ, trước mắt Tiêu Vương nhìn như cũng bất quá như thế cảm giác. Huống chi, có tứ đại cao thủ. Chính mình bên người này những nha hoàn cũng đều là Vũ Hóa lúc đầu, thế nào cũng sẽ không quá kém. Cho ta giết nữ nhân này. Thánh nữ lạnh băng âm điệu rơi xuống. Chỉ thấy tứ đại hộ pháp tức khắc mở ra phía sau Vũ Hóa cánh, màu đen thật lớn cánh giơ lên từng trận cho bụi, tứ đại hộ pháp đã đứng ở giữa không trung, trong tay đều nắm trường trượng, bắt đầu ngâm sướng. Cuồng phong thổi mạnh bạch bạch rung động, mặt đất cắt bay đá chạy, thổi làm người đứng không vững té ngã. Vân Khở, tiến vào xe ngựa. Vân Phi Nguyệt thực mau phân phó Vân Khở, rốt cuộc Vân Khở chính là Vân gia đệ tử, nàng cũng không thể làm những người này phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lập tức nàng cũng đem chính mình trong cơ thể linh khí đủ số tiết ra ngoài, tức khắc một đôi màu trắng cánh chậm rãi từ nàng phía sau lưng mở ra, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt tà ác tươi cười, như thế nào, Vũ Hóa, cũng chỉ có thể là các ngươi sao. Âm điệu mới rơi xuống, thân ảnh của nàng đó là chậm rãi bay lên giữa không trung, uy, làm ta xem, các ngươi tốt xấu đều là mấy chục tuổi đại thúc, cũng mới màu đen cánh. Hào đi, cánh nhan sắc đại biểu cấp bậc. Giờ phút này Vân Phi Nguyệt màu trắng cánh. Tự nhiên chỉ là Vũ Hóa trung kỳ. Nhưng nha đầu này bất quá là 13-14 tuổi bộ dáng, có như vậy biến thái sao? Thực mau nàng đôi tay cũng bắt đầu kết ấn, khỏe miệng câu lấy lanh khốc tươi cười, khiến cho ta gặp các ngươi lực lượng đi. Nói, nàng trong cơ thể linh khí quần quần không ngừng tiết ra ngoài. Cánh tốc độ phịch lên, ngón tay chung kia từng đạo quỷ dị độ cung hung hăng hướng tới tứ đại hộ pháp chung một cái nhào tới. Tuyệt địa ấn, tuyệt địa ấn, tuyệt địa ấn. Liên tiếp rít gào từ nàng cái miệng nhỏ gào thét mà đến, mang theo nồng đậm linh khí, cái này làm cho kia nam tử sắc mặt hơi giật mình, bất quá là một cái trung kỳ vũ hóa, nàng. Nàng cư nhiên có thể có như vậy cường hãn thực lực. Tức khắc, người nọ huy động chính mình màu đen cánh, trường trượng dương lên, vẽ ra một đạo màu trắng ngà cái chắn. Đương Vân Phi Nguyệt chiêu thức múa may đi ra ngoài, hung hăng nện ở cái chắn thượng, phanh phanh phanh rung động. Một đạo công kích mãnh liệt. Tuy là kia nam tử một bậc là đỉnh núi kỳ cũng thập phần chất vật, thân ảnh theo kia công kích mãnh liệt hung hăng hướng tới mặt sau lui lại mấy bước, bàn chân hung hăng dẫm lên mặt đất, tận lực làm thân thể có thể tốc độ đình chỉ. Tuy rằng như thế, khá vậy bởi vì quá mức với dùng sức, mặt đất vẽ ra lưỡng đạo thật sâu dấu vết. Đáng chết. Nam tử sắc mặt khẽ biến, trước mắt thiếu nữ rõ ràng mới là vũ hóa sơ cấp, như thế nào có thể có như vậy năng lực cường hãn. Thu liêm cảm xúc. Tứ đại hộ pháp tự nhiên minh bạch trước mắt thiếu nữ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, giả lấy thời gian, chỉ sợ. Nghĩ đến đây, tứ đại hộ pháp dù sao cũng là hàng năm phối hợp. Tự nhiên này ăn ý độ tương đương cao, nhìn nhau, đó là đã biết đối phương ý tưởng. Chỉ thấy bốn người nháy mắt đem Vân Phi Nguyệt vây công lên, kia từng đạo huyến lệ nhiều vẻ linh kỹ hoa hòe loẹ loẹt hướng tới Vân Phi Nguyệt oanh tạc xuống dưới. Lộ bộ một chút. Tuy là Vân Phi Nguyệt đấy lòng cường đại, khá vậy chịu không nổi này bốn cái ra hỏa mãnh liệt oanh tạc. Mắt thấy những cái đó hoanh tạc mang theo cường thế hơi thở hướng tới Vân Phi Nguyệt thổi quét mà đi. Chỉ thấy kia thánh nữ sắc mặt mang theo hưng phấn thị huyết quan mang, đáng chết, Vân Phi Nguyệt tuyệt đối không thể lưu. 102 chương 102, tựa hồ sông đại họa. Vân Phi Nguyệt, tuyệt đối không thể lưu. Thánh nữ kia tinh xảo khuôn mặt, tràn ngập văn mẹo, Vân Phi Nguyệt quá cường hãn, nếu là lại quá mấy năm, không chừng sẽ cho thánh quang điện mang đến cái gì nguy hiểm. Quan trọng nhất chính là, nếu là làm thánh chủ phát hiện như vậy thiên tài, chẳng phải là muốn đoạt lấy chính mình quan mang. Này tự nhiên là nàng không thể cho phép. Tứ đại hộ pháp nghe được lời này, trong tay linh khí lần thứ hai hung hăng nện xuống, tự nhiên sẽ không đem trước mắt này tai họa lưu lại. Động bổn quân nữ nhân, cũng không hỏi xem bổn vương vui không. Mày hơi hơi giơ lên, khoe miệng câu lấy một tia thị huyết tươi cười, quân ngàn hoàng âm điệu mang theo một tia quẩn cung ẽ. Chỉ thấy hắn kia màu đỏ tía quần áo nhẹ nhàng giơ lên. Tức khắc một đạo. Nhũ. Bạch sắc quang mang đem Vân Phi Nguyệt gắt gao bọc lên. Phanh phanh phanh vang lớn mấy ngày liền, nhưng tứ đại hộ pháp công kích đối này kiên cố cái chắn lại không có chút nào tác dụng, cái này làm cho mấy người sắc mặt tức khắc biến tái nhợt, rõ ràng trước mắt này quân ngàn hoàng căn bản liền không thế nào. Chỉ là giơ tay nhấc chân chi gian, đó là dễ dàng chống đỡ bọn họ công kích. Tiêu Vương, thánh nữ là cỡ nào khôn khéo, đôi mắt hơi hơi híp, vừa rồi hắn nói chính là bổn quân, đều không phải là bổn vương, này ý nghĩa cái gì? Mang theo nguy hiểm quan mang, xem ra Tiêu Vương cũng là có bí mật người. Như thế nào? Chúng ta làm giao dịch đi. Thánh nữ tựa hồ nắm chắc cực đại bí mật giống nhau, sắc mặt mang theo hưng phấn, ngạo kiều nâng đầu, bổn thánh nữ làm lơ ngươi bí mật, ngươi tắc đem nữ nhân này giao cho bổn thánh nữ, như thế nào? Tấm tắc, ngươi nói bổn quân vì sao phải đáp ứng? Phải biết rằng, bí mật một khi truyền ra đi, đối với ngươi chính là cực kỳ bất lợi, thánh quang điện đuổi giết, nhưng không đơn giản đâu. Thánh nữ đáy lòng cũng hơi lo lắng vài phần. Có thể tưởng tượng đến Thánh Quang Điện mới là huyền minh đại lục lợi hại nhất tồn tại. Nghĩ đến, trước mắt Tiêu Vương cho dù có mặt khác thân phận, mặt khác thế lực, cũng không thể không quy thuận đi. Tư cập như thế đó là nói, Thánh Quang Điện Thánh Nữ cho ngươi mở tuyến, cho ngươi che chở, như vậy chuyện tốt nhưng không dung ngươi cự tuyệt. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nói bổn quân muốn như thế nào cho phải đâu. Khoe miệng mỉm cười, ôn nhu nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, nàng nói yếu đạo phá bổn quân thân phận. Bổn quân có phải hay không hẳn là tỏ vẻ sợ hãi? Hào đem, ngươi liền phối hợp một chút, sợ hãi đi. Nhún nhún vai. Vân Phi Nguyệt tuy rằng vẫn là không rõ lắm này quân ngàn hoàng bổn quân là có ý tứ gì. Nhưng, nàng lại là thập phần minh bạch, trước mắt nam nhân cường đại đến không người có thể cập nông nỗi. Chính là vi phu cảm thấy tốt nhất bảo hộ bí mật phương pháp không phải hợp tác, mà là tử vong. Âm điệu một chút trở nên lạnh lẽo lên, đôi mắt hơi hơi híp, chỉ thấy hắn chậm rãi mở ra ngón tay. Khỏe miệng câu lấy thị huyết tươi cười. Ánh mắt lại là ôn nhu nhìn Vân Phi Nguyệt, Tiểu Nguyệt Nhi, làm ngươi kiến thức một chút cái gì là tuyệt địa ấn. A, ngốc, tuyệt địa ấn nàng không phải vẫn luôn đều ở sử dụng. Chẳng lẽ chính mình không có nắm giữ trong đó tinh túy? Không kịp đặt câu hỏi, chỉ thấy quân ngàn hoàng thanh âm đột nhiên một cái lăng không phiên nhảy, năm ngón tay mở ra, tức khắc cuồng phong gào thét, đem hắn kia màu đỏ tía ống tay háo cố lấy. Bàn tay trung tức khắc ngưng tụ cường đại linh khí. Tuyệt địa ấn. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, cái này làm cho tứ đại hộ pháp sắc mặt một chút trắng bệnh, rõ ràng cảm giác được quanh mình hơi thở phá lệ mãnh liệt, làm người nhịn không được đáy lòng lạnh run. Sợ hãi. Hoàng hốt. Không kịp làm phản ứng, đó là nhìn đến hắn bàn tay đẩy đưa gian, một đạo cường hãn quang mang ầm vang một tiếng, hung hăng hướng tới tứ đại hộ pháp oanh tạc mà đi. Phanh phanh phanh phanh. Luân phiên vang lớn, tứ đại hộ pháp thân ảnh tức khắc giống như khô héo hoa nhi, khắp nơi héo tàn. Máu tươi văng khắp nơi, không, thi thể văng khắp nơi. Toàn bộ thân thể đã hình thành từng mảnh rách nát lạn bố, lây dính kia hào hạt máu tươi. Phá lệ nhìn thấy ghê người. Oanh một tiếng, Vân Phi Nguyệt trong óc tựa hồ nổ mạnh giống nhau. Đáng chết, hắn đây cũng là tuyệt địa ấn. Nị mạ, cùng thứ này một bút, chính mình này tuyệt địa ấn hoàn toàn không đủ xem, nhất chiêu, chỉ một chiêu, tứ đại cao thủ bên cạnh đầu mình hai nơi, này rốt cuộc là muốn nhiều cường hãn tồn tại. Ngươi, ngươi. Cùng lúc đó, thánh nữ sắc mặt cũng một mảnh tái nhợt, toàn bộ thân thể hơi hơi run rẩy, đáng chết, đây là cái dạng gì quỷ dị tồn tại, ngươi rốt cuộc là người nào? Ở nàng trong mắt, này tứ đại hộ pháp tuy rằng không phải cường hãn nhất tồn tại, nhưng trừ bỏ thánh quang điện đó là tuyệt đối cường giả, liền tính là tứ đại gia tộc liên thủ, chỉ sợ cũng không phải này tứ đại hộ pháp đối thủ. Thân thể một cái run rẩy, môi trắng bệnh. Cái này nàng tựa hồ sông đại họa. 103 chương 103, thánh nữ chi tử. Thật sâu hút khẩu khí, thánh nữ dù sao cũng là cao ngạo thông tuệ. Tuy rằng đáy lòng sợ hãi, nhưng giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh, gắt gao nắm nắm tay giấu ở to rộng ống tay áo hạ, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, đem kia một mặt sợ hãi nấp trong đáy lòng. Tấm tắc, Tiêu Vương như thế cường hãn. May một chọn, nghĩ đến thánh chủ tự nhiên là sẽ cao hứng, bất quá là tứ đại hộ pháp mà thôi, nếu là Tiêu Vương vui, chỉ sợ thánh quang điện thánh tử phi người mặc trúc. Thánh tử cùng thánh nữ là không giống nhau khái niệm. Thánh quang điện có thể có vài cái thánh nữ, lại vĩnh viễn chỉ có một thánh tử. Thánh tử giống vậy thái tử, tương lai muốn kế thừa toàn bộ thánh quang điện thế lực. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi cấu lấy, này thánh nữ chuyển biến quả nhiên lợi hại, vừa rồi nàng mang đến tứ đại hộ pháp đã chết, nghĩ đến thánh chủ là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nhưng, nếu là đem quân ngàn hoàng thuyết phục đi thánh quang điện, kia tình huống còn lại là không giống nhau đi. Kẻ hèn một cái thánh quang điện. Quân ngàn hoàng tựa hồ nghe tới rồi thiên đại chê cười giống nhau. Lộ ra trào phúng tươi cười, bất quá một cái nho nhỏ thánh quang điện, bổn quân nếu là tưởng hủy hoại, đó là dây lắt gian sự tình thôi. T. Thánh nữ hít hà một hơi, nếu là phía trước, nàng nhất định cho rằng này nam nhân là tự đại, nhưng nhìn đến hắn bất quá là giơ tay nhấc chân gian đó là hủy hoại tứ đại hộ pháp, như vậy này hủy hoại thánh quang điện. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Bổn quân tự nhiên muốn hủy hoại chứng nhân. Hắn là không lo lắng thánh quang điện biết cái gì, nhưng lại cũng không dung nhẫn Vân Phi Nguyệt xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, ít nhất. Ở nàng thế lực không đủ thời điểm, không cần thiết dễ dàng gây thủ chuốc oán. Lời nói mới vừa dứt. Quân ngàn hoàng lần thứ hai cười khẽ, Tiểu Nguyệt Nhi, nhìn nhìn lại tuyệt địa ấn đi. Nói, hắn bàn tay lần thứ hai phiến khởi, tức khắc thánh nữ sắc mặt một mảnh tái nhợt, còn chưa kịp thét chói tai, chỉ thấy quân ngàn hoàng ngón tay phiên động, tức khắc một đạo sắc bén quang mang hung hăng hướng tới nàng mà đi. Phốc một thanh âm vang lên khởi. Thánh nữ thân thể giống như phá bố giống nhau hoàn toàn hủy diệt, liên quan này đó tiểu nha hoàn, một cái không dư thừa. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt sắc mặt hoàn toàn ngốc, đồng dạng kỹ năng, nhưng hiệu quả lại kém cách xa vạn giảm. Này đặc mục đả kích người đi. Chính là thấy rõ ràng. Nô, nhưng thật ra thấy rõ ràng. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt cũng không phải cái xuẩn, rõ ràng này nam nhân là ở giáo chính mình, từ chiêu thức của hắn, tự nhiên nhìn ra bí quyết. Chỉ tiếc chính mình năng lực không đủ. Muốn chạy. Liên ở Vân Phi Nguyệt thả lỏng tinh thần trong nháy mắt, chỉ thấy trong không khí một đạo. Nhũ. Bạch sắc quang mang dâng lên, không kịp tưởng cái gì, quân ngàn hoàng kia lạnh băng âm điệu vang lên. Năm ngón tay một chương. Kia. Nhũ. Bạch sắc quang mang đó là dừng ở hắn lòng bàn tay. Này. Đây là cái gì? Chớp chớp mắt, không nên trách nàng không hiểu, kỳ thật nàng cũng xác thật là không rõ. Đây là thánh nữ hồn phách. Nàng từ bỏ vui vẻ thân thể, đó là thừa dịp thi thể hủy diệt trong nháy mắt kia mạnh mẽ đem linh hồn thoát ly thân thể, muốn đi báo tin thôi. Khoe miệng kia một mặt khinh thường, làm kia đã ở vào hồn phách thánh nữ sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ. Đáng chết, này nam nhân như thế nào liền này cũng biết. Thật sâu hút khẩu khí, nàng cảm giác được linh hồn của chính mình đều đang run rẩy. Thả ta không báo tin, không báo tin chỉ là thanh âm còn không có rơi xuống, quân ngàn hoàng bàn tay to gắt gao nắm chặt. Tức khắc. linh hồn của nàng cũng đi theo hoàn toàn biến mất ở thiên địa chi gian. Đi thôi. Giải khai ngón tay, làm những cái đó mảnh nhỏ đón gió bay lả tả, về sau câu lấy Vân Phi Nguyệt mảnh khảnh cánh tay, khẽ cười nói, đi quỷ dị hồ đi. Theo hắn thanh âm rơi xuống. Vân Phi Nguyệt đó là cảm giác được bên thai hô hô tiếng gió mà qua, cả người thực mau đã đứng thẳng ở quỷ dị hồ bên cạnh. 104 chương 104, thần quân đại nhân. Thần Tích Di chỉ giống như không mở cửa đi. Hôm nay cái chỉ là mang ngươi tới luyện tập một chút tuyệt địa ấn, chờ ngươi đạt tới nhất định hiệu quả, bổn quân lại dạy ngươi thánh quan quyết. Quân Ngàn Hoàng khỏe miệng câu lấy một tia cười nhạt, nhưng thật ra không nghĩ tới bổn quân thành danh kỹ năng, cư nhiên trong lúc vô ý làm ngươi học. T. Hít hà một hơi. Vân Phi Nguyệt sắc mặt đều đi theo quỷ dị lên, lúc trước chính mình là trong lúc vô ý được đến thứ này, hơn nữa học xuống dưới. Hào đi, kia cũng là vì nàng rõ ràng cảm giác được tuyệt địa ấn đáng sợ, nhưng hôm nay lại làm Quân Ngàn Hoàng thứ này đả kích chính mình, đồng dạng đồ vật, bất đồng người vận mệnh giống như kém quá nhiều. Càng không nghĩ tới, thứ này cư nhiên vốn dĩ chính là Quân Ngàn Hoàng. Hào đi, có lẽ này đó là vận mệnh.